Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Âm Cửu. Ở phần trước thì như ta đã biết, trong cái thử thách thứ hai, đào thải chỉ còn giữ lại 200 người, thì có một cái nhóm đồng minh rất mạnh, đó chính là Thiên Hồn Cổ Thánh cũng như là Sở Xuân Thu. Sau đó bọn họ còn kết nạp thêm một thành viên, chính là một trong cửu tiêu đệ nhất quân nữa. Và nhóm của họ trở thành một cái đồng minh mạnh nhất ở trong cái mảnh không gian đó. Họ càn quét chiến trường và tiêu diệt cũng như loại bỏ được rất nhiều người. Vậy thì chúng ta hôm nay hãy đến với chương này để xem là ai sẽ là người cản bước được bọn họ, khi mà phần trước nhàn nhân ở trong Thánh Sơn cũng đã muốn gọi là triệu tập đồng minh để chống lại. Nhàn nhân nhìn thấy đám người Sở Xuân Thu cường đại như vậy cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Ba người này thực lực cân đối, bất kỳ người nào tách ra riêng cũng có thể quét ngang một phương, tuyệt đối là thiên tài trong nhóm thiên tài. Lúc bọn họ ở cùng một chỗ sẽ tạo thành hiệu quả, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vì thế mà nhàn nhân cũng có dị động. Nếu như có sư huynh, thần tiêu đệ nhất quân là Hoa Thanh Phong, cộng thêm con lừa ngốc này và hắn nữa, ba người tạo thành đồng minh, không biết có thể cùng đối phương chống chọi lại hay không. Không có hứng thú, tăng nhân kia bình tĩnh nói, cước bộ đạp ra, quanh chân ngồi trên một ngọn núi giống như tiến vào trạng thái vong ngã vậy. Nơi đây sinh tử sát phạt kịch liệt, hắn cũng mặc kệ không thèm để ý, giống như tất cả đều không liên quan đến hắn vậy. Con lửa ngốc, xem như người lợi hại. Nhàn nhân lẩm bẩm một tiếng, mặc dù là hắn mắng người nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi thực lực của con lửa ngốc này, cho nên hắn cũng bước đi, đến phía sau tăng nhân mà nằm xuống, không có việc gì, nhàn nhã thoải mái. Có con lửa ngốc ở đây, muốn đuổi hắn ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy, trừ phi người đến là một đồng minh cường đại. Bởi vậy mà bên trong mảng chinh chiến sát phạt tàn khốc không thể buông tha này, đám người ngoại trừ nhìn thấy nhân vật mạnh mẽ không ai bì nổi, còn gặp được không ít người giống như nhàn nhân và tăng nhân kia. Họ không phù hợp với hoàn cảnh tàn khốc chung quanh, nhưng họ lại có thể sống rất tốt. Thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong thì vẫn rất tiêu sái, nho kiếm song tu, nói cái là làm, tùy tâm sở dục, muốn giết liền giết, muốn cho đối phương cơ hội thì thả, không có quy tắc, không có quy luật, tất cả tùy tâm. Đương nhiên trên thực tế hắn cũng không có cơ hội xuất thủ nhiều, bởi vì rất nhiều người đều biết thần tiêu đệ nhất quân là ai. Lại thấy trên đỉnh đầu hắn có ghi một con số 1 như vậy, cho nên những vùng đất bắn đi qua, đám người đều tránh đi, không dám giao phong trực diện với hắn. Thanh tiêu đệ nhất quân là vô tình công tử, 3000 sợi tơ vô tình, sát phạt thuật, vô tình đạo. Hắn không đi trêu chọc người khác, nhưng nếu có người phạm vào hắn thì đó là vô tình sát phạt giết chết không tha, tuyệt không lưu thủ. Thái tiêu đệ nhất quân, vô nhai tử, thái thượng diệt tình, hắn so với vô tình công tử, sát khí quá nặng, lệ khí ngất trời, diệt đi thất tình lục dục của người ta, đoạt tính mạng của người khác. Giờ phút này bên cạnh hắn có 4 người tựa hồ là một cái đồng minh, nhưng kỳ thực 4 người kia đều là khôi lỗi của hắn, vì hắn chém cạn thất tình lục dục, diệt sạch hình người, trong đôi mắt đều tràn ngập lệ khí và sự tức giận đáng sợ, chiến đấu cực kỳ tàn nhẫn. Đương nhiên còn có Ngọc Tiêu đệ nhất quân và mấy vị cửu tiêu đệ nhất quân khác, mỗi người đều là tiêu điểm chú ý của đám đông, ánh mắt dừng trên người bọn họ cũng là nhiều nhất. Trong cửu tiêu đệ nhất quân này thì ai mạnh mẽ nhất đây? Có không ít người nghiên cứu thảo luận. Đương nhiên là thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, người này đến từ Thánh Sơn, thế lực bậc nhất của cửu tiêu đại lục, thậm chí có thể nói ngoại trừ nội thành thần bí của thần tiêu thành ra thì Thánh Sơn đã là thế lực mạnh nhất rồi. Hoa Thanh Phong thân là thanh niên lợi hại nhất ở trong đó, thì xem ra vị trí thứ nhất của cửu tiêu hội ngộ lần này, chỉ sợ ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Ta cũng cho rằng như vậy, người này quả thực là lợi hại, nhưng mà ai có thể chiếm vị trí thứ hai? Rất khó nói, những người kia cũng vô cùng đáng sợ, giống như nhân vật đại tông sư am hiểu trận pháp đang cùng với đan tiêu đệ nhất quân chiến đấu kia, năng lực trận đạo quả thực giận cả người, thấy những điều chưa từng thấy, có khi mới nghe lần đầu, không biết còn có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí ta cho rằng hắn có năng lực chiến đấu với Hoa Thanh Phong một trận. Còn có Tử Tiêu đệ nhất quân, đồng minh của ba người này đều là những nhân vật cực mạnh. Trước khi nghịch thương gia nhập thì hai người bọn họ đã có thể chiến đấu với 5 đại cường giả khủng bố. Còn có những người khác, nhiều nhân vật lợi hại như vậy, làm sao biết được ai yếu? Đúng vậy, không trải qua va chạm trực tiếp thì rõ ràng rất khó đo lường được sức mạnh, nhưng ít nhất có thể nhìn ra những người nào có thể lọt top 30. Rất nhiều người ở thần tiêu thành cũng đang tham khảo xem chuyện ai mạnh ai yếu, tựa hồ so với chiến đấu họ càng thêm hưng phấn hơn, nhiệt huyết quay cuồng. Các người có phát hiện hay không, hiện tại cũng bắt đầu xu thế tụ thành đồng minh rồi, hơn nữa rất nhiều đồng minh đều là cường cường liên thủ. Đúng như vậy, Chắc hẳn là những cường giả một mình kia cảm thấy nguy hiểm, cho nên bắt đầu kết thành đồng minh mà càn quét, như vậy tránh được nguy cơ bị đào thải. Còn cường cường liên hợp là bởi vì những nhân vật lợi hại kia khinh thường kết đồng minh với những người yếu hơn mình, cho nên Hoa Thanh Phong không có minh hữu, hơn nữa chỉ sợ trong lòng những thiên tài lợi hại đẳng cấp kia cho rằng sân khấu này vốn nên thuộc về bọn họ, người yếu chắc chắn sẽ bị càn quét. Giống như những gì đám người nghị luận, bên trong thế giới này đang chiến đấu, giờ phút này cũng xuất hiện cục diện như vậy. Đám người Lâm Phong đang ở trên một sơn mạch nghỉ ngơi nhưng mà vẫn bị quấy rầy. Lúc này giữa hư không, kiếm của Lâm Phong hung hăng đâm vào cổ họng một người, mũi kiếm nhỏ máu, người nọ chết không nhắm mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm. Tổ hợp bốn người bọn họ vốn định càn quét mấy người bài danh không cao trong sơn mạch, nhưng thật không ngờ lại dẫn ra lửa giận của Lâm Phong và Tịnh. Lúc lửa giận của hai người bạo phát thì bọn họ bắt đầu tiến vào hình thái giết chóc. Rất nhanh bốn người bị giết sạch, một người cũng không lưu lại, đều trực tiếp là bị giết. Mấy người muốn tập kích đám người Lâm Phong thì phải trả một cái giá rất lớn. Nhìn thấy mũi kiếm bên này nhỏ máu, những người khác không dám tới quấy rầy. Kiếm yên diệt, thân thể Lâm Phong đáp xuống. Tịnh nhìn thấy Lâm Phong, nhàn nhạt hỏi, người có quan hệ gì với Phượng? Lâm Phong nhìn thoáng qua Tịnh bình tĩnh nói, thế người và Phượng có quan hệ gì? Ta là tỷ tỷ của nó. Thanh Phượng tự hồ rất để ý ngươi, nếu như ngươi dám làm ra chuyện gì thương tổn nàng ấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tỷ tỷ? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Tịnh, nữ tử vừa lạnh lùng vừa đáng yêu này lại là tỷ tỷ của Thanh Phượng sao? Nhưng ta chưa từng nghe nói qua Thanh Phượng có tỷ tỷ. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hai người đều truyền âm đối thoại, giờ phút này họ đã dừng ở bên cạnh Thanh Phượng. Tịnh còn không quên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong tựa hồ đang cảnh cáo. Không cần cho rằng ta tùy tiện nói với ngươi, ta đây là đang khuyên ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến Phượng. Lâm Phong nhìn Tịnh, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, ánh mắt chậm rãi trượt xuống, khiến thần sắc của Tịnh cứng đờ. Cái tên hỗn láo này, hắn đang nhìn chằm chằm vào quả bưởi ở đâu vậy? Ấn ký Phượng Hoàng kia rất đẹp, Lâm Phong truyền âm cười nói, khiến cho thần sắc của Tịnh cứng ngắc tại chỗ. Lâm Phong vừa dứt lời, thần sắc của Tịnh trở nên kỳ dị. Thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm trước ngực nàng, nàng không khỏi bối rối một trận. Hắn như thế nào? Biết được cái ấn ký ở giữa hai vú của nàng chứ? Là Phượng Hoàng ấn ký. Ngươi! Ý lạnh trên người tràn ngập tỏa ra thổi về phía Lâm Phong. Một màn này khiến Thanh Phượng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tịnh nói: Ngươi làm gì? Làm cái gì vậy? Phượng, tên kia không phải người tốt lành gì. Tịnh lãnh liệt nói: Tên khốn kiếp nhà ngươi, không ngờ lại đi nhìn trộm ta. Lâm Phong lộ ra một chút thú vị nhìn Tịnh mà nói, ngày xưa ngươi trong hồ tắm rửa, ta chỉ đi ngang qua, lúc đó ngươi từ trong nước đứng dậy còn nói lời đùa giỡn với ta, giờ sao lại nói là ta nhìn trộm ngươi? Đánh con mẹ nó rắm, Tịnh thô lỗ mắng. Nàng lại đi đùa giỡn hắn sao? Không đúng. Tịnh dường như nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm ở Lâm Phong nói, ngươi chính là Tôn Đại Đỉnh kia. Xem ra ngươi vẫn còn nhớ hả? Lâm Phong mỉm cười, khiến cho thần sắc của Tịnh phá lệ lại kỳ dị lần nữa, không ngừng biến ảo. Nghĩ đến tình cảnh ngày xưa nàng gặp được Tôn Đại Đỉnh đó, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nhưng lại xuất hiện một chút e lệ lãnh liệt, khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong chằm chằm. Không ngờ cái tên khốn kiếp này hóa thân thành Đại Đỉnh đến nhìn trộm. Ngày đó tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Phong cười nói, lập tức không để ý đến vẻ mặt bị kích thích của Tịnh mà ngồi xuống bên cạnh Thanh Phượng, cũng không có hỏi Thanh Phượng gì cả. Hắn gặp được Thanh Phượng tại Vọng Thiên Cổ Đô trong yêu giới, còn Tịnh chắc là hậu đại của lão đại yêu giới, cũng chưa từng nghe nói qua là Phượng có tỷ tỷ, nhưng mà Tịnh thì tựa hồ rất quan tâm Thanh Phượng, chắc hẳn nàng ấy sẽ không nói dối đâu. Tầng quan hệ này thật khiến Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Còn có ba vị lão đại yêu giới, một vị Kim Ô, một vị Toàn Nghê, còn lão đại yêu giới đến nay Lâm Phong vẫn chưa biết bản thể là gì. Còn bản thể của Thanh Phượng là gì hắn cũng không rõ, chỉ biết Thanh Phượng am hiểu là 10 tuyệt lực, hơn nữa là được Thập Tuyệt Lão Tiên thu làm đệ tử. Tịnh cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Phong, rốt cuộc cũng không thể làm gì, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Về sau nhất định phải tìm cách giáo huấn tên khốn kiếp này, không ngờ lại nhìn trộm nàng, à không, nhìn trực tiếp. Chẳng qua hiện tại chỉ có thể bảo vệ Thanh Phượng tốt đã, về sau sẽ tính toán sổ sách với Lâm Phong sau. Dù sao quan hệ giữa tên này cùng Phượng không tầm thường, hơn nữa thực lực lợi hại, ủng hộ Thanh Phượng bởi vì giúp hắn nên mới bị thương, hiển nhiên là nàng ấy rất xem trọng hắn. Phượng, việc này, ta sẽ mang người về nhà. Tịnh bình tĩnh nói với Thanh Phượng, nhưng Thanh Phượng lắc đầu. Nhà của ta không phải ở đó. Không phải ngươi nói là muốn bước vào top 100 cửu tiêu hội ngộ sao? Thân sắc của Tịnh ngưng lại. Nhưng ta chưa nói là muốn đi nơi nào. Thanh Phượng quay đầu lại đạm mạc nhìn Tịnh, khiến cho Tịnh thở dài một tiếng. Ta thay gia tộc thực sự xin lỗi ngươi. Đừng nói nữa, ta chỉ có phụ thân, Thanh Tiêu ở Vọng Thiên Cổ Đô mới là nhà của ta. Thanh Phượng ngăn cản Tịnh nói tiếp, lúc này Tịnh mới trầm mặc trong lòng thầm than. Đạn nguyệt duyên kia của tổ tiên cũng không biết cởi bỏ thế nào, nhưng dù sao nàng và Phượng là thân tỷ muội, mẫu thân vô cùng nhớ nàng. Trong mảnh thế giới này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, người đào thải càng ngày càng nhiều. Hiện tại mới qua 200 mà thôi, tựa hồ chiến cuộc đã dần đi đến hồi kết. Một ít đồng minh lợi hại dẹp yên tất cả, không ai có thể ngăn cản. Ví dụ như đồng minh ba người Sở Xuân Thu, có rất nhiều nhân vật thiên tài chết trên tay họ, hơn nữa số lượng ngày càng gia tăng. Sở Xuân Thu tu luyện thôn thiên thánh kinh, thôn tính và tiêu diệt tất cả hoàng giả ý chí cho bản thân sử dụng. Ý chí của hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Lúc hắn chiến đấu bạo phát ra ý chí chư hoàng, có thể giết chết cường giả vũ hoàng bình phong bình thường mà không cần động thủ. Bởi vậy, hắn cũng không cần để ý đến việc lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Nơi đây là một sân khấu lớn, há có thể không quý trọng cơ hội. Người bị cắn nuốt ở đây đều là nhân vật thiên tài. Thiên hồn thánh nhân cùng Sở Xuân Thu cũng giống nhau, hắn cũng tuyệt đối không lưu thủ. Hai người này tựa hồ trời sinh một đôi. Thật ra thì Nghịch Thương cũng dần phát hiện chỗ biến thái của hai tên này, không khỏi lạnh lùng nói. Giết người cũng không sai biệt lắm, ta không muốn tiếp tục săn giết nữa. Chắc bây giờ cách vòng tiếp theo cũng không lâu. Ánh mắt của thiên hồn thánh nhân liếc nhìn Nghịch Thương. Gia hỏa này thân là tử tiêu đệ nhất quân, thực lực rất mạnh, không dễ dàng gì hạ gục. Nếu không mà nói thì ngay cả Nghịch Thương hắn cũng muốn động. Nghịch loạn chi đạo của Nghịch Thương là vô cùng lợi hại, hơn nữa lúc bạo kích sức chiến đấu còn tăng lên gấp bội, giết hắn còn khó hơn nhiều so với việc đánh bại. Làm một trận săn giết cuối cùng đi, Tả Xuân Thu bình tĩnh nói. Được, theo lời ngươi. Thiên hồn thánh nhân lên tiếng, ba người chậm bước hư không, chuẩn bị đi tìm mấy tên vương thể kia. Bây giờ thì đám người Quân Mặc Tích và Lang Tà cũng không nhàn rỗi, sau khi đại chiến với hai người Sở Xuân Thu, năm người họ tạo thành đồng minh cũng bắt đầu nhắm vào đám người tiến hành công kích, ép bọn họ phải sử dụng truyền tống quyền trượng để rời khỏi mảnh không gian này. Năm người tạo thành một đồng minh đi săn giết người khác nhưng cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ khi đối phương chủ động khiêu khích, họ mới tiến hành sát phạt. Mảnh sơn mạch kia có người, lúc này Kiếm Manh thấp giọng nói, đôi mắt không nhìn thấy cũng hướng về sơn mạch phía xa xa. Đám người Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, mắt của Kiếm Manh không nhìn thấy nhưng giác quan thì vô cùng lợi hại, chúng ta tới đó đi. Quân Mặc Tích bước ra, năm người đồng thời đi tới chỗ bọn Lâm Phong, nhưng mà đúng lúc này Kiếm Manh khẽ nhíu mày, đợi chút, có người đang tập trung chúng ta. Ta cũng cảm giác được, Hầu Thanh Lâm gật đầu, lập tức ánh mắt họ chậm rãi chuyển qua, thấy phương hướng bên cạnh có ba đạo thân ảnh, tiến vào tầm mắt, ba người xuất hiện khiến đồng tử đám người Lang Tà khẽ co rút lại. Lại là Sở Xuân Thu cùng lão quái vật thiên hồn cổ thánh kia. Hơn nữa bọn họ tự hồ đã tìm được một cường giả đồng minh, không biết người kia là ai. Chẳng qua hắn cùng hai người Sở Xuân Thu kết thành đồng minh thì thực lực tất nhiên là vô cùng đáng sợ, chỉ sợ rằng cuộc chiến này sẽ bất lợi với chúng ta. Nếu như muốn liều mạng cùng lắm thì không cần tham gia kiểu tiêu hội ngộ này, cũng phải lưu lại trên người chúng cái gì đó. Âm thanh của Lang Tà lạnh như băng, vương giả chi ý tràn ngập xuất ra. Nhưng thần sắc của ba người đối diện rất lãnh, nhất là ánh mắt của thiên hồn thánh nhân, giống như coi họ là con mồi vậy. Ta vẫn muốn bắt mấy người luyện hồn, hai vị vương thể này thì vô cùng thích hợp. Thiên hồn thánh nhân cười khà khà, cổ thánh thì cũng từng là cường giả bế nghễ thiên hạ, nhưng vô số năm tháng trôi qua, bây giờ chỉ còn lại một khối linh hồn, không thể rời khỏi tế đàn tồn tại hậu thế, khiến trong lòng hắn sinh ra vặn vẹo, sớm đã không còn là cổ thánh nhân khí khái ngày xưa nữa. Cẩn thận, tên còn lại cũng rất mạnh. Kiếm Manh nghiêng đầu, lông mi rung động, tựa hồ cảm giác được cái gì đó. Ký tức vô cùng hùng hậu, người nọ cũng nguy hiểm. Lang Tà gật đầu, chỉ sợ là gặp phải nhân vật lợi hại rồi. Chiến ý điên cuồng tràn ngập, họ cũng không có ý định tránh né. Nếu như đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì trốn tránh không phải là biện pháp, chỉ có chiến đấu một trận. Chuẩn bị săn bắt một lần cuối cùng. Trên người thiên hồn thánh nhân quấn vào trường xích linh hồn, ẩn chứa nhiều khí tức hắc ám, tràn ngập sự âm lãnh, làm thần hồn người ta cảm thấy bị uy hiếp. Trường xích kia giống như có thể khóa lại hồn phách, phán định sinh tử vậy. Ông chỉ thấy ở mi tâm thiên hồn thánh nhân, thần hồn trường mâu đáng sợ bắn ra, lao thẳng về phía năm người phía trước. Nhất thời năm người Quân Mặc Tích cũng phát động công kích, trong nháy mắt chiến đấu liền bộc phát ra. Tờ Xuân Thu từng bước đi ra, vương giả chi ý điên cuồng bộc phát, trong chớp mắt năm người đối diện cảm giác ý chí vô tận giữa hai bên, giống như muốn mất đi sức chiến đấu, từng đạo ý chí đáng sợ không ngừng dung chuyển tâm hồn của bọn họ. Nghịch Thương cũng động thủ, bàn tay rung lên, pháp tắc náo động làm thiên địa bạo động, huyết mạch quay cuồng, thần hồn dung chuyển, ý niệm bất ổn, tóc bay rối loạn. Giờ khắc này năm người Quân Mặc Tích phải thừa nhận áp lực cực kỳ đáng sợ. Phía sau bọn họ chỉ thấy rất nhiều đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Người cầm đầu đứng giữa đám người, mặc dù hơi thở trên người những người đó đáng sợ, nhưng từng cái ánh mắt lại cực kỳ yêu dị, giống như không có thần thái của chính mình, chỉ có sát phạt yêu quang, không có thất tình lục dục. Đó chính là Khôi Lỗi Diệt Tình. Về phần thanh niên ở giữa tự nhiên chính là Vô Nhai Tử, hắn tu Thái Thượng Diệt Tình, sát phạt thuật, người yêu dị trong 9 vị cửu tiêu đệ nhất quân. Chiến đấu trong mảnh không gian này quy định không cho phép đồng minh vượt quá 5 người, nhưng hắn không có tạo thành đồng minh. Xung quanh hắn đã có 7 khôi lỗi nô, bọn họ không phải là đồng minh mà chỉ là khôi lỗi, là nô lệ của hắn. Hắn dựa vào lực lượng bản thân mà làm ra, bởi vậy hắn tin tưởng rằng sẽ không ai phán định hắn phạm quy. Hơn nữa nếu như có thể chế tạo mấy người lợi hại thành khôi lỗi thì đủ để quét ngang tất cả, có thể trực tiếp săn giết một ít thiên tài cao cấp nhất kia. Mà chiến trường trước mắt chính là một cơ hội. Giờ phút này Lâm Phong giống như cũng cảm giác được gì đó, chỉ thấy ánh mắt chuyển qua, lập tức nhìn thấy ngọn núi bên cạnh, có một đạo thân ảnh từ hư không chậm rãi đáp xuống. Người này khoác trên người một bộ hắc bào, hơi thở giống như không có, như một người chết. Nhưng loại khí tức này lại khiến Lâm Phong cảm giác được một cỗ uy hiếp. Mà con số trên đỉnh đầu người này là số 13, có thể thấy được hắn là một nhân vật có thiên phú vô cùng đáng sợ. Âm Cửu, Lang Tiêu đệ nhất quân, hắn là kẻ độc hành, cũng là người ít khi xuất hiện. Nhưng người cửu tiêu đệ nhất quân đã liệt hắn vào thành phần nguy hiểm, bởi vì hắn giết người cho tới bây giờ đều là vô thanh vô tức. Lúc này hắn liếc nhìn Lâm Phong, sau đó xoay người quẳng ánh mắt về chiến đấu phía xa xa. Lâm Phong đương nhiên cũng nhận ra bên kia đang có chiến đấu, ánh mắt cũng nhìn về nơi đó, đồng tử co rút lại. Đám người Sở Xuân Thu lại dám động thủ với đám người quân Mặc Tích. Sở Xuân Thu, thiên hồn thánh nhân. Thần sắc của Lâm Phong cứng lại, hai gia hỏa này cũng là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Sở Xuân Thu thì tự nhiên không cần phải nói, trước kia đã từng xuất thủ với Lang Tà và Nhị Sư Hầu Thanh Lâm. Còn thiên hồn thánh nhân từng là cổ thánh đương nhiên rất nguy hiểm. Còn có một người, Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm về phía Nghịch Thương, thực lực mạnh mẽ, lực công kích đáng sợ. Chiến cuộc như vậy bất lợi với đám người quân Mặc Tích. Hơn nữa trừ ba người kia, cách đó không xa còn có một đoàn người như hổ rình mồi, nhìn vào chằm chằm, giống như tùy thời có khả năng xuất thủ. Loại cục diện này khiến cho Lâm Phong thấy rất khó coi. Nếu nhắn không xuất thủ, chỉ sợ đám người quân Mặc Tích không thể thừa nhận nổi sức chiến đấu mạnh mẽ của đám người kia. Các người bảo vệ Thanh Phượng cho tốt, Lâm Phong đứng dậy đi về phía trước. Nhưng mà vào lúc này Âm Cửu đang đứng phía trước lại chậm rãi xoay người, đôi mắt liếc nhìn Lâm Phong. Trong nháy mắt Lâm Phong cảm thấy bản thân giống như muốn yên giấc ngủ say, cái đầu lắc lư. Trong nháy mắt nội tâm Lâm Phong sinh ra một cỗ cảm giác cẩn thận mãnh liệt, một võ tu lợi hại. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Âm Cửu, một ánh mắt của người này giống như có thể làm người ta ngủ đi. Cái liếc mắt kia của hắn đã phóng ra đạo uy của bản thân, cố ý cảnh kia làm người ta muốn ngủ yên, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Loại giấc ngủ này không phải giấc ngủ bình thường, mà ngủ yên rất có thể là ngủ mãi, là chết. Đương nhiên, cho dù nó là giấc ngủ bình thường, có thể làm cho người ta ngủ say rồi đánh chết thì cũng làm việc rất dễ dàng. Các hạ có ý gì đây? Lâm Phong nhìn Âm Cửu bình tĩnh hỏi. Lúc này Lâm Phong cũng không biết nam tử hắc bảo trước mặt hắn chính là Lang Tiêu đệ nhất quân. Không nên nhúng tay vào trận chiến này, Âm Cửu bình tĩnh nói. Lúc trước hắn đã chú ý tới đối thủ cạnh tranh trong cửu tiêu hội ngụ lần này. Mấy người chiến đấu nơi đây gồm có Sở Xuân Thu, thiên hồn thánh nhân, còn có Vô Nhai Tử cũng là người vô cùng lợi hại, sẽ là người tạo thành uy hiếp với hắn ở trận chiến kế tiếp. Mà Âm Cửu hắn tính cách nội liễm vững vàng, mặc dù thân là Lang Tiêu đệ nhất quân nhưng hắn vẫn luôn khiêm nhường, chú ý thực lực và đối thủ cạnh tranh. Hắn có thể ảo tưởng đặt mình vào trong chiến cuộc để làm ra một ít phán đoán, đây chính là năng lực của hắn. Bởi vậy chiến đấu bên kia hắn sẽ không nhúng tay, chỉ đứng quan sát. Một vòng này thì hắn không đến mức bị đào thải, cho nên tự nhiên không cần chiến đấu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay. Vì thế hắn hy vọng Lâm Phong cũng không nhúng tay vào, để có thể im lặng đứng trong này quan sát chiến đấu chấm dứt. Nhưng hắn có thể im lặng quan sát, còn Lâm Phong lại không. Ánh mắt nhìn về phía xa, trong mắt Lâm Phong hiện lên ánh sáng lạnh. Trong nháy mắt tử vong thái cực quang bao phủ toàn thân, trong nháy mắt mảnh hư không này giống như trở nên ảm đạm, tràn ngập một cỗ tử vong ý cảnh. Một màn này khiến thần sắc Âm Cửu có chút dao động, liếc nhìn Lâm Phong, người đối diện với hắn tựa hồ định nhúng tay vào trận chiến kia. Bất luận ngươi là ai, có muốn nhúng tay vào chiến đấu bên kia hay không, nhưng ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên can cản ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, bước một bước, nhất thời dưới chân diễn sinh ra trận quang, trực tiếp đạp bước hư không. Thần sắc của Âm Cửu ngưng lại, hắn không có ngăn cản Lâm Phong, nhìn thấy bóng dáng Lâm Phong vẻ mặt hắn lộ ra một tia thú vị, không ngờ hắn lại bị người ta uy hiếp. Tuy rằng tính cách hắn nội liễm nhưng không có nghĩa là Lang Tiêu đệ nhất quân như hắn không có ngạo khí, ít nhất một người đứng ở 135 thì không có tư cách uy hiếp hắn. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn về phía Lâm Phong, mà xoay người nhìn về phía Lâm Phong vừa rồi đứng. Tịnh, Ô, Thanh Phượng vẫn còn ở nơi này. Ngươi xác định muốn can thiệp vào trận chiến sao? Âm Cửu nhìn thấy Tịnh, tùy ý hô một tiếng, lời này tất nhiên là nói với Lâm Phong. Giờ phút này trong hư không, Lâm Phong quay đầu nhìn thoáng qua Âm Cửu, trong mắt hiện lên một đạo tử vong sát khí. Ta lại khuyên ngươi thêm một lần, tốt nhất con mẹ nó đừng có động thủ. Dứt lời, Lâm Phong lao thẳng tới nơi mà đám người quân Mặc Tích đang chiến đấu. Giờ phút này đám người quân Mặc Tích đã rơi vào tình thế bất lợi, bởi vì ngoại trừ Sở Xuân Thu cùng lão quái vật Thiên Hồn Thánh Nhân và một vị cường giả khác lợi hại có chút đáng sợ nữa, nếu nhắn không đi tất nhiên sẽ phát sinh chuyện khiến hắn không thể tha thứ. Dừng tay! Lâm Phong quát to một tiếng. Đám người quân Mặc Tích đã là đồng minh 5 người, Lâm Phong không quên. Người tiên tri không cho phép đồng minh 6 người đồng thời xuất hiện trên một chiến trường, nếu không sẽ trực tiếp bị gạt bỏ, bởi vậy hắn không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Giờ phút này, vô tận khóa hồn của Thiên Hồn Thánh Nhân trực tiếp đánh về phía đầu của kiếm manh, chỉ kém một chút là bị đánh trúng. Chậm! Như tà quát lên một tiếng, lực lượng chậm phóng thích tới cực hạn, tốc độ ánh sáng của kiếm manh cũng tăng lên cực hạn, nhưng mà hắc ám tỏa liên vẫn đánh vào lồng ngực kiếm manh xuyên thấu mà qua. Nhất thời kiếm manh lộ ra thần sắc thống khổ, thần hồn giống như bị xiềng xích khóa lại. Trong mắt của Thiên Hồn Thánh Nhân lộ ra ý cười, hắn biết Lâm Phong không thể xuất thủ cho nên hắn không thèm để ý tới. Một đôi bàn tay giống như xương khô chộp tới đầu kiếm manh, nhưng mà lúc này thân thể kiếm manh trực tiếp theo xiềng xích đi trước, thống khổ đáng sợ vô biên phủ xuống trên người hắn. Ánh mắt đột ngột mở ra, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, đồng thời kiếm quán chém ra ngoài, đó là kiếm quang. Nhanh! Như tà làm kiếm của kiếm manh nhanh lên, Thiên Hồn Thánh Nhân nhắm mắt lại cau mày, ngay lập tức một cỗ sương mù màu đen bao vây hắn vào trong. Kiếm quang chém giết phóng qua, từng giọt máu nhỏ xuống, nhưng mà thân thể của Thiên Hồn Thánh Nhân lại xuất hiện ở một mảnh không gian khác, chỉ thấy chân mặt hắn có một đạo vết kiếm đang chảy máu. Thiên Hồn Thánh Nhân vươn đầu lưỡi liếm miệng cực kỳ yêu dị, tà dị tới cực điểm. Mà bên kia Nghịch Thương cùng Sở Xuân Thu đang cuồng chiến với Lang Tà, quân Mặc Tích cùng ba người Hầu Thanh Lâm cũng điên cuồng chiến đấu, đáng sợ đến cực điểm. Trong mắt Nghịch Thương hiện lên một tia lãnh mang, thiên địa bạo loạn, hắn trực tiếp đánh ra một kích, nhất thời tất cả lực lượng hội tụ chung một chỗ, hóa thành cổ ấn khủng bố. Sức chiến đấu của hắn giống như được đề thăng, lực công kích muốn phá hủy tất cả. Cẩn thận! Lang Tà đi tới trước người quân Mặc Tích, giới quang trên người điên cuồng trào ra. Hắn cảm nhận một đạo công kích này mạnh mẽ cỡ nào, chỉ dựa vào lực lượng thì không thể tiếp được, phải lấy lực giới lực để hóa giải. Cổ ấn khủng bố xuyên qua tất cả, giới quang băng diệt, thân thể Lang Tà biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó hắn xuất hiện bên ngoài cách cả ngàn mét, máu tươi điên cuồng chảy ra. Công kích thật đáng sợ. Sắc mặt Lang Tà khó coi, đáng tiếc là cảnh giới quán còn chưa đủ, nếu không thể lấy lực lượng giới vương thể quán, cho dù lực lượng cuồng bạo như thế thì vẫn có thể hóa giải. Nhưng bởi vì cảnh giới không mạnh bằng đối phương, cho nên công kích của đối phương trực tiếp phá mở giới lực, cực hạn của hắn. Lang Tà, thần sắc của quân Mặc Tích khẽ ngừng lại nhưng lại nghe Lâm Phong mở miệng. Lang Tà, ngươi lui ra xa một chút để ta gia nhập đồng minh. Được. Lang Tà hiểu ý của Lâm Phong, đồng minh không cho phép quá 5 người xuất hiện trong cùng một trận chiến, thì khi Lang Tà hắn rời xa bên này, xem như thiếu lực lượng, Lâm Phong sẽ thay thế gia nhập chiến cuộc. Nghĩ vậy thân thể Lang Tà chạy ra xa, để bản thân rời khỏi. Nhìn thấy Lang Tà rời đi không xuất hiện trong phạm vi chiến đấu, Lâm Phong sải bước ra, kiếm ý trong tay chấm qua hư không, thân thể Sở Xuân Thu lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt có ánh sáng lạnh lóe lên. Nhị sư huynh, người đi giúp quân Mặc Tích. Thân thể Lâm Phong đáp xuống trước người Sở Xuân Thu. Hầu Thanh Lâm gật đầu, mang theo luân hồi đạo cuồn cuộn đi sang cuộc chiến bên cạnh. Trường bào của Sở Xuân Thu phiêu động, khí khái ngạo thị vẫn còn, bình tĩnh nói với Lâm Phong. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới việc giao thủ với ngươi, có điều ngươi và ta cùng đi tới từ Thanh Tiêu, hơn nữa xem như đã quen biết từ sớm. Huống hồ ngươi là người duy nhất có thể theo đuổi được bộ pháp của ta, cái này rất khó có được, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại đến phía sau. Lâm Phong nhìn Sở Xuân Thu giống như có thể cảm nhận tự tin của hắn, thậm chí là tự phụ. Ngươi tự tin có thể đánh bại ta? Đồng tử Lâm Phong lạnh như băng, chỉ thấy Sở Xuân Thu nở nụ cười. Ngày xưa Thánh Đạo Đài kiểm tra đo lường thiên phú, không ngờ ngươi còn ở trên ta khiến ta rất kinh ngạc. Cho nên kết cục của ngươi đã sớm được định sẵn. Hơn nữa nếu không bởi vì cửu tiêu hội ngộ này, ngươi cho là ta bây giờ vẫn dừng lại cảnh giới vũ hoàng sao? Thân sắc của Lâm Phong khẽ cứng lại. Đúng vậy, từ trước đến nay ở cùng một thế hệ, tốc độ của Sở Xuân Thu là đáng sợ nhất. Một con ngựa tuyệt trần, thần ấn vương thể, giới vương thể cũng không thể vượt qua bước chân tu luyện của hắn, chỉ dùng có 1.5 năm mà đột phá một đại cảnh giới. Có lẽ hắn thực sự cố ý dừng lại ở Vũ Hoàng, đỉnh phong không có đột phá. Dù sao lên tới đế cảnh rồi cũng muốn tới đại đế cảnh đỉnh phong thì áp lực càng lớn hơn nữa, trừ phi cảnh giới của hắn có thể một đường đột phá lên đại đế đỉnh phong. Ta còn có thể nói cho người biết, đến bây giờ bất luận là ta hay lão gia hỏa thiên hồn kia vẫn còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng. Nếu người không tin, có thể nhìn thiên hồn bên kia. Sở Xuân Thu lần nữa bình tĩnh nói, thì thấy lúc này quanh người thiên hồn thánh nhân giống như xuất hiện ngàn vạn hắc ám tỏa liên, giống như sứ giả từ địa ngục. Trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức đáng sợ từ viễn cổ. Thánh nhân pháp. Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ, đúng vậy, thiên hồn hắn từng là nhân vật cấp bậc cổ thánh, hắn sao có thể không có thánh pháp của riêng mình. Hôm nay Kiếm Manh cùng Như Tà rốt cuộc chọc giận hắn, hắn chuẩn bị để cho hai người chết đi. Kiếm Manh cũng như Tà cảm thấy thần hồn rung chuyển, một cỗ cảm giác bất an điên cuồng nảy sinh. Bọn họ thiên phú chắc tuyệt nhưng mà chung quy nội tình và thời gian chưa đủ. Ở trong này ngoại trừ Lâm Phong ra, chỉ sợ ngay cả Vương Thẻ Quân Mặc Tích cùng với Lang Tà, nội tình đều vẫn kém một chút. Đương nhiên, so với lão yêu quá như thiên hồn thánh nhân, còn có Sở Xuân Thu cái loại yêu nghiệp cấp biến thái này, bọn họ làm sao mà theo kịp. Chi... Lăng Thiên kiếm ý từ trên người Lâm Phong bộc phát ra, vô thận kiếm đạo thánh linh hội tụ sinh ra, khiến trên người Lâm Phong như xuất hiện hư ảnh một thanh cự kiếm xông thẳng tận trời, giống như muốn phá vỡ tất cả. Sở Xuân Thu nhìn thấy một màn này thì lộ ra ý cười nhàn nhạt, mà ở bên kia cảm giác thần hồn rung chuyển ngày càng mãnh liệt, lực lượng linh hồn trên người của thiên hồn thánh nhân giống như hoàn toàn bạo phát ra, mơ hồ có một cỗ uy áp của thánh nhân giống như thực chất vậy. Mặc dù chỉ là một đám uy áp nhưng vẫn làm người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn từng đã là cổ thánh chân chính, đó là thánh pháp của hắn, cho nên hắn sử dụng càng thêm cực kỳ thích hợp. Hà hà, cho ta mượn lực lượng thần hồn của các ngươi dùng một chút. Thiên hồn thánh nhân lãnh liệt mỉm cười, mà lúc này kiếm ý trên người của Lâm Phong giống như muốn cắt qua phía chân trời, có khí tức làm người ta sợ hãi khủng bố. Không chỉ có kiếm ý mà cả người Lâm Phong cũng hóa thành một thanh kiếm lăng thiên. Hả? Thiên hồn thánh nhân kẽ nhíu mày, hắn cảm thấy cỗ kiếm ý kinh khủng kia nhằm vào hắn. Lập tức thiên hồn thánh nhân nhìn thoáng qua Sở Xuân Thu, ngăn hắn lại, chờ ta giải quyết hai thằng này trước đã. Được. Sở Xuân Thu bình tĩnh nói, sau đó bước ra đánh ra một đạo trưởng lực. Nhưng mà lúc đạo trưởng lực kia phủ xuống bên cạnh cử kiếm thì lại bị xé rách. Ông! Cử kiếm phá không, giống như tất cả xung quanh cũng hóa thành hoang cổ. Cô ý chí thánh nhân đến từ viễn cổ kia, giống như phủ xuống mảnh thiên địa này, hư không bị càn quét phá vỡ. Sao lại thế này? Lập tức thân thể của Nghịch Thiên tránh lui, đồng thời thân thể Hầu Thanh Lâm Quân Mặc Tích cũng lui về sau. Lâm Phong biến thành cự kiếm bay thẳng vào giữa bọn họ, lao tới chỗ thiên hồn thánh nhân đang đối phó với Kiếm Manh và Như Tà. Thần sắc của thiên hồn thánh nhân ngưng lại, giống như cảm nhận được cự kiếm này rất đáng sợ. Ngay lập tức vô tận linh hồn xưởng xích hóa thành trường mâu vô tận, đánh tới thanh cự kiếm phá không kia. Đồng thời trước mặt thiên hồn thánh nhân có một con mắt to lớn ngưng tụ sinh ra, giống như tự vạn hồn lực ngưng tụ mà thành, đánh tới cự kiếm. Đông! Cự kiếm giống như cũng đang run rẩy. Lúc mà trường mâu khủng bố va chạm với cự kiếm, Lâm Phong có một loại cảm giác thần hồn muốn vỡ. Tuy rằng hắn đã hóa thành cự kiếm, nhưng những trường mâu này ẩn chứa lực lượng công kích thần hồn rất đáng sợ, chấn áp tất cả những khí tức điên cuồng tràn ra. Trong hư không, bụi giống như bị xé rách thêm lần nữa, loạn thiên bay múa, cuồng loạn vô biên. Lực lượng thần hồn trên người thiên hồn thánh nhân điên cuồng bộc phát, song trưởng không ngừng kết thành cổ ấn, xiềng xích trói chặt cự kiếm. Thần sắc của thiên hồn thánh nhân khẽ ngưng lại, hiển nhiên là đã cố hết sức. Lâm Phong cũng sử dụng cổ thánh pháp, không gian chung quanh giống như chấn áp tất cả, kiếm ý sắc bén cùng với lực lượng thần hồn mãnh liệt xuyên thủng, không thể nào dung nạp bất kỳ khí tức của người khác. Nghịch Thương đang ở bên chiến trường bên cạnh cũng dừng lại, ánh mắt nhìn qua phía bên này trong lòng chấn kinh, va chạm thật mạnh mẽ. Loại va chạm này khiến Nghịch Thương hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc này khóe miệng của Sở Xuân Thu lộ ra ý cười nhàn nhạt, tay chắp sau lưng, trên người mơ hồ xuất hiện ý chí cổ vương coi thường chúng sinh. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra đi tới chiến trường. Thiên hồn thánh nhân nhìn thấy thân ảnh Sở Xuân Thu, lạnh nhạt nói, tại sao không chặn hắn lại? Hiện tại thì hãy giải quyết hắn đi. Sở Xuân Thu gật đầu, giờ khắc này bàn tay hắn nâng lên, một cỗ ma ý kinh khủng tràn ra, đồng thời trên người hắn thôn thiên chi ý làm người ta sợ hãi, điên cuồng bạo phát ra, nó cường đại không ai bì nổi, giống như tuyệt đại chi vương. Một quyền cuồn cuộn xuất ra, giống như ẩn chứa, ý chí của chư vương đánh lên cự kiếm, khiến cho cự kiếm dao động càng thêm lợi hại. Đồng thời, thân thể Sở Xuân Thu hóa thành một cơn lốc, chẳng qua lúc này đây hắn không đánh về phía Lâm Phong, mà đánh tới thiên hồn cổ thánh. Ống! Một cỗ lốc xoáy thôn thiên xuất hiện, ngay lập tức nhốt thiên hồn thánh nhân vào trong đó. Chỉ thấy thân hình và ý chí của thiên hồn thánh nhân đều bị hút ra, ngay cả thần hồn cũng sắp bị nuốt, Sắc mặt hắn vặn vẹo không nói gì, trực tiếp học ra một ngụm máu tươi, sau đó hóa thành thần hồn trường mâu vô cùng đáng sợ đánh về phía Sở Xuân Thu. Ông vương đạo chi quyền phá diệt phóng ra, trưởng mâu băng diệt, nhưng giờ khắc này thân thể thiên hồn thánh nhân giống như hóa thành một đoàn hắc vụ, còn thân thể của Sở Xuân Thu cùng lúc xoáy đã phủ xuống, giống như cắn nuốt tất cả hắc vụ. Lập tức hư ảnh của thiên hồn thánh nhân điên cuồng run rẩy, nhưng giờ phút này một đạo sương mù màu đen đột nhiên bỏ chạy, nháy mắt đã xuất hiện ở vùng đất rất xa. Thất bại rồi, Sở Xuân Thu thì thào nói một tiếng, sau đó nuốt hết toàn bộ sương mù màu đen, thân thể bay lên trời đứng giữa hư không. Ánh mắt nhìn vào thiên hồn thánh nhân đang bỏ chạy, thì thấy thân ảnh thiên hồn thánh nhân hiện ra có vẻ suy yếu. Quả nhiên là một lão cáo già, xem ra ngươi vẫn luôn một mực đề phòng ta. Sở Xuân Thu nói khẽ một tiếng, sắc mặt của thiên hồn thánh nhân cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Sở Xuân Thu. Xem ra ở nơi này, ngươi vẫn cảm thấy hứng thú với ta. Đương nhiên, bởi vì ngươi là cổ thánh cơ mà, Sở Xuân Thu nhàn nhạt nói. Có điều trên người ngươi đã sớm không còn khí chất cổ thánh, chỉ có thể đến để làm nền. Thế giới hôm nay đã không còn thích hợp với người nữa. Phải không? Bố mày chờ mày ở vòng tiếp theo. Thân thể của thiên hồn thánh nhân lần nữa hóa thành hức vụ cuồn cuộn mà đi, để lại một câu đe dọa. Trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt. Vừa rồi hắn bị Sở Xuân Thu tập kích, thiếu chút nữa bị cắn nuốt. Dĩ nhiên, vết thương cần phải khôi phục. Hơn nữa hôm nay hắn đã không còn khả năng liên thủ với Sở Xuân Thu nữa. Lâm Phong đã hóa về bản tôn. Một màn này hiển nhiên khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Giá tâm của Sở Xuân Thu này không chỉ muốn cắn nuốt hắn, mà ngay cả lão quái vật như thiên hồn cổ thánh hắn cũng muốn nuốt. Nếu như không phải thiên hồn thánh nhân luôn đề phòng, thì sợ tại lúc rằng co đối kháng với mình khi nãy đã để cho Sở Xuân Thu thực hiện được ý đồ. Sở Xuân Thu liếc mắt nhìn Lâm Phong cười nói, xem ra trận đấu của chúng ta còn phải đợi vòng sau. Tạm biệt. Nói xong thân hình Sở Xuân Thu đuổi theo thiên hồn cổ thánh. Bây giờ hắn muốn đối phó với những người này không còn khả năng. Vừa rồi có cơ hội giết chết mấy người khác nhưng hắn không làm vậy, mà mạo hiểm lựa chọn nuốt thiên hồn cổ thánh, bởi vì hắn cảm thấy hứng thú với thiên hồn cổ thánh hơn. Còn hai bên đều không thành công, hắn cũng không hối hận. Không thành công thì không thành công đi. Hắn cũng không đi nghi ngờ lựa chọn của chính mình. Bọn họ lui lại, Nghịch Thương tự nhiên cũng không lưu lại, gần như cùng lúc lui về với Sở Xuân Thu. Mà Lâm Phong cũng không thèm chặn bọn họ, dựa vào thực lực của họ thì một mình hắn muốn lưu lại là chuyện không có khả năng. Huống hồ, bên kia còn có Âm Cửu. Đáng tiếc, không ngờ lại không có cơ hội động thủ. Ở xa xa Vô Nhai Tử đang ngóng chờ, hy vọng nhìn thấy cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng kết quả trận đấu khiến hắn thất vọng, mấy nhân vật lợi hại kia đều rút lui, hắn cũng không có khả năng truy kích tìm kiếm. Mà người trong đồng minh của Lâm Phong thì rất đông, hơn nữa lực lượng không kém. Muốn lấy mấy người luyện chế thành khôi lỗi này đánh họ là không có hy vọng, cho nên hắn chỉ có thể đi tìm người lẻ săn giết. Trước hết phải thanh trừ những người dư thừa trong mảnh không gian này, như vậy mới có thể dễ dàng tiến vào trận tranh phong giữa 200 cường giả. Chắc hẳn là sẽ ngày càng thú vị. Cùng với kẻ yếu giao phong, hắn không có hứng thú quá lớn. Thân là Thái Tiêu đệ nhất quân, hắn tự nhiên muốn đứng trên vị trí cao nhất kia, ngạo thị thiên địa. Tuy rằng không thu được gì, nhưng có thể quan sát trận chuyến tuyệt vời này, Vô Nhai Tử cũng cho rằng đáng giá. Ít nhất vừa rồi hắn thấy được mấy nhân vật khủng bố, có khả năng trở thành đối thủ kế tiếp của hắn. Âm Cửu cũng thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Ngay khi chiến đấu vừa chấm dứt, hắn bước tới đám người Tịnh. Tịnh giống như cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người Âm Cửu, lập tức đứng dậy chắn trước người Thanh Phượng, nhìn chăm chăm vào Âm Cửu, trên người tràn ngập ý tứ sát phạt. Nhưng Âm Cửu khẽ cười với nàng, chẳng qua nụ cười kia làm cho người ta cảm giác hơi rét, nhất là khi hắn còn mặc hắc bào trên người. Người nọ thực lực không tệ, có điều ta không thích bị uy hiếp, cho nên ta sẽ trừng phạt các nàng một chút. Âm Cửu vừa dứt lời, Tịnh và Ô đều cảm thấy chính mình giống như buồn ngủ, lập tức thân ảnh của Âm Cửu hóa thành một đạo ánh sáng trong vô thành vô tức. Cút ngay, một cỗ hơi thở khủng bố trên người Tịnh hoàn toàn bộc phát ra, lập tức thân thể của Âm Cửu xông thẳng lên trời cất tiếng cười lớn, hắc bào dần mơ hồ rồi biến mất không thấy, nhưng mà tiếng cười kia vẫn lộ ra một cỗ tà dị. Đi xem Thanh Phượng thế nào? Lúc này Lâm Phong lao thẳng tới, thần sắc khẽ biến nói với Tịnh một tiếng. Lập tức đôi mắt Tịnh cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Phượng đang nhắm mắt giống như đang ngủ, tiến vào trạng thái ngủ yên, trên người giống như có từng đợt tử vong chi ý sinh ra, mà khí tức lại đang trôi đi. Láo toét, sát phạt chi khí trên người Tịnh điên cuồng bộc phát. Ngủ yên, sát phạt thuật, hẳn là Âm Cửu, Lang Tiêu đệ nhất quân. Lâm Phong vọt tới trước người Thanh Phượng, cướp đoạt tử vong chi ý trên người nàng, đồng thời sinh mệnh pháp tắc điên cuồng tràn vào cơ thể nàng, sau đó thần niệm quán cũng chui vào đầu Thanh Phượng, một cỗ lực lượng pháp tắc mộng ảo bao phủ lấy nàng. Thanh Phượng, mau trở về. Thanh Phượng đang đi về phía hắc ám vô biên, nhưng mà là cảnh tượng trong mơ. Nàng lại nghe thấy có người gọi tên nàng, sau đó xoay người liền thấy thân ảnh của Lâm Phong, không khỏi khẽ sửng sốt. Trở về ư? Đúng vậy, trở về, đến bên cạnh ta. Lâm Phong duỗi tay về phía nàng. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, Thanh Phượng chần chờ một lát, lập tức trong đôi mắt nàng lộ ra ý cười sán lạn, chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Phong, duỗi tay ra để Lâm Phong nắm lấy. Một cỗ khí tức ấm áp chui vào cơ thể nàng. Còn ở thế giới thực, Thanh Phượng chậm rãi mở mắt, người đầu tiên nàng thấy chính là Lâm Phong, trong lòng không khỏi bối rối một trận. Nàng làm sao vậy? Làm sao lại xuất hiện cảnh tượng trong mơ đẹp đến thế? Thần thông thật là đáng sợ. Ánh mắt của Lâm Phong cứng ngắc lại. Người nọ là ai? Tại sao lại có thể giết người vô thanh vô tức như vậy? Hắn là Âm Cửu, Tỉnh bình tĩnh nói. Lập tức thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Ở Thần Tiêu Thành nhiều ngày cho nên hắn tự nhiên cũng biết Âm Cửu là người phương nào. Làng Tiêu đệ nhất quân sao? Âm thanh của Lâm Phong cực kỳ rét lạnh. Có trách, Làng Tiêu đệ nhất quân Âm Cửu, tu luyện ngủ yên chi thuật, ảo mộng chi đạo, có thể giết người vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức, làm cho người ta ngủ yên, vĩnh viễn ngủ say, để cho người đó chậm rãi chìm và tử vong. Vừa rồi Thanh Phượng giống như đã lâm vào ngủ yên sát phạt thuật của đối phương, vốn dĩ thân thể Thanh Phượng đã bị thương, lại bị đánh trúng đòn này, cái loại sát phạt vô hình vô ảnh này khiến cho rất nhiều người không biết chính mình gặp phải công kích, bởi vậy mà Thanh Phượng mới dễ dàng lâm vào ngủ yên chi cảnh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Phượng được Lâm Phong nắm tay, trong lòng rung động, thấp giọng hỏi một câu. Vừa rồi cảnh trong mơ kia rất chân thật, thiếu chút nữa nàng đã bước về vực sâu không thể quay đầu, nhưng mà lại được Lâm Phong gọi về. Hơn nữa giờ phút này nghe được cuộc nói chuyện giữa Lâm Phong và Tịnh, nàng biết giấc mộng kia không phải mộng thường mà là mộng chân thực. Vừa rồi nàng thực sự đã được gọi về. Nghĩ vậy trên mặt Thanh Phượng hiện lên một chút e lệ nhàn nhạt. Nếu như vòng chiến đấu tiếp theo còn nguy hiểm như thế thì từ bỏ đi, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này đám người quân Mặc Tích cũng phủ xuống, trận đấu vừa rồi quả thực rất nguy hiểm, hôm nay bọn họ còn không biết quy tắc của vòng chiến đấu tiếp theo sẽ thế nào. Nếu lại va chạm một hồi, bọn họ lần nữa đụng phải Sở Xuân Thu hoặc Thiên Hồn Cổ Thánh, chỉ sợ không có cách nào chống lại, kể cả là một trong 9 người Cửu Tiêu đệ nhất quân. Tuy rằng Cửu Tiêu đệ nhất quân không nhất định là 9 người mạnh nhất trên đại lục, nhưng ít ra bọn họ có thể đại biểu cho Vũ Hoàng đỉnh phong trong một mảnh đại lục, gần như là người đứng đầu cho một đại lục. Mà một đại lục rộng lớn có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, mượn ngay đại lục Thanh Tiêu mà nói đi, 18 thiên chi chủ thành, có 10 học viện, có rất nhiều cổ thánh cổ tộc, xuất hiện yêu nghiệt nhiều vô số kể, mà người có thể đứng trên đỉnh phong, há có thể là người bình thường. Vòng chiến đấu này chắc sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Lúc này Tịnh mới thì thào nói nhỏ một tiếng, đám người Lang Tà, Hầu Thanh Lâm, quân Mặc Tích im lặng đứng ở một bên. Bọn họ bất kỳ nơi nào thì cũng là nhân vật cực kỳ chói mắt, nhưng trong sân khấu của Cửu Tiêu hội ngộ gặp phải nguy cơ sinh tử lại bị người khác coi là con mồi. Mà sân khấu tràn ngập áp lực và nguy cơ này mới để bọn họ khắc sâu cảm nhận con đường dưới chân họ phải đi, còn rất dài, phải đi từng bước một về phía trước. Đương nhiên, họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha Cửu Tiêu hội ngộ, đây là con đường đi tới võ đạo đỉnh phong mà họ chắc chắn phải qua, và chiến đấu đến thời khắc cuối cùng cho đến khi không thể tái chiến. Đương nhiên, người trải qua chiến đấu nguy cơ sinh tử không chỉ có bọn họ, mảnh không gian này còn có rất nhiều người. Cũng thời khắc săn giết người khác, hoặc bị cho là con mồi mà săn giết. Ngoài trừ nhân vật đứng trên đỉnh phong thì không qua ai không trải qua nguy cơ. Tại mảnh không gian này số lượng cường giả không ngừng giảm bớt, hoặc là tử vong, hoặc là sử dụng quyền trượng ra ngoài. Dần dần ngày càng đến gần 200 danh ngạch. Ở ngoại giới thì ánh mắt của mọi người trong Thần Tiêu Thành vẫn dừng lại trong màn hình chiến trường Cửu Tiêu hội ngộ. Bất luận là chiến bao lâu thì họ cũng không muốn bỏ qua. Những hạng người cấp bậc này mà tranh phong thì trăm năm mới chỉ có một lần thôi. Trận đối quyết giữa các cường giả tối cao của Cửu Tiêu đại lục, nếu như bỏ lỡ phải đợi trăm năm sau mới có cơ hội được chứng kiến, bọn họ há có thể không quý trọng cơ hội lần này. Nhanh vậy, một vòng này sắp chấm dứt rồi, người lưu lại đều là nhân vật thiên tài yêu nghiệt. Đám người nhìn thấy nhân số trong không gian chiến trường, giờ phút này đại khái chỉ còn có hơn 200 một chút. À, bây giờ đại khái có thể nhìn ra một chút người có thể bước vào 30 vị trí đầu rồi. Gần như là bị những nhân vật đó lấy được, còn những người khác muốn chan chân vào, chỉ e là rất khó. Vậy ngươi cho rằng, ai có thể tiến vào top 10? Có người mở miệng, Hòa Thành Phong chiếm cứ vị trí thứ nhất, muốn mời hắn rời khỏi chỉ sợ không dễ, cho dù có lui thì cũng không thể ra khỏi top 3. Mặt khác, người am hiểu trận đạo kia vô cùng đáng sợ, có cơ hội đánh sâu vào top 3. Ngoài ra còn có 8 vị trong Cửu Tiêu đệ nhất quân, là ứng cử viên cho top 10, như vậy cũng đã đủ 10 người rồi. Còn có Sở Xuân Thu tạm đứng thứ năm kia và lão nhân am hiểu lực lượng linh hồn vừa rồi, sóng vai chiến đấu với hắn, đều có thể đánh sâu vào top 10. bọn họ cực kỳ lợi hại. Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Bích Tiêu Đệ Nhất Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Lâm Phong đã trải qua khá là nhiều cái cuộc chiến mà đồng đội, thì cũng may mắn là bảo trụ được tính mạng cho Thanh Phượng và mấy người trong nhóm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra tiếp theo mà liên quan đến Bích Tiêu Đệ Nhất Quân. Những người này tự nhiên là nhóm người mạnh nhất, đương nhiên còn có nhiều nhân vật thần tiêu thành cực kỳ nổi danh. Thế tăng nhân Thanh Sơn kia không, nghe nói thực lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ, nhàn nhân cũng rất là lợi hại. 30 người chỉ sợ có thể dễ dàng đoán ra được. Chẳng qua không biết ở trong các đại lục khác tổng cộng có bao nhiêu người có thể đối kháng được với nhóm thiên tài của thần Tiêu Thành. Đúng vậy, mỗi thiên tài thần Tiêu Thành đều vô cùng đáng sợ, còn có nữ nhân xinh đẹp có cánh chim hỏa phượng hoàng cũng rất lợi hại. Mà cái tên Lâm Phong vừa mới chiến đấu với Sở Xuân Thu kia, hắn chém chết Lôi Động Thiên, hiển nhiên cũng rất mạnh. Với thực lực của hai người bọn họ, muốn lọt vào top 50 không thành vấn đề, nếu như cường đại thêm một chút thì có cơ hội đánh vào top 30. Đám người nhao nhao thảo luận về thực lực của các thiên tài, mà giờ phút này một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên. Trong nháy mắt tất cả người chiến đấu trong thế giới không gian giống như cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại phủ xuống trên người, khiến bọn họ có cảm giác lưng đeo theo cả chư thiên. Giờ khắc này bất luận một trận chiến nào cũng phải dừng lại. Mọi người lập tức dừng chiến đấu, một đạo âm thanh tràn ra bao phủ hư không, lập tức mảnh thế giới kia biến mất vô tung ảnh. Đám người phát hiện họ một lần nữa xuất hiện trên đài cao, mà khoảng cách giữa mỗi người cũng trở nên gần hơn. Giống như vừa rồi chỉ là một thế giới của đài cao phóng đại ra, vô cùng kỳ diệu. Giờ khắc này vô tận hàn ý, phóng thích tàn sát trên hư không, sát khí tung hoành bốn phía. Vừa rồi rất nhiều người đang ở bên trong tiến hành sinh tử chém giết, trên người tự nhiên có sát khí nặng nề. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm vào người mới động thủ với mình, hận không thể cuồng chiến lại một trận. Nhưng mà một khi cường giả của vận mệnh thần điện đã mở miệng thì cũng đồng nghĩa với việc là vòng chiến đấu này đã chấm dứt, còn họ tự nhiên không có khả năng lại xuất thủ. Nếu như muốn tiếp tục chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi ở trận tiếp theo. Các ngươi hãy lui lại, quay về cột đá của mình đi. Người tiên tri bình tĩnh nói, nhất thời thân hình của mọi người lóe lên, quay lại vị trí của mình. Mà giữa bọn họ có rất nhiều vị trí trống, hiển nhiên những người đó đã bị đào thải. Hơn nữa vị trí phía sau còn trống nhiều hơn một chút, đám người đương nhiên có thể lý giải được. Những người đó đều xếp hạng thấp hơn bởi vì bọn họ là ra muộn trong vòng thứ nhất, cho nên thực lực của bọn họ vốn đã kém hơn là rất bình thường. Chỉ thấy người tiên tri phất tay một cái, từng cột đá biến mất, chỉ để lại 200 cột tương ứng với 200 cường giả. Tiếp theo, phía trên cột đá có quang hoa chói mắt bao phủ đám người. Trong nháy mắt con số trên đỉnh đầu mọi người biến ảo, mà cột đá cũng đồng thời cuồn cuộn di chuyển, có trật tự, khoảng cách đều nhau. Mà lúc này con số trên đỉnh đầu một số cường giả đứng đầu thì không biến đổi, bởi vì người phía trước không bị đào thải, mà con số trên đỉnh đầu Lâm Phong từ 135 đã hóa thành 105. Quân đoàn có 500 người đào thải 300, nhưng phía trước hắn chỉ có 30 người bị đào thải, có thể thấy được là người phía trước hắn thực lực hiển nhiên so với người phía sau thì mạnh hơn rất nhiều. Kế tiếp ta muốn chọn ra 100 ghế đầu tiên, một vòng này sẽ tương đối đơn giản, chiêu tiêu hội ngộ tiến hành tới bây giờ cũng nên xuất hiện top 100 rồi. Nhà tiên tri bình tĩnh nói. Tiếp theo, quy tắc đối quyết như sau. Người vị trí thứ nhất chiến với người đứng thứ 200, người thứ hai chiến với người 199. Cứ như vậy thì người chiến thắng lưu lại, người thua đào thải. Nếu như người phía sau thắng thì thay thế vị trí của đối thủ. Lập tức trong lòng người phía sau vô cùng hồi hộp, sắc mặt cứng ngắc. Bọn họ biết rất có khả năng đây là trận đánh cuối cùng của họ ở cửu tiêu hội ngộ này. Họ sắp phải đối đầu với mấy người mạnh nhất trong cửu tiêu hội ngộ. Cửu tiêu hội ngộ vô cùng công bằng. Vòng thứ nhất, xếp được thứ hạng cao thì có thể nắm trong tay một chút ưu thế, còn người đứng càng ở phía sau thì càng rơi vào hoàn cảnh tệ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, sau một vòng chiến này có thể quyết ra top 100. 100 người kia chính là nhân vật chói mắt nhất trong cả trăm năm nay, hơn nữa bọn họ còn có thể tiếp tục đối quyết để sắp xếp lại vị trí nữa. Hiện tại bắt đầu từ người vị trí thứ nhất đi. Chiến đấu phải tiến hành trong quầng sáng, nếu như nhận thua thì đưa tay đặt lên quầng sáng sẽ tự động mở ra, lúc đó thì có thể rời khỏi chiến đài, nếu không sẽ không để ý sinh tử. Người tiên tri bình tĩnh nói, nhất thời, trước cột đá của đám người xuất hiện một vòng quầng sáng mạnh, lôi cuốn cả đài cao, phía trên quầng sáng xuất hiện 200 dấu tay có thể mở quầng sáng, nếu không thì nhất định phải tử chiến ở bên trong. Thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong đạp chân bay ra, giấu tay đặt lên quảng sáng lập tức bước vào trong chiến đài. Mà người đứng 200 là thanh niên mặc trường bào màu vàng, ánh mắt hắn sắc bén, khí tức cường đại, nhưng tất cả mọi người cho rằng trận chiến này không có chút hồi hộp nào, chỉ sợ hơn 10 trận đầu sẽ không có hấp dẫn. Sự thật thì cũng đúng như đám người suy đoán vậy. Hoa Thanh Phong chậm bước mà ra, tiêu sái vô biên, môi mấp máy, kiếm quang thoáng hiện. Hắn dương cung múa kiếm vĩnh viễn không ngừng, thiên địa tiêu sát một mảnh, chỉ có kiếm ý tung hoành ngang dọc, không có giới hạn, giống như muốn bao phủ người vào trong đó. Rất nhanh cường giả đối diện không thể chống đỡ, trong lòng thở dài, đặt bàn tay lên, dấu vân tay, rời khỏi quầng sáng, hắn đã bại. Hoa Thanh Phong gọn gàng lưu loát, thắng lợi, kéo ra cuộc chiến mở màn top 100. Người tạm thời đứng thứ hai chính là trận tượng chuyển thế, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, nhất niệm thành trận, đối thủ của hắn ở dưới trận đạo căn bản vô lực chống cự, cho dù thiên phú dị bẩm thì vẫn dễ dàng bị đánh bại, thậm chí là cuối cùng còn bị trận đạo gạt bỏ. Người này trận đạo cường đại đến đáng sợ, và đối nhân xử thế thì lạnh lùng vô tình. Hơn nữa trong thế giới không gian vừa rồi lại không cùng bất luận một kẻ nào kết thành đồng minh, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà sát phạt, tuyệt đối là nhân vật trong top 10. Hắn có khả năng chiến thắng mấy vị trong cửu tiêu đệ nhất quân, đạt tới thứ tự cao nhất, thậm chí có thể lọt vào top 3. Đám người chứng kiến trận linh thể, triển khai lực lượng của mình mà trong lòng thầm đoán. Người tạm liệt vào vị trí thứ 3 và thứ 4, thủ đoạn tu luyện có vài phần tương tự, họ đều là cửu tiêu đệ nhất quân. Thái tiêu đệ nhất quân Vô Nhai Tử, tu thái thượng diệt tình thuật, uy lực vô cùng, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, cũng giống như lần trước là giết chết, không để cho đối phương cơ hội chạy trốn, diệt sạch tất cả tình cảm. Người thẳng đứng thứ tư là Vô Tình Công Tử, cũng là người vô tình, tu luyện vô tình chi thuật, tự nhiên là không có tình, không lưu thủ, giết chết cường giả vị trí thứ 197. Vị trí thứ năm của Sở Xuân Thu, thực lực nở rộ bạo phát, thôn thiên cổ kinh phóng thích oai phong, cắn nuốt tất cả, trực tiếp nuốt hết thần hồn ý chí của đối thủ, khiến đối phương vẫn lạc. Liên tục 5 trận, mặc dù đối thủ cũng đều là nhân vật thiên tài yêu nghiệt, nhưng không hề có chỉ hoãn. 5 người đầu tiên toàn thắng, hơn nữa 5 trận, 5 người thua thì có 4 người chết. Tàn khốc như vậy khiến đám người hết cả hồn. Phải biết rằng từng người trong bọn họ đều là nhân vật thiên tài ở khắp nơi. Thần Tiêu Thành trong đám người tựa hồ thiếu đi vài phần náo nhiệt, nhiều ra vài phần bi thương. Nhất tướng công khảnh, vạn cốt khô. Tiểu tiêu hội ngộ muốn người tham gia tuyệt đối phải vượt quá 10 vạn mà thôi. Nhưng mà sàng chọn kỹ càng chỉ có hơn ngàn người tiến được vào sân khấu này. Nhưng hôm nay một đường đi tới chỉ còn lại có 200 người, gian nan ghê gớm. Có thể nói tất cả đều là nhân vật thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hôm nay lại dễ dàng chết đi, trở thành bàn đạp của người ta. Người bị giết kia là nhân vật thiên tài Thần Tiêu Thành, ngày thường vô cùng chói mắt, nhưng hôm nay tên kia lại trở thành phụ trợ cho đối thủ cường đại, cho thiên tài huy hoàng. Tất cả mọi người đều hiểu được, cho dù tiến vào top 100 cửu tiêu hội ngộ, cuối cùng cũng chỉ thành phụ trợ. Cũng chỉ có một số ít người, chỉ có bọn họ mới có thể phóng thích ánh sáng chói mắt, lan rộng cửu tiêu, nổi danh thiên hạ. Vô Nhai Tử, Vô Tình Công Tử, Sở Xuân Thu, thực lực cũng rất lợi hại, không biết ai mạnh ai yếu. Đám người vừa cảm thấy bi thương lại vừa chờ mong, là một đường đi tới cuối cùng, thời khắc giao phong giữa các thiên tài chói mắt nhất sẽ là loại tình huống nào, hỏa diễm va chạm nào sẽ đẹp mắt nhất. Trận thứ 6, thứ 7 không ngoài ý muốn, toàn bộ là người xếp trên thắng. Trận thứ 8 Lâm Phong có chút chú ý, bởi vì người thứ 8 chính là người quen xưa ở tiểu thế giới là Không Minh Hòa Thượng. Sức chiến đấu quán rất mạnh, Phật Quang Diệu Thiên, Bài Sơn Trưởng màu vàng phá diệt tất cả, giống như chỉ nhìn thanh thế mênh mông cuồn cuộn kia, liền có thể cảm giác được lực công kích quán mạnh mẽ đến mức nào. Sau Không Minh ở trận tiếp theo vẫn không có xuất hiện nghịch chuyển quá lớn, thẳng đến trận của người đứng thứ 23 mới xuất hiện biến cố làm người ta kinh ngạc. Không ngờ người đứng thứ 23 lại bị người đứng thứ 178 đánh bại, bị đào thải, mà vị trí của hắn bị đối phương thay thế. Sau trận đấu đó rốt cuộc cũng bắt đầu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện loại biến cố này. Hiển nhiên sau vị trí thứ 23, những người đó thực lực sẽ không bằng người phía trước, cho nên không có biện pháp nào đảm bảo thắng lợi tuyệt đối. Vị trí của Lang Tà trước Lâm Phong rất nhiều, nhưng mà hắn không được thoải mái như vậy, chẳng qua cuối cùng vẫn là thắng hiểm, đoạt được một thắng lợi. Đương nhiên, phía trước Lang Tà, Tịnh đã cường thế cướp lấy một trận thắng. Lúc sau đến lượt Như Tả chiến đấu, hắn đứng ở vị trí hơn 150, đối quyết với nhân vật cường đại đứng thứ hơn 40, cuối cùng bị đào thải. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức, hơn nữa đối phương lại muốn giết hắn, chẳng qua Như Tả vận dụng tốc độ đạo ý lên đến cực điểm để rời khỏi quầng sáng, cho nên hắn vô duyên với top 100 ở cửu tiêu hội ngộ. Sau Như Tà là Kiếm Manh, hắn gặp phải đối thủ của mình. Tuy rằng kiếm manh vẫn luôn bị áp chế, nhưng chỉ dựa vào một kiếm liều mạng, cuối cùng hắn đã lấy được thắng lợi. Quang chi kiếm chém đầu đối phương, một kiếm kia làm kích động rất nhiều người. Không ngờ đôi mắt mù kia có thể mở ra được, hơn nữa còn bộc phát ánh sáng lóa mắt, do đó mà nghịch chuyển bài danh của hắn một lần. Một kiếm cuối cùng của kiếm manh đã bại lộ, chỉ sợ lần sau muốn lấy được hiệu quả bất ngờ là khó. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau kiếm manh thì quân Mặc Tích cũng chiến thắng đối thủ của mình. Bất tử Minh Vương thể có khả năng khôi phục rất kinh người. Còn Ô bị thua, hắn gặp phải đối thủ rất mạnh. Lúc đến phiên Thanh Phượng, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía nàng mở miệng. Thanh Phượng, người buông tha đi. Thanh Phượng khẽ nhíu mày, muốn nàng buông tha sao? Phượng, buông tha đi, Tịnh cũng khuyên nhủ. Lấy trạng thái của Phượng thì không có biện pháp nào chiến đấu, thương thế của nàng rất nặng. Thanh Phượng nhìn Lâm Phong, lọt vào top 100 là có thể tiến vào nội thành Thần Tiêu Thành rồi. Sau đó nàng thở dài, đi ra ngoài muốn bước vào chiến đài. Người đứng lại đó cho ta. Lâm Phong chợt quát to một tiếng khiến cước bộ của Thanh Phượng cứng ngắc giữa hư không. Sau đó nàng quay lại nhìn Lâm Phong. Người dám bước một bước nữa thử xem. Lâm Phong lạnh như băng nói, trên người tràn ngập hàn khí, khiến Thanh Phượng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đôi mắt trong veo như nước dần lộ ra một tia ủy khuất. Lâm Phong, ngươi làm cái gì vậy? Tịnh quát lớn với Lâm Phong. Thấy thần sắc của Thanh Phượng, nàng có chút phẫn nộ, tên khốn này lại dám quát mắng Thanh Phượng, người cầm mẹ nó miệng đi. Lâm Phong liếc nhìn về phía Tịnh, khiến lãnh ý trên người Tịnh phóng thích ra, sát khí thổi quét, nhưng Lâm Phong trực tiếp không thèm nhìn nàng, lần nữa nhìn về phía Thanh Phượng nói, trở về. Đạo âm thanh này cuồn cuộn quanh quẩn hư không giống như truyền vào trong đầu Thanh Phượng khiến nội tâm nàng run lên. À, Thanh Phượng ủy khuất một tiếng sau đó lui về cột đá. Lúc này lãnh ý trên người Lâm Phong biến mất trong vô hình mà tất cả mọi người chung quanh đều trầm mặc im lặng nhìn một màn vừa rồi. Bỏ quyền cũng là chuyện quá bình thường. Lúc Thanh Phượng trở lại cột đá cúi đầu khẽ bĩu môi nhưng lại lộ ra thần sắc mỉm cười hiếm thấy. Trong đôi mắt tựa hồ có chút ý cười, bàn tay nhỏ bé gắt gao siết chặt vào vai. Tờ áo nhưng lại hiển lộ ra tư thái của nữ nhi. Tất cả những thứ này người khác không chú ý tới nhưng toàn bộ rơi vào trong mắt của Tịnh. Nhìn thấy thần sắc Thanh Phượng, Tịnh thầm than trong lòng một tiếng. Tham gia nha đầu Phượng chúng độc rất sâu, tên khốn kiếp đó cũng không biết là lấy vận khí ở đâu, không ngờ có thể làm cho trong lòng Phượng ái mộ hắn. Nếu như lúc sau nàng có thể gặp hắn nhất định phải giáo huấn thật tốt một phen, ai bảo hắn dám quát mắng Thanh Phượng như vậy. Chiến đấu vẫn tiếp tục bởi vì Hầu Thanh Lâm đứng sau Lâm Phong cho nên hắn chiến đấu trước Lâm Phong, mà Lâm Phong và hắn đều đứng ở vị trí sau 100 cho nên thứ tự chiến đấu có thể đếm ngược. Mặc dù là như thế trận đối quyết này vẫn rất tuyệt vời, cả hai người đều lâm vào trạng thái điên cuồng chiến đấu, hơn nữa thực lực của họ chênh lệch không lớn, dù sao thứ tự hơn kém không quá xa. Cuối cùng Hầu Thanh Lâm bị thương nhưng vẫn lấy được thắng lợi của trận này, khoảng cách top 100 càng ngày càng gần. Lúc này người đứng hàng đầu cũng nhắm mắt dưỡng thần, im lặng chờ đợi đối quyết cuối cùng. Đối với bọn họ mà nói thì đối quyết phía sau mới là tranh phong chân chính. Đến lượt Lâm Phong đi ra, hắn đưa tay ấn lên phía trên quầng sáng, trong nháy mắt thân thể chui vào quang quyển. Đối thủ quán cũng tới rồi, đứng thứ 96, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nói với Lâm Phong. Ngươi để mỹ nữ kia bỏ quyền, sao bản thân ngươi không trực tiếp buông tha đi? Biểu hiện ở vòng trước của bọn họ người bên ngoài đều có thể thấy rõ. Nhưng người ở cùng chiến trường rất nhiều người bọn họ không biết thực lực của đối phương. Thậm chí còn không biết đối phương là ai. Bởi vậy người trước mặt không biết thực lực Lâm Phong thế nào. Chiến đi. Lâm Phong cũng không để ý. Đến trận chiến này, nếu như trận thứ 96 mà cũng bại, thì hắn còn nói đến tranh phong cửu tiêu hội ngộ làm gì nữa. Lúc này trên người hắn kiếm ý tràn ngập. Nếu người chết trận, mỹ nữ kia sẽ trở thành nữ nhân của người khác. Người nọ nhàn nhạt mỉm cười khiến cho đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong đột nhiên bộc phát ra một đạo sát khí, kiếm khí trùng thiên cường thịnh đến đáng sợ, đồng thời lực lượng hư không điên cuồng hội tụ mà trước người hắn tiên thai trận đạo diễn hóa sinh ra. Người đối diện thần sắc khẽ ngưng lại, hơi thở trên người cuồn cuộn tỏa ra. Giờ phút này bàn tay Lâm Phong vung lên làm kiếm khí rít gào, còn thân ảnh thì biến mất. Người nọ hoảng sợ, lực lượng điên cuồng tràn ra chống đỡ, đột nhiên một kiếm phủ xuống trước người giống như xuyên qua hư không mà đến. Một quyền đánh ra hội tụ thành lốc xoáy, xuyên thủng không gian, nhưng giờ phút này chỉ thấy gió lạnh thổi qua, thân hình Lâm Phong áp bách mà đến, từ trên trời giáng xuống, oanh giết, quyền mang xúc tích cả ma quang, kiếm ý xé rách hư không, út ngay. Người nọ giống lên một tiếng giống như thanh âm ẩn chứa vô tận công kích, nhưng thân thể Lâm Phong thì vô cùng cường đại, tử vong chi mâu lộ ra một cỗ khí khái coi trời bằng vung, trực tiếp đánh xuống, một tiếng ầm ầm bạo vang. Người kia không thể chống cự, cái đầu nứt ra, thân hồn tan vỡ, bị hành hạ đến chết. Lâm Phong lạnh lùng dẫm chân tại chỗ xoay đi, Đám người thầm than, người nọ quả thực là muốn chết. Lâm Phong đủ sức bước vào top 50, mà hắn lại nói những lời bất kính như vậy. Nếu không thì Lâm Phong cũng không bạo kích như thế. Thanh Phượng nhìn thấy một màn này khẽ nở nụ cười yếu ớt. Đôi mày cong lên, cực kỳ kinh diễm. Sau trận của Lâm Phong thì mấy trận chiến đấu cuối cùng cũng lục tục chấm dứt, top 100 cuối cùng cũng được xác định ra. Nội thành của thần Tiêu Thành là vùng đất mênh mông, có vô số người trong cuộc chiến nhìn thấy top 100 mà cảm thấy run sợ. Những người này chắc chắn sẽ được bước vào thành nội của thần Tiêu Thành. Không ngờ là hắn có thể bước vào 100 người mạnh nhất. Tước Thần Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trong lòng có chút khó chịu. Hôm nay Lâm Phong đã có thể đi vào thế giới của hắn. Hắn sẽ bại trong tay Lâm Phong. Đoạn Phong lại phản ứng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lâm Phong sẽ vào được top 100, khả năng của hắn không chỉ như thế. Với thực lực của hắn tiến vào trong vận mệnh thần điện, còn trở thành đệ tử của vận mệnh thần điện thì có chút khó khăn. Trên đài cao có 100 cột đá, vẻ mặt của những người không tìm được vào thành nội trở nên trang nghiêm, nhưng họ biết sau đó mới thực sự khó khăn. Có 100 ghế và bọn họ phải đấu vòng loại để được vào trong, để có cơ hội bước vào vận mệnh thần điện, bọn họ phải vào được vòng đấu 50 ghế. Trong hư không, ánh mắt của vận mệnh giả nhìn về phía mọi người mà mỉm cười. Hắn phất tay, từng đạo ánh sáng thổi qua, một vật lạ lơ lửng trước mặt họ giống như một cây quyền trượng. Quyền trượng này có thể dung nhập thần niệm của các ngươi. Sau này các ngươi sẽ cần dùng đến quyền trượng để tự do tiến vào thần Tiêu Thành. Vận mệnh giả chậm rãi nói. Top 100 đã xuất hiện, sau đó sẽ tiến hành vòng loại để xếp vị trí trong 100. Các ngươi sẽ tiến vào một cái mê cung nhỏ hẹp, nơi này sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tùy vào khả năng của mỗi người mà ứng phó, ta ban cho các ngươi quyền trượng, hy vọng là các ngươi không ai phải chết. Dù sao các ngươi có thể đi đến bước này cũng cực kỳ khó khăn, cho nên lúc nguy hiểm đến tính mạng thì các ngươi lập tức khởi động quyền trượng để đi ra. Đến lúc vào vòng đấu 30 người thì không ai được sử dụng quyền trượng nữa. Mọi người nghe nhà tiên tri nói vậy mà ánh mắt khẽ nhíu lại, lần này không phải là 50 người mà chỉ có 30, loại bỏ đi 70 người, thật là tàn khốc. Còn lại 30 người kia sẽ là những nhân vật phi thường, không biết ai sẽ tồn tại được. Các nhân vật thiên tài cũng khó ngờ, lần này sẽ loại tận 70 người. Cứ như vậy thì đại đa số bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên, chỉ cần lúc sau có được 50 người chống đỡ đi ra, bọn họ sẽ có tư cách tiến vào vận mệnh thần điện. Nếu như dựa theo lời nói của nhà tiên tri, chỉ sợ bọn họ cũng không biết bên trong có bao nhiêu người bị loại. Họ chỉ có thể tập trung lại một đường đi tới, hy vọng là đủ thời gian. Trong hư không, hào quang lần nữa bao phủ đài cao, lần này xuất hiện một tòa cổ bảo hắc ám, tối tăm rậm rạp, khiến những người xem chiến không thể thấy rõ tình huống bên trong. Đây là vòng đấu loại tuyệt vời, chẳng lẽ bọn họ không thể tận mắt nhìn thấy? Bên trong cổ bảo hắc ám có 100 cánh cửa, tất cả đều là cửa vào. Nhà tiên tri lập tức nói với mọi người, vào đi thôi, hy vọng các người đều có thể ở lại bên trong. Quy tắc đương nhiên không đổi, nhất định là sẽ có đại đa số người bị loại. Các ngươi phải có cả thực lực và sự kiên trì nữa. Sau khi nghe vận mệnh giả nói xong, mọi người đều bước chậm lại. Lâm Phong cùng với mọi người tiến vào cổ bảo. Những người bên ngoài giống như bị mù, không thể nhìn thấy sự tình bên trong. Họ chỉ có thể nhìn thấy những người bị loại đi ra thôi. Một vòng quyết đấu tuyệt vời như vậy mà không có hội nhìn thấy thì thật là đáng tiếc. Trong lòng mọi người thầm thở dài, ảo não và buồn bực. Giữa cổ bảo hắc ám rốt cuộc có cái gì? Lâm Phong đi vào cổ bảo, xuất hiện trước mặt hắn là một cái cổ đạo hắc ám. Hai bên cổ đạo có rất nhiều pho tượng cổ, mỗi pho tượng cổ đều cầm trong tay một thanh ma đao sắc nhọn, nhìn thấy ghê người. Lâm Phong cảm giác có chút lạnh lạnh, ánh sáng của quyền trượng thì lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần hắn muốn đi ra là có thể sử dụng quyền trượng để rời khỏi cổ bảo, trừ phi là hắn bị giết chết trong nháy mắt, nếu không thì sẽ không thể chết ở chỗ này được. Vì thế, hắn bị chết ngay lập tức và không có thời gian khởi động là điều không thể. Lực lượng hư không ở hai bên điên cuồng đan xen vào nhau, lực lượng tràn ngập trong cổ đạo. Chỉ thấy Lâm Phong khẽ động, cả thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như cơn lốc đánh tới, tiến vào cổ đạo trong nháy mắt. Tất cả pho tượng cổ đều hoạt động, mà đào thác loạn chém xuống giống như muốn chém nát cả hư không. Cảnh tượng như thế làm người ta sợ đến teo mật, run tim. Không được rồi, ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Không có quy tắc gì để mà ngưng tất cả ma đao chém xuống, cũng không cách nào dùng tốc độ để vượt qua, Lâm Phong liền lùi lại phía sau, tất cả pho tượng cổ cũng dừng tay. Nếu như ta đứng ở chỗ này thì tất cả sẽ bất động, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó ý nghĩ của hắn bị phá vỡ, từng pho tượng cổ bắt đầu hoạt động, quay mặt về hướng hắn, đồng thời bước đi, ma đao trong tay vô cùng lạnh lẽo. Chỉ có thể dùng sức mạnh mới đánh tan được sao, Lâm Phong thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Một cỗ lực đạo có sức tàn phá kinh khủng xuất hiện. Tuy Trong hư không, ma đao chém qua không trung, tạo ra một tia sáng sắc bén như muốn chặt đứt cả không gian vậy. Đao mang thật là đáng sợ, trong lòng Lâm Phong khẽ run rẩy. Hắn sử dụng quyền mang để phá hủy tất cả. Hai đạo đao mang phía trước bị phá vỡ, đồng thời hắn chém một kiếm xuống pho tượng, nhưng pho tượng vẫn lù lù bất động, đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, không có khả năng phá vỡ pho tượng cổ này. Hơn nữa, trong tay những pho tượng cổ này vẫn cầm ma đao. Trong lòng Lâm Phong trầm xuống, khẽ lui về phía sau. Những pho tượng cổ mới yên lặng hạ đao xuống. Muốn nghe một tiếng trống để hăng hái tinh thần thì mới có thể lao ra. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng tử hiện ra đen kịt, tất cả pho tượng cổ đều nằm trong tầm mắt. Mỗi một động tác rất nhỏ không thoát khỏi đầu óc hắn. Lâm Phong lại lần nữa đánh ra, ánh đao lại xuất hiện, hư không bị xé rách. Thân thể quán gấp khúc uốn lượn, cái đầu ngưỡng ra phía sau, cả thân hình tạo thành một đường cong, lập tức xuyên qua hai đạo ánh đao, tay phải nắm lại, một quyển phá vỡ hết thảy, thân hình như hóa thành hư không. Lúc này hắn đã đi được 1/3 chặng đường, nhưng lúc này tất cả ma đao lại hoạt động. Lâm Phong cảm nhận tất cả đường đi của ma đao, hắn chỉ có thể đi tới mà không thể dừng lại, thân thể uốn lượn vô cùng linh hoạt, đồng thời phá hủy tất cả. Từng chuôi ma đao tàn vỡ, nhưng cũng có rất nhiều ánh đao làm Lâm Phong bị thương. Loại công kích bá đạo này giống như có thể chặt đứt hư không, khiến thân thể hắn bị trọng thương. Lâm Phong đi qua 2/3 cổ đạo, một thanh ma đao không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, chém hắn tán loạn. Phá! Lâm Phong chợt quát lên một tiếng, trong tiếng quát ẩn chứa kiếm ý khiến cho ánh đao suy yếu một chút. Hắn tiếp tục đánh sâu vào, thân thể va chạm làm ma đao suy yếu, trên người cũng có vết thương. Phá cho ta! Nắm tay của Lâm Phong nhâng lên, đánh ra hai quyền, hủy diệt tất cả. Thân hình vặn vẹo như một con linh xà, cuối cùng phá vỡ được một đạo ma đao. Lâm Phong nhìn thấy một cái ngã tư đường, một cái cổ đạo cũng khá rộng lớn. Hắn thấy trước cửa vào của hắn có một vị nữ nhân xinh đẹp đi ra. Nữ nhân này khí chất phi phàm, nhìn thấy Lâm Phong liền bước tới. Trên đầu Lâm Phong hiển thị số 96, đôi mắt nàng khẽ ngưng lại, nàng nhớ rất rõ, Lâm Phong vốn là ghế thứ 105. Đánh bại đối thủ mới đứng ở hàng 96, mà trên đỉnh đầu của nàng có con số là 11. 11. Ánh mắt Lâm Phong khẽ ngưng lại. 20 người top đầu thì đều là nhân vật phi thường. Nữ nhân này là nữ tử duy nhất ở trong 20 người đó. Ông... Hào quang sáng chói bên trong cổ đạo hắc ám lại xuất hiện một ngôi sao cự đại. Nữ tử xinh đẹp đeo ngôi sao trên lưng khiến Lâm Phong giống như thả mình vào một không gian đầy sao vậy. Người đi ra ngoài đi. Tuyết Y bình tĩnh nói với Lâm Phong. Cửu Tiêu đại lục, có một đại lục duy nhất mà Cửu Tiêu đệ nhất quân thua Cửu Tiêu đệ nhất khanh, đó chính là Bích Tiêu đại lục. Bởi vậy thực lực của Bích Tiêu đệ nhất khanh mạnh hơn Bích Tiêu đệ nhất quân. Trên lưng người này có đeo tinh không, mượn lực lượng của ngôi sao, tạo thành công kích vô thượng. Lâm Phong nhìn nữ tử phía trước bình tĩnh nói, chỉ sợ đó là Bích Tiêu đệ nhất khanh. Tuyết Y duỗi tay triệu hồi lực lượng của tinh thần, bàn tay huy động từng ngôi sao bay tới, không ngừng công kích ném vào chỗ Lâm Phong. Triệu hồi ngôi sao, thiên phú thật lợi hại, Lâm Phong thầm nghĩ. Hắn nhìn những ngôi sao đang lao tới mình, hội tụ lực lượng đánh ra một quyền, nhất thời hư không dung chuyển, ngôi sao cự đại cũng bị phá vỡ. Lâm Phong cảm giác nắm tay mình đã bị tổn thương, trong lòng run lên, nữ nhân này thực sự là rất mạnh. Cửu Tiêu đại lục có rất nhiều những người có thể chất mạnh mẽ bẩm sinh, thậm chí có cả vương giả thể chất. Thực lực của Bích Tiêu đệ nhất khanh siêu việt hơn là Bích Tiêu đệ nhất quân. Thể chất kỳ lạ này của nàng được gọi là thể chất tinh tú. Thể chất của người võ đạo, cơ thể phải tương quan với vũ hồn. Khi bước vào tôn vũ thì vũ hồn sẽ dung nạp vào huyết mạch. Bích Tiêu đệ nhất khanh Tuyết Y phát huy ra năng lực, nâng tay có thể triệu hồi sức mạnh ngôi sao. Thể chất và vũ hồn của nàng tụ họp lại. Không gian ở đây lại nhỏ hẹp, Lâm Phong giống như bị chìm vào thế giới ngôi sao của nàng. Lúc này Bích Tiêu đệ nhất khanh nhìn thấy Lâm Phong không sử dụng sức mạnh cường đại, nàng liền sử dụng sức mạnh ngôi sao của công kích. Liếc mắt nhìn Lâm Phong trong lòng có chút kinh ngạc, sức mạnh của Lâm Phong đáng sợ hơn nàng nghĩ rất nhiều. Mở thế giới ngôi sao ra đi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ngươi không giữ được ta đâu. Lâm Phong bình tĩnh nói. Tuyết Y hừ lạnh một tiếng, tinh quang phía trên thân thể nàng chói lòa, nàng duỗi tay xuất ra một chiêu nữa, sức mạnh của ngôi sao càng thêm mạnh mẽ xuyên qua bóng tối, điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Trong bóng tối, tinh thể giống như một cơn mưa sao băng phủ xuống, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu như Bích Tiêu đệ nhất khanh này đã muốn đánh, vậy thì hắn không khách khí nữa. Hắn chậm bước lao ra, cả thân hình xuất hiện vô số ma đạo hắc ám, vạn pháp đan xen, thân hình giống như một lôi thần hắc ám vậy. Ngôi sao vẫn thạch dưới lôi điện bị phá hủy tan thành mây khói. Tuyết Y khẽ nhíu mày lại, sức mạnh này thật đáng sợ. Người này không chỉ có thân thể phi phàm mà pháp tắc cũng siêu việt hơn nàng rất nhiều. Hắn có thể dùng pháp tắc đánh nát vẫn thạch. Tuyết y cũng chỉ khẽ giật mình, vẻ mặt của nàng trở lại bình thường rất nhanh, bàn tay rung lên, bóng tối có một vùng sáng bao vây thân thể của Lâm Phong. Bạo! Tuyết y quát lạnh một tiếng, ánh sáng ngôi sao lập tức hóa thành sức mạnh hủy diệt, điên cuồng tiến về phía Lâm Phong, khiến thân hình hắn như muốn tan rã vậy. Lực lượng thần thông này thật lợi hại, nếu nàng ra tay mạnh hơn một chút, hắn sẽ dễ dàng bị hạ gục mà không có biện pháp nào chống cự. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Tiêu đại lục rộng lớn không thiếu chuyện kỳ lạ, bồi dưỡng ra nhiều dân tài. Lúc này thiên ma kiếp trên người hắn càng thêm sáng chói, ánh sáng ngôi sao dung nhập vào giữa lôi điện, sức mạnh hủy diệt tàn phá cả trời đất. Lâm Phong thì phá hủy mọi thứ bên trong, chậm bước đi về phía trước, thân sắc lạnh lùng, sát khí trên người tràn ra. Nhìn thấy Lâm Phong vẫn có thể thản nhiên bước đi, thân sắc của Tuyết Y kinh ngạc, quang hoa trên người càng thêm sói tráng. Nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể di chuyển. Tiên nữ công kích về phía Lâm Phong, khí thế của ngôi sao mạnh mẽ chưa từng có, phá hủy tất cả những gì ngăn cản phía trước. Hình như Lâm Phong có cảm giác không ổn, một cỗ thánh linh chi kiếm được gọi về, hòa quyện vào trong ánh sáng của ma kiếp, phá hủy mọi thứ phía trước, hóa thành một đạo thánh ma kiếm, tất cả giống như bị vã vụn trong đêm tối, ánh sáng của thế giới ngôi sao chớp lóe từng đợt. Lúc này thân thể Tuyết Y đã buông xuống trước mặt Lâm Phong, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lại, quang hoa bạo kích lần nữa. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cảnh giác từ trước rồi. Y Tuyết nhìn thấy đối phương giống như yếu kém bất lực, nhưng sức mạnh phòng ngự rất đáng sợ, khả năng tu luyện của Bích Tiêu đệ nhất khanh có thể sánh ngang với ngôi sao. Lâm Phong cùng thân thể của Y Tuyết buông xuống, đối quyết, sức mạnh phi thường hội tụ phát ra âm thanh như muốn xuyên thấu cả màng tai của đối phương. Hai người cùng nhau phát động công kích, lúc này Lâm Phong không ngờ lực công kích của đối phương lại lớn mạnh đến kỳ lạ. Sức mạnh của nàng giống như dựa vào ngàn vạn ngôi sao, thân thể hai người đồng thời lui về phía sau. Lâm Phong nhìn Tuyết Y thấy sau lưng đối phương là một vùng hắc ám, nhiều ngôi sao sáng ngời chiếu rọi trên lưng nàng, đó là sức mạnh ngôi sao của nàng. Nhưng nếu một mình nàng công kích thì căn bản không có khả năng đánh với Lâm Phong. Người đã muốn đánh, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng hô lên, Lâm. Lâm Phong bất động như sơn, hào quang, sáng chói, giống như vạn vật không thể xâm nhập. Tuyết Y khẽ nhíu mày, bàn tay rũ động, ngôi sao biến mất trong đêm tối, thân thể của nàng hiện ra, tiến vào một con đường khác, không muốn tiếp tục bị Lâm Phong cản bước. Khi chưa tới thời khắc quyết chiến, bất đắc dĩ mới phải va chạm với nhân vật lợi hại. Thực vực của Lâm Phong hiển nhiên vượt ngoài dự tính của nàng. Lâm Phong thấy đối phương rời đi thì cũng không đuổi theo. Hắn cũng nghĩ, thời điểm quyết chiến còn chưa tới, vòng này chỉ cần đợi cho những người khác bị loại là được. Bởi vậy mà Lâm Phong đi tới một cổ đạo khác, không đi cùng hướng với Tuyết Y. Con đường này trống rỗng, hắn nghĩ là chỉ có một mình, nhưng không biết được thực sự là có hàng trăm người bước vào cổ đạo này, nhưng bọn họ có gặp nhau hay không là do nhà tiên tri sắp xếp. Nếu như những người bên ngoài có thể thấy được tình huống bên trong, họ mới biết được người tiên tri đang không ngừng thay đổi mê cung, vì đây là một dạng mê cung tuần hoàn, mỗi lần gặp nhau thì trong đó chỉ có hai người, không có người thứ ba xuất hiện. Hơn nữa mọi người còn có thể phát hiện trong mê cung hai người gặp được nhau, nhất định là bọn họ không cùng số thứ tự. Khi gặp được người cuối cùng thì sẽ trở thành đệ nhất ghế, mà thứ tự phía trước sẽ gặp thứ tự phía sau, nghĩa là hai vị trí ở hai đầu sẽ gặp nhau đầu tiên. Lâm Phong có thứ tự phía sau, Tuyết Y lại ở phía trước, bởi vậy họ mới gặp được nhau. Lúc này Lâm Phong đi qua ánh đao, trong lượt đầu tiên, hắn không có bị loại, bởi vậy hắn bước vào lượt thứ hai trong mê cung cổ đạo, như vậy thứ tự của đối thủ cũng sẽ không cao, một vị có cường giả khoảng ngoài 50. Hai người chiến đấu một hồi cũng không có biện pháp để hạ gục đối phương, cuối cùng bọn họ không có lựa chọn cùng đường. Cổ Luân thấy thứ tự của người hắn sẽ gặp lúc này là 96 có chút cười nhạt. Hắn cho rằng tuy người này đã từng đánh ra được công kích lợi hại, nhưng hắn chưa được lĩnh hội. Cổ Luân đương nhiên sẽ không cho rằng là Lâm Phong mạnh hơn hắn, vì thế hắn cười vui sướng mạnh mẽ đánh vào. Lúc này trong lòng hắn đã tính toán pho tượng này sử dụng ma đao, cũng chỉ có thể chặn lại hai bên được 10 người, mà lượt đầu tiên chắc chắn sẽ có hơn 20-30 người bị loại. Như vậy số người bị loại khả năng sẽ nhiều hơn con số 30, thậm chí là 40. Như vậy hắn chỉ cần loại bỏ đối phương, thì sẽ cùng những người khác bắt đầu lượt đấu thứ hai. Số người bị loại có thể đạt tới 50. Chỉ cần còn 50 người thì hắn sẽ đến được vận mệnh thần điện và trở thành người của vận mệnh chi thành. Chuyện này thực sự làm người ta hưng phấn. Nhưng trên thực tế thì số người bị loại không có nhiều như tưởng tượng của Phù Luân. Rất nhiều người chiến đấu để mà có đường đi tiếp chứ không phải đánh gục đối phương. Hơn nữa Phù Luân có thể thấy được vận khí của hắn không được tốt. Thân thể hiện ra bên ngoài cột đá, trên trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến khó coi, trong lòng hồi hộp. Ánh mắt hắn quét nhìn chung quanh cột đá rồi rất nhanh chìm vào đáy cốc. Hắn có ở trong số 30 người bị loại. Hắn dừng lại ở vòng bách cường, trên đầu hiện ra số 72, nghĩa là hắn đứng ở vị trí thứ 72. Thứ tự này thì không công bằng tuyệt đối. Vận mệnh thần điện không cần phải tuyệt đối công bằng làm gì. Họ chỉ cần mời được các nhân vật đến để quyết chiến, tìm ra người cuối cùng đã rất công bằng rồi. Còn nếu sắp xếp hoàn toàn công bằng cho cả trăm người được đến đây là một chuyện vô cùng phức tạp. Phù Luân, thiên tài của Bắc Vực Phù, thần Tiêu Thành, thực lực của hắn lợi hại phi thường, có cơ hội đánh sâu vào top 50, nhưng là bị loại, không biết người loại hắn là ai. Thần Tiêu Thành có rất nhiều người chứng kiến hắn bị loại nhưng họ không biết tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bên ngoài cột đá mới thấy được từng người bị loại ra, tên còn lại thân hình ẩn hiện lúc này là Hầu Thanh Lâm, hắn cũng bị loại. Lúc này sắc mặt Hầu Thanh Lâm có chút khó coi, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Hắn thở dài một tiếng, xem ra thực lực của ta có chênh lệch rất lớn với vị cường giả này, sau khi trở về nhất định phải tiến hành khổ luyện hơn nữa. Nguyên nhân vừa rồi do đối thủ thứ hai hắn đụng phải là một nữ nhân xinh đẹp phi thường, có thể mượn sức mạnh ngôi sao để phát ra sức mạnh gấp ngàn vạn lần. Hắn đã phát huy hết sức mạnh của bản thân, nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, cuối cùng phải sử dụng quyền trượng để đi ra. Dù bị loại, không có cơ hội tiến vào vận mệnh thần điện, nhưng đối với hắn không quan trọng. Chẳng qua vì trong lòng có động lực mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, cho nên hắn muốn học hỏi nhiều hơn. Người đào thải Hầu Thanh Lâm chính là Bích Tiêu Đệ Nhất Khanh, Tuyết Y, kẻ đã gặp Lâm Phong trước đó. Hầu Thanh Lâm đi ra, không lâu sau thì Kiếm Manh cũng ra. Ánh mắt hắn tỏ rõ sự khinh thường khi nhìn tới Hầu Thanh Lâm nói, người cũng đã bị loại. Ân, thực lực không đủ, nếu không chỉ sợ, đến lúc gặp phải Lâm Phong hoặc Sở Xuân Thu cũng sẽ bị loại thôi. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, không phải bị loại sớm mà nổi giận, buồn bực, mà là vì tu luyện gian khổ mà thực lực vẫn chưa đủ, sau này phải cố gắng hơn. Trải qua lần này hắn không tự cho mình là mạnh nữa. Người ta vừa đối phó đúng là Sở Xuân Thu, mẹ nó. Kiếm Mạnh thấp giọng nói, khiến Hầu Thanh Lâm sửng sốt, lập tức cười. Gặp phải Sở Xuân Thu thì xem như Kiếm Mạnh không may mắn chút nào. Lần này có thể bình yên vô sự ra khỏi Cửu Tiêu hội ngộ là tốt lắm rồi, có thể coi như trọn vẹn. Hy vọng Lang Tà và Quân Mặc Tích có thể tiếp tục kiên trì. Hầu Thanh Lâm nhìn Hắc Ám Thành mà nói, có thể vào được vòng 50 ghế là tốt rồi. Lâm Phong, hắn cũng không biết mình có thể đi được đến đâu. Phía trên cột đá số người xuất hiện ngày càng nhiều, người thứ 51 đi ra là Quân Mặc Tích, khiến Hầu Thanh Lâm thở dài một tiếng đáng tiếc, chỉ thua đúng một người, nhưng có thể đi được đến bước này đã phi thường rồi. Nếu như vậy Lang Tà thì sẽ bước vào 50 ghế. Lang Tà hiểu biết rộng rãi, vì thế khả năng tự bảo vệ mình vượt trội hơn một chút, nên có thể kiên trì đến giờ chưa ra. 50 ghế tức là chỉ còn có 50 người. Trong lòng mọi người run rẩy, ánh sáng lóe ra, lại một người nữa xuất hiện. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm khẽ nhíu lại, người đi ra chính là Lang Tà, hắn ở ghế thứ 50. Giờ phút này thần sắc Lang Tà lộ ra chút cổ quái, ánh mắt lóe ra nhìn về phía cổ bảo. Gia hỏa kia là ai mà kỳ quái thật? Lang Tà hắn gặp phải người rất kỳ quái, không chỉ nói là kỳ quái mà còn rất lợi hại, nếu không thì cũng không thể khiến hắn phải sử dụng quyền trượng để chạy. Lúc này Lang Tà nhìn thấy nhân vật đang ở cùng với người kỳ quái kia là Nhàn Nhân trong một cổ đạo phía trên. Nhàn Nhân nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu đối phương hiện ra con số 68. Đúng lúc này, thứ hạng ở đó đã phi thường sau rồi. Thứ hạng của Nhàn Nhân so với đối phương là cao hơn không ít. Hơn nữa nhìn đối phương cũng rất bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng mà một người bình thường như vậy đến hiện tại vẫn chưa bị loại thì có thể nói vận khí khá tốt, đáng ngưỡng mộ. Nhàn Nhân mở miệng muốn mời đối phương rời đi. Nhưng đúng lúc này đối phương lại duỗi tay, không phải là động thủ mà là gãi đầu, rồi nở nụ cười hiền lành nói. Chúng ta không nên đánh, người nên tự đi ra. Nhàn Nhân cũng không thể nói gì, đối phương đã sớm nói ra lời mà hắn muốn nói. Gia hỏa này cũng dám nói với hắn điều đó, nên làm cho hắn có chút buồn bực. Hơn nữa gia hỏa này nhìn cũng bình thường, có vẻ hiền lành, tướng mạo hơi cá sấu, thậm chí thân hình mập mạp, không hề có khí chất của cường giả. Một người như thế không thể nào là cao thủ. Đúng vậy, Nhàn Nhân sở dĩ cho rằng người này quá bình thường là bởi vì hắn không được khôi ngô, mà thân hình lại còn tròn trịa, nụ cười hiền lành, nên có vài phần xem thường. Ta tên là Chu Vinh Mãn, tên không được hay, Chu gia 333, trên mấy đời, rồi mới tới ta, mấy đời trước đều là con một cho nên gọi ta là Vinh Mãn, sở dĩ nói với ngươi tên của ta là muốn cho ngươi biết người đánh bại ngươi là Chu Vinh Mãn. Chu Vinh Mãn nhếch miệng cười khiến Nhàn Nhân cảm thấy thú vị. Hắn đã tự nhận mình là người hài hước rồi, nhưng mà gia hỏa này còn hài hước hơn. Thật ra đối phương nói không sai, cái tên này quả thực chả hay, nhưng Nhàn Nhân không ngờ người như hắn lại có thực lực mạnh như vậy. Lúc này hắn mới để ý, nói với Nhàn Nhân: ta thấy người không muốn tự mình ra ngoài, vậy ta sẽ đưa người ra, cẩn thận. Chu Vinh Mãn nhếch miệng cười để lộ ra hai cái răng nanh trắng nõn. Hắn bắt đầu dịch chuyển thân thể, vì thân hình có chút mập mạp cho nên tốc độ không nhanh được, nhưng không ngờ đối phương lại tới trước, khiến Nhàn Nhân hốt hoảng. Binh! Nhàn Nhân hô lên một tiếng như ra lệnh, trong hư không xuất hiện vũ khí sắc bén mạnh mẽ, sắc nhọn đến mức cắt qua được mọi vật trong thiên địa, đồng thời từng tia sáng sắc bén hướng về phía đối phương, mỗi tia sáng cũng giống như một thanh kiếm gây sát thương trên người đối phương vậy. Chu Vinh Mãn không ngừng di chuyển, phốc phốc từng tiếng động chuyển ra, từng chùm tia sáng đánh lên người hắn, cắt qua quần áo. Vũ khí lợi hại kia có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng lại không thể cắt qua thân thể Chu Vinh Mãn, thậm chí còn bị hắn đánh rớt. Lúc này thần sắc của Nhàn Nhân càng thêm khó hiểu, thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Hắn lập tức nhếch môi, có chút đáng thương, lại có chút đáng khinh. Nhàn Nhân thầm nói trong miệng, khởi động quyền trượng, thân thể hắn dần biến mất, lúc này trên gương mặt vẫn còn lộ ra vẻ khiếp sợ. Ồ! Nhàn Nhân xuất hiện bên ngoài cột đá, biểu hiện trên mặt biến đổi khôn lường. Lang Tà càng thêm khó hiểu, trong đầu cứ không ngừng quanh quẩn lời nói của đối phương. Ta tên Chu Vinh Mãn, sở dĩ nói với ngươi tên của ta là muốn cho ngươi biết, người đánh bại ngươi là Chu Vinh Mãn. Nhàn Nhân cũng bị đánh ra ngoài, khiến người của Thần Tiêu Thành đều phải giật mình. Thánh Sơn Nhàn Nhân cũng phải dừng lại ở vòng 50 ghế, không thể nào vào được vòng 30 ghế, không biết người đi theo Nhàn Nhân ra ngoài sẽ là ai. Giữa mê cung cổ bảo, Lâm Phong tiếp tục gặp vài người nữa, hắn loại được hai người, tiếp theo gặp phải đối thủ phi thường lợi hại là Âm Cửu, Lang Tiêu đệ nhất quân. Thời điểm Lâm Phong và Âm Cửu gặp nhau, trong ánh mắt hai người có chút trầm mặc, điều đó không thể nào che giấu được. Âm Cửu vẫn bình tĩnh, trên người khoác hắc bào, nội liễm, bình thường. Họ đã gặp nhau một vài lần, nên Lâm Phong biết đối phương nguy hiểm, có thể dùng ảo giác để giết người, suýt nữa đã giết chết Thành Phượng. Lâm Phong đã buông bỏ tất cả, không còn vướng bận gì trên người, đồng thời hắn cũng lấy lại tinh thần ý chí tốt nhất. Năng lực của đối phương rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không để cho đối phương dễ dàng đi tiếp. Hắn cũng không muốn tránh va chạm với đối phương, một khi đã gặp thì một trong hai sẽ bị loại. Trên người Lâm Phong mang theo vô tận kiếm ý, chậm bước về phía Âm Cửu. Nhưng ngay sau đó Lâm Phong cảm thấy mình bị cưỡng chế, khiến cho hắn rơi vào một khoảng không gian khác, một cổ đạo mờ mịt, hắn chỉ có thể đi tới vực thẳm của cổ đạo phía trước, hơn nữa hình như còn có lực lượng dẫn dắt hắn đi. Đều là ảo giác, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhắm mắt lại, tinh thần phải cứng cỏi không được dao động. Sau một lát tâm trí hắn trở lại bình thường, Âm Cửu vẫn đứng đó, ánh mắt duỗi theo hắn, muốn choán chìm vào thế giới chết trong giấc ngủ. Một lực lượng đáng sợ trên người Lâm Phong thổi quét vào hư không, thái cực đồ hướng xung quanh tràn ra, một bầu không khí hoang cổ tràn ngập chung quanh, nhấn chìm sức mạnh của thiên địa, giống như chỉ còn lại cái chết. Dừng lại, âm thanh lạnh như băng của Âm Cửu phát ra, lúc này khắp hư không như rơi vào trạng thái ngủ yên. Hắn dùng lời nói và suy nghĩ để giết người, nhưng chưa bao giờ nghĩ sức mạnh này lại công kích đáng sợ như vậy. Khắp không gian giống như đều phải hóa thành thế giới ngủ yên, hư không và thời gian giống như đều phải tạm dừng, không có gì tồn tại. Lâm Phong chậm bước ra, cả thân thể tự nhiên trở nên mạnh mẽ, giống như hóa thành một mảnh đồ phổ, mà bên trong chỉ có cái chết. Chấn áp, Lâm Phong hóa thành tử vong chi đồ, tử vong khí chấn áp hư không, trong thiên địa tối đen một mảng. Sinh mệnh trên người Âm Cửu điên cuồng bị tách ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Ngủ yên chi đạo giải phóng tới cuối cùng thì ngủ say, ngủ yên hay tử vong đều phải yên lặng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cảnh tượng lúc đó nguy hiểm cực độ, hai bên va chạm đan xen giữa hư không cũng giống như bị ngưng tụ lại. Giờ phút này có một người đi tới hướng của hai người, bên cạnh có một con đường thông qua, cảm nhận sức mạnh từ hai người này, sắc mặt người kia biến đổi, lực lượng sinh mệnh trên người cũng muốn tách ra. Thần sắc ngưng trọng rồi lặng lẽ rút lui rời khỏi nơi này. Chỉ có hai người kia vẫn đang giằng co. Ở bên trong tử vong mang theo bất hủ. Ở bên trong ngủ yên thì lộ ra vĩnh hằng. Sinh mệnh và khí tức của Âm Cửu dần trôi qua sạch sẽ. Ngủ yên giống như toàn bộ bị tan biến. Vẻ mặt hắn hóa thành màu đen, ánh mắt cứng ngắc. Hắn là Lang Tiêu đệ nhất quân, hắn bại thế nào được. Ở trong cổ đạo không gian yên lặng giống như có con sông chảy qua. Đó là con sông chết chóc, hướng về hạ lưu chảy tới. Âm Cửu đã bị loại bỏ những suy nghĩ xấu xa, nhưng không thể ngăn cản cái chết đang ăn mòn cơ thể hắn, ánh mắt hắn vĩnh viễn nhắm lại. Ta là Lang Tiêu đệ nhất quân, mà không ngờ cũng bị loại bỏ. Sắc mặt Âm Cửu vô cùng khó coi, ánh mắt khép lại, khóe miệng phun ra máu tươi. Hắn am hiểu lực lượng nhưng lại bị người khác lấy chính sức mạnh của hắn để đánh bại. Lúc này, Âm Cửu xuất hiện phía bên trên cột đá, Thần Tiêu Thành rung chuyển cả một vùng. Người vừa bị đào thải đó là Âm Cửu, một nhân vật có cấp bậc quan trọng là Lang Tiêu đệ nhất quân. Hắn không thể đến vòng 30 ghế ư? Rốt cuộc thì người hạ gục hắn là ai vậy? Cổ bào kia thật đáng giận, không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Mọi người ở Thần Tiêu Thành nhìn chằm chằm vào cổ bào, cánh cửa đại môn đóng chặt, không thấy được cuộc chiến bên trong, không ai biết Âm Cửu đã bị ai loại bỏ, chỉ có bản thân Âm Cửu mới biết. Hay là Âm Cửu bên trong gặp phải Cửu Tiêu đệ nhất quân, đây cũng được xem là một nhân vật đáng sợ. Mọi người âm thầm suy đoán, nhưng cũng có thể nhân vật đáng sợ trong trận đánh đó là Sở Xuân Thu. Đã loại bỏ hơn 60 người, chỉ còn vài lượt cuối cùng thì sẽ đủ 70, lúc đó sẽ biết được 30 người còn lại là những ai. Mọi người khẽ run rẩy, rốt cuộc 30 người sẽ xuất hiện trước mặt họ là những nhân vật nào. Họ chỉ biết Cửu Tiêu đệ nhất quân ở bên trong, còn Lang Tiêu đệ nhất quân đã bị loại bỏ. Người ở lại thì thực lực là không thể nghi ngờ. Bên trong cổ bảo, Lâm Phong lần này gặp được một người, mà lần đầu nhìn thấy đã có chút cảnh giác và kinh ngạc. Một người vô cùng bình thường, trên mặt luôn lở nụ cười. Thịt thì nuồn nuỗn, hơi béo, cũng có chút hiền hậu đáng thương. Đứng bên trong thì bị một số người khác khinh bạc, nhưng trong ánh mắt của Lâm Phong lại không hề có ý khinh thường. Có thể hắn sẽ bị người này hạ gục. Lúc này 30 ghế sắp lộ ra và đã đi đến được bước này, thì thực lực của người trước mặt tuyệt đối không bình thường giống như vẻ bề ngoài được. Lúc này đối phương gãi đầu nhìn Lâm Phong rồi mở miệng. Ta tên Chu Vinh Mãn, Chu gia thứ 333. Ở trên mấy đời đều là con một, cho tới phiên ta, cho nên gọi ta là Vinh Mãn. Sở dĩ ta nói tên với ngươi là muốn khi ngươi đi ra ngoài, nói là Chu Vinh Mãn đã đưa ngươi ra, như thế thì sẽ không bị mất mặt. Lâm Phong nhìn thấy người này hiền hậu mà lại xem thường người khác, thần sắc cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn cảm giác như mình gặp phải một con quái vật, hơn nữa có khả năng là một con quái vật có thực lực phi thường lợi hại. Ta không nghĩ sẽ đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn đối phương có chút thú vị nói. Vậy thì ngươi đi tiếp, người đánh bại là Chu Vinh Mãn. Đối phương nói xong lập tức bước về phía Lâm Phong, thân thể mập mạp bước đi, làm cả mặt đất chấn động. Lâm Phong nhìn thấy đối phương cứ đi tới với sắc mặt cổ quái. Hắn dùng thủ pháp kiếm quyết chém ra, kiếm chém xuống trên người Chu Vinh Mãn, phát ra âm thanh vang dội. Điều này làm cho vẻ mặt Lâm Phong càng thích thú. Thân thể của đối phương to lớn mạnh mẽ, sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ, người này có thể sánh ngang với hắn. Ở sân khấu của Cửu Tiêu Hội Ngộ, Lâm Phong đã gặp rất nhiều nhân vật lợi hại, giống như kiểu nuốt thiên địa, Sở Xuân Thu, khóa thần hồn, thiên hồn thánh nhân, nhưng bất luận là ai cũng không thể sánh ngang với hắn. Đối thủ mạnh nhất chỉ có thể là Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y, hắn đã gặp cách đây không lâu. Hơn nữa đối phương mượn sức mạnh ngôi sao để chống lại hắn. Lúc này trước mắt là một lão hổ rất phi thường, thân thể mạnh mẽ đến khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Chẳng qua điều này cũng nói lên là Lâm Phong thật may mắn. Hắn chậm rãi bước ra, sức mạnh thân thể tụ lại, đồng thời hai tay của Chu Vinh Mãn cũng nắm lại và nâng lên, hung hăng xông tới Lâm Phong. Hắn nhếch miệng mỉm cười giống như đã nắm chắc phần thắng. Hắn chưa từng gặp người nào có đủ sức mạnh để so tài cơ thể với hắn, cho dù cùng cảnh giới cũng là chưa từng. Thân thể to khỏe của hai người va chạm vào nhau, Lâm Phong cảm thấy nắm tay của đối phương không chỉ để phòng ngự mà còn tạo ra một lớp giáp vô cùng cứng rắn, không có biện pháp nào để phá vỡ. Đông! Cơn lốc đáng sợ lóe lên, thân thể Lâm Phong thụt lùi mấy bước, trong lòng chấn động mạnh. Đây là lần đầu tiên hắn bị động như thế ở Cửu Tiêu Hội Ngộ. Trong Cửu Tiêu Đại Lục quả nhiên dạng người nào cũng có, hôm nay lại xuất hiện một nhân vật ma quái so tài với hắn. Chu Vinh Mãn cũng lùi lại hai bước, biểu hiện của hắn lúc này có chút khó hiểu. Hắn nhìn nắm tay của mình, sau đó lại gãi đầu thấp giọng nói, không đúng. Lập tức Chu Vinh Mãn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lão nhân nhà ta nói thân thể của ta là vô địch, không gì có thể làm hại được. Ngươi là quái vật gì, lại có thể hạ được nắm tay bền bỉ của ta? Có phải cũng có thượng cổ huyết mạch vũ hồn hay không? Lâm Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi so đấu với đối phương là lúc thân thể hắn yếu hơn một chút, nhưng đối phương rõ ràng tỏ ra không hài lòng, làm hắn tức muốn hộc máu. Thử lại đi. Chu Vinh Mãn có chút không tin lại bước ra. Tốc độ của hắn thoạt nhìn vẫn không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền đã xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Một giống như ảo giác vậy, có cả khí tức của viễn cổ. Là viễn cổ huyết mạch. Lâm Phong bước ra một bước lập tức, bạo kích thẳng thêm đáng sợ, va chạm, tàn phá cả cổ đạo bên trong. Âm thanh thì vang vọng quanh quẩn bên hai vách tường hắc ám, nghe chói tai đến đáng sợ. Thân thể Lâm Phong lần nữa trượt dài ma sát trên mặt đất, Chu Vinh Mãn cũng lui lại từng bước, lại lắc đầu, rất buồn bực, lại đánh tiếp một lần, ba hiệp liên tục, cổ đạo chấn động không ngớt, âm thanh vang dội đáng sợ. Lâm Phong đã lùi lại rất nhiều bước, cánh tay đau nhức, huyết mạch quay cuồng, thân thể đối phương nhất định cũng phải biến dạng vô cùng. Ta muốn vận dụng lực lượng phi thân thể, Lâm Phong nói với Chu Vinh Mãn, ý định chiến đấu ngày càng sắc bén, tay nắm lại, kiếm khí trên người gào thét, kiếm quang lượn lở như xé rách tất cả. Được, ta cũng muốn đánh thật, bằng không thì không loại bỏ được ngươi. Chu Vinh Mãn buồn bực nói, hai người lần nữa hướng đánh mạnh vào đối phương. Lúc này kiếm ý và nắm tay va chạm không ai bì nổi, nhưng lúc đánh vào trên nắm tay của đối phương, Lâm Phong lại cảm giác được lớp giáp dày nặng kia không thể phá vỡ. Thân thể hai người lần nữa tách ra, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi là huyết mạch yêu thú. Ồ, yêu thú huyết mạch lợi hại nhất của thời kỳ thượng cổ, tính ra ngươi cũng lợi hại, ta rút lại lời nói của ta, không loại bỏ ngươi nữa. Chẳng qua nếu sau này gặp lại thì ta sẽ dốc toàn lực đối phó. Chu Vinh Mãn vẻ mặt bình tĩnh mà nói, khiến khóe miệng Lâm Phong co rút lại. Không ngờ gia hỏa này bị đánh bay ra như vậy mà vẫn bình tĩnh, giống như bình thường chưa có chuyện gì. Huyết mạch yêu thú lợi hại nhất của thời kỳ thượng cổ sao? Đúng là một tên mặt dày. Được, cái huyết mạch lợi hại nhất này ta mong sẽ gặp lại ngươi. Lâm Phong nở nụ cười, lập tức quang hoa lóe ra. Mọi người nhìn thấy cả ác đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Cuối cùng 30 người xuất hiện trong tầm mắt của đám đông. Một vòng này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ánh mắt của mọi người khẽ co rút lại, cuối cùng thì 30 người cũng đã xuất hiện. 27 nam nhân và 3 nữ tử xinh đẹp, trong đó có 2 nữ tử là người của Cửu Tiêu Đệ Nhất Khanh, một nữ nhân khác chính là Tịnh. Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân chỉ có một người bị loại bỏ trong vòng 30, còn lại 8 người đều bước vào 30 ghế này. Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân đã trải qua nhiều lần Cửu Tiêu hội ngộ, tuy rằng mỗi lần Cửu Tiêu hội ngộ đứng ở giữa 10 ghế, nhiều nhất chỉ có 3 người trong Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân, nhưng bọn họ vẫn cứ vững vàng trong 30 ghế đầu. Không biết lúc này đây Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân có phá vỡ được ma chú hay không, mà sẽ có càng nhiều người xuất hiện ở top 10 trên sân khấu, có người thấp giọng bàn luận. Tuyệt đối là không dễ dàng đâu, trong trận pháp kia vô cùng đáng sợ, chỉ có linh hồn giả Sở Xuân Thu, Thánh Sơn Hòa Thượng, còn có thiên tài cao nhất của Thần Tiêu Thành, bởi vì tồn tại là Hoa Thanh Phong, bọn họ mới không thể có được danh hiệu Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân. Nhưng thực lực thì nhất định sẽ không yếu hơn so với Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân ở các đại lục khác. Trong 10 người đứng đầu hẳn là phải có 4 vị Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân cũng là vô cùng khó khăn. Đây là luật thép từ lâu. Mặc dù Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân rất đáng sợ, nhưng trải qua nhiều lần, Cửu Tiêu đại lục xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài. Đó là Lâm Phong, giết chết Lôi Động, hắn cũng tiến vào 30 ghế. Người này thực lực có chút lợi hại, chỉ là hắn không vào được vòng sau nữa, chắc là khó như lên trời thôi. Mọi người liền thảo luận với nhau, nhân vật tiếp theo đứng ở nơi đó không ai khác chính là những yêu nghiệt tuyệt đỉnh, người nào muốn đi tiếp cũng là điều cực kỳ khó khăn. Cái tên béo ú kia là ai vậy? Một người bình thường như thế không ngờ cũng tiến vào vòng 30 ghế, thật quái dị. Có người nhìn chằm chằm vào Chu Vinh Mãn mà nói, không biết, rất bình thường thôi, lúc trước không ai để ý tới hắn. Người này ta đã từng gặp qua, thời điểm trước có vòng 500 người hỗn chiến, gia hỏa này lại nằm trên bãi cỏ mà ngủ ngon, có 2 lần bị công kích, hắn đã đánh bại đối phương, nhưng là đối thủ quá yếu, hắn chỉ đánh một quyền đã dễ dàng hạ gục rồi tiếp tục ngủ. Lúc ấy ta cảm thấy hắn rất kỳ quái, gia hỏa này vận khí cũng khá tốt, không ngờ có thể lết được vào đến vòng 30 ghế, Lang Tiêu Đệ Nhất Quân còn không thể vào được kìa. Giờ khắc này Thần Tiêu Thành hoàn toàn náo nhiệt, tất cả mọi người quay chung quanh 30 cường giả để bàn luận, tham khảo mỗi vòng đấu của mỗi người họ xem như thế nào. Lâm Phong tiến vào 30 ghế đầu, ở trên hư không ánh mắt của Đoạn Phong lộ ra chút ý cười. Không ngờ hắn có thể tiến vào 30 ghế, vận khí không tệ. Tuyết Thần Phong thần sắc lạnh lùng liếc nhìn Già Thiên, lúc này Già Thiên cũng đưa mắt nhìn Lâm Phong, bởi vì hôm nay số lượng người không nhiều, hắn mới có thể chú ý tới Lâm Phong. Người này vừa nhìn đã có cảm giác quen thuộc, nhưng ngoại trừ người của Tuyết Tộc thì hắn rất ít tiếp xúc với người ngoài. Mẫu thân cũng chỉ muốn hắn một lòng chuyên tâm tu luyện, thậm chí rất ít nói về phụ thân với hắn, bởi vậy hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua người này, nhưng lại có cảm giác thân thuộc. Lâm Phong giống như có cảm giác kỳ lạ này, đôi mắt nhướng lên nhìn về phương xa, ánh mắt dừng lại trên người Giả Thiên, hắn cũng có cảm giác tương tự. Một đứa bé thật dễ thương, Lâm Phong trong lòng có chút kinh ngạc, không chỉ xinh đẹp mà thiên phú rất đáng sợ, tuổi còn bé như thế đã tu luyện nhanh như vậy rồi. Nếu như đặt ở vị trí của hắn ngày xưa thì hắn sẽ cảm thấy xấu hổ, Đương nhiên Lâm Phong hiểu được, người tu hành ở nơi đây thì không thể đo đếm theo lẽ thường. Lâm Phong nhìn về phía thanh niên ngồi đối diện tiểu hài tử, tóc dài bay trước gió, ánh mắt thâm thúy, lúc này đang nâng chén xoay đầu, uống, khí chất phi phàm, thực lực cũng làm cho người ta khiếp sợ. Không biết là thanh niên này có phải phụ thân của tiểu hài kia không? Thu ánh mắt về, tuy cảm giác nghi hoặc nhưng Lâm Phong cũng không thể nào cứ nhìn chằm chằm người ta. Tiếp theo hắn còn phải tiến hành chiến đấu tàn khốc, tranh đấu giữa ba mới tốt đầu. Chu gia ta đời thứ 333, hôm nay cũng muốn hãnh diện rồi. Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười, nhất thời khiến người bị hắn loại bỏ là lang tà và nhàn nhân, thần sắc cứng đờ ra. Chứng kiến việc này trong lòng mọi người tức giận, muốn mắng chửi cái loại da dày thịt béo hỗn láo này. Lâm Phong cũng cảm thấy bực tức, gia hỏa này đúng là đủ cực phẩm. 30 người, trở lại vị trí sắp xếp. Bàn tay của nhà tiên tri vũ động, nhất thời con số trên đỉnh đầu mọi người biến đổi. Bởi vì có rất nhiều người bị loại cho nên số thứ tự người phía sau sẽ đẩy lên, nghĩa là số thứ tự sẽ dựa theo số người, còn lại căn bản không có gì thay đổi. Lâm Phong bước vào đến giữa cổ bảo, thứ tự quán là 96, hiện tại ở sau một người và không còn thừa, và vậy hắn ở cuối cùng, vị trí 30. Người phía trước Lâm Phong là một người hắn quen biết là Vô Tuyệt, gia hỏa này xếp thứ 29, còn phía trước ghế thứ 28 là Chu Vinh Mãn. Chẳng qua Chu Vinh Mãn có chút không hiểu về thứ tự xếp sau, trong óc hắn luôn nghĩ mình là người nổi danh thiên hạ. Lúc này trên khuôn mặt béo ị của hắn lộ ra dáng cười có vẻ đáng yêu, rất có thiện cảm. Còn thứ tự của người 10 người đầu không bị thay đổi. Vừa rồi trong cổ bảo không ai bị loại cả. Ánh mắt Lâm Phong nhìn sang bên này, trong lòng có chút sợ hãi, đội hình này quá là mạnh mẽ đi. Hoa Thanh Phong, thần tiêu đệ nhất quân, ghế số 1. Trận Linh Thể, ghế số 2. Vô Nhai Tử, Thái Tiêu đệ nhất quân, ghế thứ 3. Ngọc Thanh, Ngọc Tiêu đệ nhất quân, ghế thứ 4. Tả Xuân Thu, ghế thứ 5, Vô Tình Công Tử, Thanh Tiêu đệ nhất quân, ghế thứ 6. Nghịch Thương, Tử Tiêu đệ nhất quân, ghế thứ 7. Công Minh Hỏa Thượng, Võ Tu Thánh Sơn, ghế thứ 8. Yêu Tam, ghế thứ 9, Cửu Linh Hoàng, Đan Tiêu đệ nhất quân, ghế thứ 10. Tuyết Y, Bích Tiêu đệ nhất khanh, ghế 11. Thiên Hồn Thánh Nhân, ghế 12. Diệp Thương Huyền, Cảnh Tiêu đệ nhất quân, ghế 13. Từng nhân vật thực lực đều lớn mạnh đến mức khiến người ta run sợ, những cường giả này đều có khí chất phi phàm. Tuy rằng có một số người Lâm Phong không biết, giống như trường hợp Diệp Thương Huyền ở ghế thứ 14, tính là Ma La, hắn là một sát thủ có thực lực đáng sợ ở Thần Tiêu Thành, là một thế hệ trẻ và mạnh nhất trong đám sát thủ đương thời. Thực lực lớn mạnh vô cùng, còn có thế lực thì có thể so với Võ Thánh Tháp và Luyện Kim Sơn. Danh danh của Ma La thì Lôi Động Thiên và Vương Thế không thể so sánh. Nó lớn mạnh hơn nhiều so với bọn họ, căn bản không cùng cấp bậc để mà to. Thứ tự ghế thứ 15 là người Lâm Phong không biết, nhưng hắn lại chào hỏi người của cổ thế lực. Ở Từ Tiêu Đại Lục thì cường giả của Cửu U Phủ, Dạ Ảnh. Tóm lại 30 người này có chung một điểm, tất cả là những nhân vật đứng đầu ở khắp nơi trong đại lục. Hôm nay bọn họ tụ chung một chỗ để tranh đoạt ngôi vị cuối cùng. Cho dù bọn họ có được vị trí sắp xếp của mình nhưng vẫn có chung mục đích cuối cùng là hướng tới ghế số 1. Huống chi Lâm Phong cũng hiểu được, chưa nói nhân vật đứng đầu, ai dám nói những người phía sau không bằng người phía trước, giống như Chu Vinh Mãn kia, thực lực quán mà yếu sao? Điều này cũng làm cho người ta đau đầu, bởi vậy vòng này Lâm Phong mới thực sự cảm thấy áp lực. Đến từ Kiểu Tiêu Đại Lục là những vũ hoàng mạnh nhất, bọn họ đứng cùng với nhau. Vòng tiếp theo sẽ không giống vòng trước, mỗi người các ngươi sẽ vào trong một khoảng không gian giống nhau. Khoảng không gian này cũng không phải mê cung, nhưng phạm vi rất nhỏ. Nhỏ như thế nào? Lúc sau chiến đấu tất cả mọi người sẽ biết. Hơn nữa người nào muốn đối phó với người, người muốn trốn cũng không có biện pháp, nhất định phải đối mặt. Bởi vậy vòng này nó sẽ tàn khốc hơn nhiều so với vòng trước. Người tiên tri nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, các người sẽ bằng vào sức mạnh của quyền trượng. Nếu như không chống đỡ được thì vẫn có thể từ trong thoát ra. Người đầu tiên đi ra thì sẽ ở vị trí cuối cùng. Và dừng việc cạnh tranh 30 ghế. Người thứ hai đi ra thì sẽ là thứ 29. Vòng này tranh đấu từ thứ tự ghế thứ 11 cho đến 30, chỉ trở lại 10 người đứng đầu mà thôi. Mọi người nghe được lời của nhà tiên tri nói mà trong lòng run rẩy. Ở tại một khoảng không gian nhỏ bên trong, mọi người sẽ tiến hành một cuộc chiến. Bất luận kẻ nào cũng không có cơ hội trốn tránh. Nếu như có người muốn đánh thì người chỉ có thể đối mặt. Thất bại thì bị loại. So với vòng trước, vòng này sẽ càng thêm tàn khốc, chỉ để lại có 10 người. 10 người đó sẽ được bước vào vận mệnh thần điện, trở thành nhân vật quan trọng để bồi dưỡng. 10 người này chính là 10 người mạnh nhất Cửu Tiêu Võ Hoàng, danh chấn thiên hạ. Có thể tưởng tượng thanh danh của bọn họ sẽ lưu truyền vĩnh hằng trong 9 tầng mây. Gia tộc thế lực của họ sẽ được khắc lên một tấm bia to, ghi lại trận chiến ngày hôm nay để lưu lại cho đời sau. Đương nhiên trận chiến này khó như thế nào thì mọi người cũng hiểu. Nhớ kỹ một chút, chỉ có thể đấu một chọi một, tuyệt đối không được nhiều người chấn áp một người cùng lúc. Hơn nữa phải sau khi chấm dứt một hồi chiến đấu, một người muốn tiếp tục chiến, phải điều chỉnh thời gian nghỉ cho người vừa chiến đấu là một nén nhang. Đoạn thời gian này bất luận kẻ nào cũng không được công kích. Nhà tiên tri bình tĩnh nói, điều này để đảm bảo chiến đấu công bằng, nếu không 29 người liên thủ tiêu diệt Hoa Thanh Phong, thì cụ thằng Hoa Thanh Phong cũng không đỡ được, thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Chiến thì phải một chọi một. Mọi người thở phào một hơi. Mỗi người xung quanh đang xem cuộc chiến ánh mắt cũng gắt gao nhìn vào 30 vị cường giả còn lại. Bọn họ sắp triển khai những đối quyết trung cực rồi, chỉ để lại 10 người. Ai có thể đứng đến cuối cùng? Thần Tiêu Thành mênh mông vô tận, đám người cũng trầm mặc. Âm thanh của nhà tiên tri giống như tiên âm trên trời giáng xuống, dừng lại trong tai bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được âm thanh đến từ nơi đó. Thần sắc mọi người nghiêm trọng, như thế cũng đủ cảm giác bầu không khí nghiêm túc của chiến trường. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Bây giờ thì đi đi. Nhà tiên tri phất tay, trong hư không quầng sáng hiện ra, 30 cường giả cuối cùng bước vào chiến trường. Đây là một vùng đất khá rộng, trong hư không, trời chiều treo cao, vùng mây nhuộm đỏ, gió khẽ phất qua, làm lay động quần áo của mọi người. 30 người đứng ở các vị trí khác nhau, khoảnh khắc bọn họ bước vào trong, mọi người cũng trầm mặc không động. Hoa Thanh Phong xoay người hướng phía xa mà đi, bước chân chậm rãi trong hư không, buông xuống trên một ngọn núi, cứ đứng đó như vậy nhìn sang chiến trường bên này. Hắn là ghế số một, hắn muốn nhìn một vòng xem có ai dám tìm hắn không. Mọi người chứng kiến việc này trong lòng khẽ run sợ, chỉ sợ vòng này Hoa Thanh Phong không cần phải chiến đấu. Vòng tranh đoạt này vẫn là nhân vật nào chán giết càng nhiều sẽ càng vào sâu. Công Minh cũng xoay người đi đến một mảnh thảm cỏ, khoanh chân ngồi xuống, giống như một tôn cổ Phật vậy, hắn bất động như sơn. Hai võ tu của Thánh Sơn đều ở 10 ghế đầu, không trực tiếp nhìn chiến trường, không hổ là người của Thánh Sơn bồi dưỡng. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ta tên Chu Vinh Mãn, các ngươi muốn tìm ta thì cứ việc tới, ta đợi các ngươi. Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười rồi lập tức cũng giống như Không Minh vậy, xoay người bước ra, nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, hai chân giao nhau hướng lên trời. Việc này khiến rất nhiều cường giả sửng sốt. Gia hỏa này có phải Hoa Thanh Phong đâu, thứ tự thứ 28, mà kiêu ngạo hơn so với đệ nhất ghế là Hoa Thanh Phong. Thứ tự 10 người đầu tiên có vẻ rất bình tĩnh, nếu như bây giờ xuất thủ sẽ mất đi thân phận. Không bằng chậm rãi chờ đợi xem ai chủ động muốn chết. Lúc này bị nhiều người nhìn chằm chằm, không ai khác ngoài Lâm Phong, Vô Tuyệt và tên Chu Vinh Mãn kia. Vì ba người họ ở thứ tự cuối cùng, cho nên trong mắt một số người họ phải đi ra trước mới đúng. Bọn họ cảm thấy hứng thú khi so sánh với chúng ta. Vô Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc xoay người về phía Lâm Phong cách đó không xa mà nói. Hình như là vậy, Lâm Phong nhún vai. Đi được đến bước này đã không dễ dàng, mà còn bị người khác muốn đuổi đi, thực lòng ta thấy không thoải mái. Vô Tuyệt có chút buồn bực mà nói, hắn đi đến bước này quả thực không dễ dàng chút nào. Lúc này có người bước ra một bước đi đến hướng của Lâm Phong, Vô Tuyệt và Chu Vinh Mãn. Đi về phía Lâm Phong chính là Yêu Ngũ, lần này ở Cửu Tiêu Đại Lục 30 ghế cuối cùng, Thanh Tiêu Đại Lục chiếm nhiều trong danh sách nhất, còn nhiều hơn cả Thần Tiêu Đại Lục. Có 3 người đi vào 30 ghế, có thể thấy được 13 yêu thiếu thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Hướng vào Lâm Phong chính là Ngũ Yêu Thiếu, hướng Vô Tuyệt đều là Thiết Trọng Dương, Bích Tiêu đệ nhất quân, hắn tạm thời lúc này đang đứng ở vị trí thứ 17. Thiết Trọng Dương là Cửu Tiêu đệ nhất quân, trong Bích Tiêu đệ nhất quân, hơn nữa, mọi người đều biết ở Bích Tiêu Đại Lục thực lực của Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y mạnh hơn so với Thiết Trọng Dương. Đương nhiên đây là chuyện hết sức mất mặt, bởi vậy hắn cần có một trận chiến để lập uy, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua 13 ghế đầu. Đương nhiên, cũng có người đi về hướng Chu Vinh Mãn, một vị cường giả thứ tự ngoài 20, muốn tránh những nhân vật lợi hại tìm đến hắn, cho nên hắn cần tìm một người đứng sau hắn, vì thế Chu Vinh Mãn liền trở thành lựa chọn đầu tiên. Người thì nhiều lắm, dọn dẹp một chút cho sạch. Giờ phút này Tuyết Y thấp giọng nói liền chậm rãi chọn hướng mà đi, nàng đi tới hướng của vị cường giả đứng thứ 23, người đó chính là đệ tứ Yêu Thiếu. Và thật là cần dọn dẹp. Thiên Hồn Thánh Nhân mỉm cười, trên người có từng đợi hắc ám chi khí bắt đầu khởi động, cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng thứ tự quán tạm thời chưa tiến vào top 10, nhưng tất cả mọi người đều biết người này là một nhân vật phi thường nguy hiểm và rất đáng sợ. Hắn cũng tìm đến một người xếp phía sau, Sở Xuân Thu cũng vậy. Thiên Hồn Cổ Thánh và Sở Xuân Thu, bọn họ không muốn loại bỏ người, mà tốt nhất là giết chết. Nhưng mà những người này cũng đạt được ý muốn giải quyết tốt đẹp, thì mọi chuyện sau đó không cần phải lo. Ta là Chu Vinh Mãn. Âm thanh đáng đánh vỡ sự bình tĩnh, chiến đấu bắt đầu một bên của Chu Vinh Mãn. Mọi người còn chưa kịp nhìn thì đối thủ trước mặt Chu Vinh Mãn đã biến mất, xuất hiện ở cột đá bên ngoài. Khoảng không gian bên trong chỉ để lại Chu Vinh Mãn với nụ cười sán lạn. Sao lại thế này? Gia hỏa này thật may mắn, có một loạt hơn 20 người cùng hắn chiến đấu, không ngờ đều bị hắn đánh bại. Không ngờ lại không thể biết rõ rốt cuộc vừa giờ đã xảy ra chuyện gì trong trận chiến. Có một số người cũng không biết đối thủ của Chu Vinh Mãn là ai, chỉ biết vừa rồi Chu Vinh Mãn loại bỏ nhiều cường giả của Thần Tiêu Thành. Đôi mắt ngưng lại, một âm thanh hiện ra trong đầu, ta là Chu Vinh Mãn. Lúc này cả Thần Tiêu Thành đều có thể nghe được âm thanh phát ra trong vùng sáng của trận chiến, bao gồm lời nói của bọn họ nữa, cũng đều quanh quẩn trên không trung mênh mông vô tận của Thần Tiêu Thành. Lâm Phong, ngươi nên đi ra. Để Ngu Yêu Thiếu hiện lên cánh chim huyết sắc sau lưng, ánh mắt rét lạnh đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói. Nhiều người đuổi giết hắn như vậy nhưng lại không thể thành công, còn bị hắn đánh cho bị thương. Hắn có được các loại huyết mạch yêu thú hoàn hảo trên người, chính là yêu thể dung hợp. Sức mạnh, hồi phục vô cùng mạnh mẽ, lúc này hắn nhất định sẽ rửa nhục. Ta thực sự cũng bội phục dũng khí của ngươi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Thiên kiếm trên người hắn lần nữa hội tụ lại, sinh ra kiếm quang điên cuồng mạnh mẽ và đáng sợ đến cực điểm. Thân thể Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung, khẽ lùi ra phía sau. Đệ Ngũ Yêu Thiếu ánh mắt co rút lại, không ngờ gia hỏa này còn muốn lấy cùng một loại thủ đạn để đánh bại hắn. Đệ Ngũ Yêu Thiếu dùng cánh chim huyết sắc đánh tới Lâm Phong như một tia chớp. Giết! Đệ Ngũ Yêu Thiếu quát to, huyết quang sắc bén lộ ra vẻ đáng sợ đánh về phía Lâm Phong. Giờ phút này trên người Lâm Phong ngoại trừ vô tận kiếm ý ra còn có ma uy thiên đao vô cùng đáng sợ. Trận đánh tức tốc diễn ra, ánh mắt hắn tối lại, nhìn thấy tất cả, dẫm chân tại chỗ, bàn tay vung mạnh về phía trước. Ngoại trừ Chu Vinh Mãn thì không có người nào hơn hắn về lực lượng cơ thể. Yêu khí và ma uy cản quét hư không, đáng sợ đến cực điểm. Đệ Ngũ Yêu Thiếu thần sắc lạnh nhạt, lực lượng trong tay đối phương cực kỳ đáng sợ. Đệ Ngũ Yêu Thiếu trong miệng cũng phát ra âm thanh đáng sợ, bén nhọn điếc lỗ tai, giống như đều là lực lượng đánh giết đối phương vậy. Giết! Lâm Phong lạnh như băng nói, lực lượng nguyền rủa trong ánh mắt xuyên thấu vào óc đối phương. Ánh mắt bên trong sâu kín khiến cho yêu khí trong mắt Đệ Ngũ Yêu Thiếu bị chặn lại, ký tức không chủ được, tự chủ được mà trở nên yếu đi vài phần. Từng tia sáng thánh linh dọi vào trong óc đối phương, ma đạo thánh linh, nguyền rủa thánh linh, cửu u thánh linh. Trong lúc này, trong đầu của Đệ Ngũ Yêu Thiếu giống như hiện lên một tôn ma vương, người phản kháng lại đều muốn chết. Điều này làm cho yêu khí của hắn bị áp chế càng thêm lợi hại, giống như nổi cơn điên, điên cuồng gào thét, đồng thời hai tay giống như có một lớp giáp bảo vệ điên cuồng hướng tới Lâm Phong chém giết, trong nháy mắt giống như có thể phát động hàng ngàn hàng vạn công kích. Thần sắc của Lâm Phong trước sau như một, lạnh như băng, phía sau xuất hiện ảo ảnh một tôn ma vương, lúc này hắn mới thực sự lộ ra nanh vuốt bén nhọn. Hai người đánh nhau trên hư không, trong nháy mắt không biết công kích bao nhiêu lần, kinh mạch trong hai cánh tay của Đệ Ngũ Yêu Thiếu giống như không ngừng vỡ vụn. Một tiếng thét giận dữ, cánh chim huyết sắc lóe ra rất nhanh lui về phía sau, nhưng khó có thể chạy khỏi Lâm Phong. Lực lượng điên cuồng phóng thích xâm nhập vào đầu hắn, muốn giết hắn. Ở bên ngoài mọi người chứng kiến va chạm điên cuồng này trong lòng đều run sợ, mỗi quyền đánh ra giống như xuyên thủng cả hư không, công kích điên cuồng. Đệ Ngũ Yêu Thiếu muốn thoát khỏi Lâm Phong, nhưng lại phát hiện có trận đạo đan cài vào, quấn thân thể hắn và Lâm Phong với nhau như hình với bóng, hắn chỉ có thể không ngừng chống cự. À, một tiếng hét thảm truyền ra, cánh tay hắn đã sắp toàn bộ vỡ vụn, không thể nâng lên được, nhưng hắn vẫn kiên trì, trên trán thì mướt đẫm mồ hôi, hắn sắp tan vỡ rồi, giết, giết, giết. Lâm Phong quát lên ba tiếng, sát khí hướng thẳng bầu trời. Đệ Ngũ Yêu Thiếu cắn răng oanh một tiếng, cánh tay của hắn buông thõng, sắc mặt trắng bệch, bất lực chống cự, trong đôi mắt hiện lên chút thần sắc cô độc chuẩn bị rời đi. Đại Mộng nghỉ ngơi. Một âm thanh xuyên thấu lọt vào tai. Giờ khắc này Đệ Ngũ Yêu Thiếu không còn sức lực gì, hắn quên hết tất cả, muốn chìm vào ngủ say. Một đôi huyết sắc cự kiếm đáng sợ xuyên thủng đầu óc của hắn. Lão Ngũ, ra ngoài. Đệ Tam Yêu Thiếu giống to một tiếng, làm Đệ Ngũ Yêu Thiếu bừng tỉnh, hắn mở mắt nhìn thấy vùng tối đen trước mặt, giống như quên hết tất cả. Một âm thanh ác liệt chuyển ra, cái đầu nổ tung, máu bắn tứ tung. Đệ Ngũ Yêu Thiếu còn chưa kịp rời đi đã bị giết chết. Lão Ngũ, Đệ Tam Yêu Thiếu giống lên một tiếng, một kiếm bổ ra giữa hư không, thân thể Đệ Ngũ Yêu Thiếu hoàn toàn bị phân thây. Lâm Phong lùi lại phía sau, chỉ thấy Đệ Ngũ Yêu Thiếu chết trong vùng không gian kia, từng giọt máu tươi không ngừng rơi xuống. Như muốn hội tụ thành con sông huyết sắc, huyết khí cực kỳ lớn mạnh, mỗi một giọt máu giống như ẩn chứa khí tức đáng sợ. Đệ Tam Yêu Thiếu đứng trước vùng yêu huyết, con ngươi hoàn toàn hóa thành huyết sắc khó coi đến cực điểm. Đại ngũ yêu thiếu không chỉ bị loại bỏ mà còn bị giết. Ở bên ngoài một vài vị yêu thiếu đã bị loại lúc trước sắc mặt đều đen thẫm, khó coi đến cực điểm. Đại ngũ yêu thiếu đã bị Lâm Phong đánh chết. Gia hỏa này, lúc này hắn mới phát huy thực lực sau, mặc dù thứ tự ở phía sau nhưng không yếu chút nào. Cuối cùng người này có thể tiến vào 20 ghế đầu. Lôi động thiên kia chết không oan. Người trong thần tiêu thành đáy lòng run sợ. Đại ngũ yêu thiếu không ngờ chạy không thoát bị Lâm Phong tiêu diệt. Chẳng qua vô tuyệt thì không có may mắn như vậy. Bích tiêu đệ nhất quân Thiết Trọng Dương thực lực tuy chỉ là cửu tiêu đệ nhất quân, thứ tự lại là gần cuối nhưng vẫn đánh bại vô tuyệt. Vô tuyệt tự động đi ra. Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Thánh Nhân cũng đánh bại đối thủ của mình. Mặc dù đối thủ của bọn họ rất mạnh nhưng vẫn bị bọn họ loại bỏ, thậm chí là suýt chút đánh chết. Tuyết Y cùng với yêu tứ va chạm kịch liệt, sức mạnh kinh thiên động địa, nhưng mọi người lại thấy được huyết ảnh trong đêm tối cùng với ngôi sao. Dưới ngôi sao còn có huyết ảnh đầy trời đáng sợ. Bích tiêu đệ nhất khanh so với đệ nhất quân còn mạnh hơn, thật đúng là khủng khiếp. Có thể gọi là một ngôi sao chiến đấu, thực lực vô cùng đáng sợ, mọi người âm thầm nghĩ. Cuối cùng thì Tuyết Yêu đánh bại được đệ tứ yêu thiếu, bước vào vòng tiếp theo. Ba vị yêu thiếu thì có một chết một bị loại vô cùng thảm thiếu thiết. Thanh tiêu đại lục thập tam thiếu, bọn họ còn chuẩn bị phát huy ra những tia sáng kỳ dị ở cửu tiêu hội ngộ, nhưng đã bị loại bỏ hai người, chỉ còn lại có yêu tam thiếu. Yêu tam thiếu nổi giận cũng đánh bại một người. Giờ khắc chiến đấu này lần nữa kết thúc trong yên ổn, nhưng mà 30 người trong chiến cuộc này, lúc này còn lại 22 người. Một vòng chiến đấu sắp kết thúc, 8 vị cường giả đã bị loại. Còn lại 12 người cũng sắp bị loại bỏ, càng thêm kịch liệt. Tiếp theo bọn họ sẽ đánh nhau thế nào đây? Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến cuộc. Hôm nay còn lại 22 người là Hoa Thanh Phong, Vô Nhai Tử, Ngọc Thanh, Sở Xuân Thu, Vô Tình Công Tử, Nghịch Thương, Không Minh, Yêu Tam, Tiểu Linh Hoàng, Tuyết Y, Thiên Hồn Thánh Nhân, Diệp Thương Huyền, Ma La, Dạ Ảnh, Y Tinh Thiên, Kiếm Cốc Cường Giả, Thiết Trọng Dương, Bích Tiêu Đệ Nhất Quân, Tịnh, Bộ Yên, rồi Phong Trần, Chu Vinh Mãn và Lâm Phong, tổng cộng là 22 cường giả. Lúc này bầu không khí dày đặc chưa từng có, hôm nay bất kỳ người nào đứng ở chỗ này đều là những nhân vật có thực lực rất mạnh. Người bên ngoài không biết Chu Vinh Mãn nhưng mọi người bên trong đều thấy được, hắn dễ dàng đánh bại được cường giả ở trong top 30, không sợ sao được. Lâm Phong đánh chết để ngũ yêu thiếu có thứ tự hơn 20, đối phương còn không có cả cơ hội chạy thoát. Sở Xuân Thu và Thiên Hồn Thánh Nhân không giết chết được đối phương, thì làm sao thực lực Lâm Phong yếu kém cho được. Lâm Phong tạm thời ở thứ tự thứ 30, cùng với thứ 28 là Chu Vinh Mãn, những người còn lại làm gì có ai yếu. Hơn nữa có một hình ảnh thú vị phi thường, ngoại trừ Chu Vinh Mãn và Lâm Phong là hai người có thứ tự 28 và 30, thì thứ tự có 20 người khác từ đệ nhất cho đến ghế thứ 20. Vừa rồi người ở phía sau, 8 người bị loại, những người phía trước muốn loại người phía sau, lúc này rất nhiều người không muốn xuất thủ, bọn họ cũng không muốn tự mình đi tìm đối phương, dù là đối phương xếp sau mình thì những người đó cũng không muốn xuất thủ, có thể nói là họ không muốn mạo hiểm, bị mọi người nhìn trộm và bại lộ thực lực của mình. Nhưng mà đã đến bước này bọn họ cũng khó có thể che giấu được thực lực, chỉ sợ đã bại lộ nhưng chưa bị lật ra. Mặc dù yêu tam thiếu hận Lâm Phong nhưng hắn cũng phải nhịn, không thể xuất thủ với Lâm Phong, tình thế lúc này vô cùng căng thẳng. Bất kỳ người nào cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bọn họ ở trong cùng một khoảng không gian, có thể dễ dàng xuất thủ với bất kỳ một ai, nhưng mọi người không xuất thủ. Chu Vinh Mãn và Lâm Phong cũng chẳng muốn xuất thủ. Một khi những người đó không muốn tự hạ thân phận để xuất thủ thì việc gì họ phải sốt ruột. Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh lúc này phi thường bình tĩnh cũng không vội vàng ra tay. Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh, bọn họ còn dám nói mình là đệ nhất cao thủ. Hay sao? Tất nhiên bây giờ đã không có khả năng. Trải qua nhiều lần cửu tiêu hội ngộ, 10 ghế đầu thì cửu tiêu đệ nhất quân không quá 3, nhưng lần này có thể sẽ ngoại lệ, cửu tiêu đệ nhất quân sẽ không bị loại sớm. Lúc này một âm thanh chuyển ra, đó là Diệp Thương Huyền, người này là cảnh tiêu đệ nhất quân, tu luyện thanh thiên tuyệt minh công, thực lực mạnh mẽ, tạm thời xếp 13. Tuy rằng hắn mở miệng nói chuyện nhưng không ai để ý tới hắn, ngoại trừ 8 người cửu tiêu đệ nhất quân trong này thì những người khác đều xem thường cửu tiêu đệ nhất quân. Không ai thừa nhận chính mình yếu hơn so với cửu tiêu đệ nhất quả. Ngươi cho rằng như vậy thì ngươi thử động thủ trước xem sao. Một âm thanh lạnh lùng châm chọc phát ra. Diệp Thương Huyền thần sắc lạnh lùng nói, tất nhiên, có thể loại bỏ một người trong cửu tiêu đệ nhất quân. Như vậy chỉ còn lại có 14 người, ít nhất cũng có 4 người tiến vào 10 ghế đầu. các ngươi đã không muốn động thủ trước, vậy ta sẽ xuất thủ, đánh với một người có thứ tự sau ta. Diệp Thương Huyền hạ giọng mà nói, ánh mắt nhìn về một người, không có nửa điểm khí tức, nhưng người này lại làm cho người ta có nguy cơ bị loại mãnh liệt. Diệp Thương Huyền, thứ tự tạm thời là 13, người sau hắn thứ tự 14 là Ma La. Đôi mắt Ma La khẽ chuyển qua nhìn về phía Diệp Thương Huyền, ánh mắt tối đen có sát khí đáng sợ, giống như có thể xuyên thủng mắt của Diệp Thương Huyền vậy. Ngươi! Thân ảnh lóe ra, Ma La đứng trên hư không, Diệp Thương Huyền cũng bay lên, khiến cho thần sắc những người Thần Tiêu Thành khiếp sợ. Không ngờ Diệp Thương Huyền lại lựa chọn Ma La để đánh, là có tính toán. Diệp Thương Huyền là cảnh tiêu đệ nhất quân, làm sao dễ dàng thua được. Rất nhiều người sinh ra nhiều ý nghĩ trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa hư không. Đây là trận chiến rất quan trọng. Một cỗ khí tức đáng sợ trên người Diệp Thương Huyền tràn ra, trên lưng đeo theo cả một mảnh thanh thiên. Diệp Thương Huyền tu luyện chính là thanh thiên, tuyệt mệnh công, sử dụng sức mạnh cắn nuốt thiên địa, đoạt tuyệt tính mạng của người khác, sức mạnh công kích cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ được phong là cảnh tiêu đệ nhất quân còn được xưng là cảnh tiêu sát thần. Ở phía sau Ma La đột nhiên xuất hiện một cỗ vương giả khí tức, lúc này thân thể hắn như ẩn như hiện, nhưng có khả năng biến mất tùy thời, khiến cho Diệp Thương Huyền thần sắc khẽ ngưng lại. Hắn cũng không có biết đối thủ quán, Ma La chính là người được Thần Tiêu Thành xưng là ám dạ chi vương. Vương thể, thân sắc của Diệp Thương Huyền hạ xuống, người mãn khiêu chiến dĩ nhiên lại là nhân vật vương thể, nhưng là ám sát chi chủ. Chỉ thấy Ma La chậm bước đi ra, hư không lập tức hóa thành một vùng hắc ám, thân thể của Ma La biến mất trong bóng tối. Diệp Thương Huyền đứng đó bị bóng ma hắc ám bao phủ và mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng thất thần. Người hắn khiêu chiến cũng là một vị sát thần, hơn nữa chủ về ám sát càng thêm nguy hiểm. Thanh thiên chói mắt, vùng trời phía trên hào quang cuồn cuộn, giống như thiên địa cộng minh, lực lượng vô tận hướng tới Diệp Thương Huyền vọt đi, bao phủ vạn vật trong thiên địa. Hắn muốn hấp thu sức mạnh của thiên địa mạnh nhất, trên người hắn khí tức tuyệt mệnh tràn ra, đoạn tuyệt tính mạng người khác. Hắn đánh ra một trường, hắc đạo dung hợp lại, nhưng lúc này hắn lại bị bao phủ bên trong, không biết đối thủ ở chỗ nào. Đỉnh cao vương thể, hơn nữa còn là thích khách. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào hư không hắc ám, đột nhiên mọi người cũng cảm nhận được sự khó khăn và nghiêm trọng, giống như chính bản thân họ bị ám sát vậy. Diệp Thương Huyền nâng tay công kích ra ngoài, thân thể khẽ lui về phía sau. Trước mặt hắn quang hoa sói sáng chói, ánh sáng lợi kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Đi ra đây. Diệp Thương Huyền giống lên một tiếng, lập tức quanh hắn có hàng ngàn hàng vạn sát khí tràn ngập phóng ra. Đồng thời bóng đen xuất hiện, lực lượng sát phạt đáng sợ trong đêm đột ngột điên cuồng phát ra, giống như là nó đã chủ tính trước để nhắm thẳng Diệp Thương Huyền. Diệp Thương Huyền đánh ra hai cái bạo kích, nhưng lúc này trước mặt hắn một đường quang hoa sáng chói từ trên trời bổ xuống đỉnh đầu hắn, nhanh như tia chớp. Tuyệt! Diệp Thương Huyền mang theo đôi đồng phong sáng chói, thanh niên kia sức mạnh hội tụ lại cùng với một trường mạnh mẽ đẩy ra, làm thiên địa rung chuyển, khoảng hư không giống như bị càn quét phá vỡ. Một trường kinh thương động địa có lực công kích mạnh mẽ, làm rúng động mọi người. Nhưng lúc này ánh sáng đã hoàn toàn phát ra không thể ngăn cản, từng chùm tia chói sáng không rõ đến từ phương nào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn không nhìn rõ tia sáng này đến từ đâu. Cảnh tiêu đệ nhất quân Diệp Thương Huyền muốn thua rồi, thân sắc của Lâm Phong ngưng lại. Ma La là vương thể đỉnh cao, năng lực ám sát rất đáng sợ. Tuy rằng lực công kích quán thì có khả năng không bằng được Diệp Thương Huyền, nhưng mà chiến đấu phân ra thắng bại, không thể dựa vào lực công kích để mà phán xét. Ma La kia xuất quỷ nhập thần, một kiếm bay tới là phải giết một kẻ địch. Lại có trận đạo sát phạt phụ trợ, Diệp Thương Huyền bại chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Dạ Ảnh, cường giả của Cửu U Phủ, hắn bước tới phía của Chu Vinh Mãn, nhìn thấy chiến đấu trong hư không. Chu Vinh Mãn không có biểu lộ ra nhiều thực lực, hơn nữa người này nói chuyện rất ngang ngược, lại ở thứ tự 28. So với Lâm Phong thì Dạ Ảnh tình nguyện lựa chọn Chu Vinh Mãn hơn. Chỉ cần đánh bại Chu Vinh Mãn, mặt khác nếu Diệp Thương Huyền bị loại thì ít nhất hắn cũng vào được top 20. Chu Vinh Mãn thấy Dạ Ảnh đi tới liền nhếch miệng mỉm cười. Dạ Ảnh đáp xuống bên người Chu Vinh Mãn, sức mạnh sinh mạng của Chu Vinh Mãn giống như muốn bị ăn mòn, nhưng thần sắc của Chu Vinh Mãn vẫn như thường, miệng vẫn cười, không có gì đặc biệt. Đó là sự cứng rắn. Tuyết Y thì đi về phía Bộ Yên, hai người bọn họ là hai người bước vào 30 ghế đầu của Cửu Tiêu Đệ Nhất Khanh, mà Tuyết Y cho rằng Cửu Tiêu Đệ Nhất Khanh còn lại một người là đủ rồi, và người đó tất nhiên phải là nàng, cho nên nàng đi tới hướng Bộ Yên. Y Tinh Thiên, Trần cũng bước đi hướng về phía Lâm Phong, mỗi bước đi ra kiếm ý như nặng thêm vài phần. Sau ba bước kiếm xít lên, Vô tận kiếm ý tụ họp lại, mảnh thiên địa này giống như hóa thành kiếm cốc, thế giới của kiếm vậy. Y Tinh Thiên xuất thủ với Lâm Phong, lúc này chỉ sợ vận may của Lâm Phong đã hết. Nếu hắn đánh đến sau cùng thì có lẽ là có cơ hội bước vào 20 ghế đầu. Nhưng hôm nay 4 trận chiến đấu lại diễn ra cùng lúc. Phải xem Lâm Phong kiên trì được bao lâu dưới kiếm thuật của Y Tinh Thiên. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, 4 trận chiến diễn ra cùng lúc, trận chiến chấm dứt trước hết không phải là Ma La cùng với Diệp Thương Huyền, mà là trận chiến của Dạ Ảnh và Chu Vinh Mãn. Trận đấu này mọi người không thể nhìn rõ, cảm giác lộ ra không khí quỷ dị, nhất là người của Thần Tiêu Thành. Bọn họ có về trận chiến quan trọng cùng lúc, ánh mắt buông xuống, họ chứng kiến Dạ Ảnh công kích tới Chu Vinh Mãn, lát sau thì Dạ Ảnh ra ngoài. Bây giờ bọn họ lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Vận khí của Chu Vinh Mãn như vậy cũng quá cao rồi. Chẳng lẽ Dạ Ảnh thứ tự là 22 mà rất yếu sao? Dù sao bọn họ với Cửu U Phủ Dạ Ảnh cũng không quá quen thuộc. Người của Tử Tiêu Đại Lục biết Dạ Ảnh thì đều có thần sắc cực kỳ thú vị. Dạ Ảnh cứ như vậy bị thua rồi sao? Diệp Thương Huyền hắn cũng thua. Giờ phút này một chiến trường khác chiến đấu sấm dứt. Cảnh Tiêu Đệ Nhất Quân Diệp Thương Huyền bị loại, thua trong tay của Thần Tiêu Thành Ma La. Rất nhiều người phải sợ hãi thốt lên, Thần Tiêu Thành quả nhiên có rất nhiều thiên tài. Ma La đã đánh bại một vị trong Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân. Hôm nay Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân chỉ còn lại có 7 người, giờ phút này còn lại 20 người, hơn nữa chỉ sợ là hai người còn lại có thể cũng có bị loại, đó chính là Bộ Yên và Lâm Phong. Tuyết Y thì có tinh thần chiến thể, nàng có thể triệu hồi lực lượng của ngôi sao để chiến đấu. Cả bầu trời đêm chỉ có sao trời. Mọi chuyện diễn ra đúng như mọi người dự liệu. Bộ Yên bị Tuyết Y áp chế. Tuyết Y là Bích Tiêu Đệ Nhất Khanh, còn Bộ Yên là Ngọc Tiêu Đệ Nhất Khanh. Nhưng Tuyết Y so với Bích Tiêu Đệ Nhất Quân còn cường đại hơn. Bởi vậy trận chiến này không lệch khỏi dự đoán của mọi người, sẽ không xuất hiện tình huống giống như Diệp Thương Huyền bại dưới tay Ma La nữa. Bài danh của Y Tinh Thiên cường giả kiếm cốc được tạm liệt vào top 16. Bọn họ vẫn chậm hơn Lâm Phong một bước, một cơn lốc đáng sợ quay xung quanh phiến không gian kia. Bên trong phiến không gian chỉ còn có kiếm, cước bộ của Lâm Phong cũng chậm rãi đi về phía trước, trên người tràn ngập kiếm ý. Vô tận kiếm khí như hội tụ thành một thanh kiếm trong lòng bàn tay hắn. Lâm, binh, đấu, giả, giai trận, liệt tại tiền, chín cửu tự hiện lên, khiến cho thiên địa cộng minh, vũ trụ đồng hành. Chỉ thấy chín cổ tự quấn quanh thân thể Lâm Phong, tỏa ánh sáng chói mắt rồi dung nhập vào trong cỗ kiếm ý kia, dẫn động ra thiên địa đại thế. Đồng thời các loại tạo hóa thánh linh trên người Lâm Phong cũng được ngưng tụ vào lòng bàn tay hắn, lực lượng thiên địa phun ra nuốt vào, mượn sức mạnh của cửu tự chân ngôn đoạt đi thiên địa của tạo hóa. Mặc dù chân bước không nhanh, nhưng từng bước lại giống như Y Tinh Thiên vậy, người khác thấy vậy đều phải né tránh thối lui, mở rộng chiến trường. Hai người này tỏa ra kiếm ý thật mạnh, ánh mắt của đám đông nhìn chằm chằm vào hai phiến không gian kia. Hai người trong lúc ngưng tụ lực lượng thiên địa dẫn phát cả vũ trụ cộng minh, tất cả khí tức lực lượng giống như đều chuyển hóa thành kiếm khí. Đó là thế giới của kiếm, phiến thế giới kia chỉ có lực lượng của kiếm thôi. Trong tay Y Tinh Thiên xuất hiện một thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén, đạo uy cũng được dung nhập vào trong. Lực lượng thiên địa núi sông cũng được quán trú vào trong kiếm. Một kiếm này đoạt đi tinh hoa thiên địa, tụ đi lực lượng của vũ trụ. Ngay cả thân hình Y Tinh Thiên cũng là một thanh kiếm. Loại khí chất này chỉ có ở những cường giả tuyệt thế. Chân hắn bước đi rất chậm, càng ngày càng chậm. Nhưng mỗi bước bước ra đều có kiếm ý vô thượng xuyên thấu hư không, ép về phía Lâm Phong. Kiếm còn chưa ra, nhưng cỗ kiếm ý này đã có thể giết người ngoài ngàn dặm. Quanh thân Lâm Phong cũng có kiếm ý đoạt lực lượng thiên địa tạo hóa. Từng đạo kiếm quang có thể giết người ngoài ngàn dặm mà bổ tới, nhưng tất cả bị yên diệt trong khoảnh khắc. Kiếm ý bị vặn thành phấn toái. Nếu giờ phút này có người dám bước vào không gian giữa hai người họ, chỉ sợ người nọ sẽ hồn phi phách tán, hóa thành bụi bặm. Cỗ kiếm ý kia quá cường thịnh và đáng sợ. Trận đạo đan xen vào nhau, kiếm ý trong tay Lâm Phong tiếp tục kéo lên như muốn đâm thủng cả trời xanh. Tuy một đạo hàn quang phá không bắn về phía Lâm Phong, giờ khắc này đám người thấy được cỗ lốc xoáy đáng sợ, không gian giống như bị xuyên thủng, bên trong lốc xoáy giống như có chùm tia sáng đang hướng về Lâm Phong mà lao tới. Đó là kiếm. Cùng lúc kiếm trong tay Lâm Phong cũng chém ra, chín cổ tự quấn quanh thân kiếm bay lượn trong thiên địa. Lúc này đoàn người có sinh ra một cỗ ảo giác, thời gian giống như ngừng lại vậy. Đông, lực lượng khủng bố bạo liệt ra, một cỗ kiếm quang bắn thẳng lên vòm trời, nhưng mà trong hư không vẫn có kiếm ý xuyên thấu tất cả, chém về phía Y Tinh Thiên. Sao có thể? Y Tinh Thiên không kịp phản ứng, chỉ kịp khởi động tâm niệm mang theo gương mặt không cam lòng mà biến mất. Sau đó thì hắn xuất hiện trên cột đá mà mình đang đứng. Giờ phút này khí tức trên người hắn ba động kịch liệt, mồ hôi nhễ nhại theo thuẫn giáp không ngừng buông xuống. Trong ánh mắt của hắn vẫn hiện lên thần sắc không tin nổi. Thời điểm kiếm của đối phương và kiếm hắn va chạm vào nhau, mặc dù hai bên đều hóa thành hư vô, nhưng vì sao vẫn có kiếm ý đáng sợ xuyên thấu qua hư không phủ xuống trước mặt hắn, đoạt tính mạng của hắn. Cả đời y tinh thiên tu kiếm, người và kiếm đã tu thành nhất thể, hắn sớm đã không cần mượn dùng thần binh lợi khí để chiến đấu, người chính là kiếm, thế nhưng hôm nay hắn cũng bị thua bởi vì kiếm. Người thắng lại là Lâm Phong, hơn nữa thắng ở trên phương diện kiếm đạo. Người của thần Tiêu Thành rung động vì y tinh thiên bại dưới kiếm của Lâm Phong. Lâm Phong lấy thân thể để chiến thắng yêu thiếu, lại lấy kiếm để đánh bại y tinh thiên. Thực lực bậc này thật là đáng sợ, mà cùng lúc đó Tuyết Y cũng đánh bại Ngọc Tiêu đệ nhất khanh là Bộ Yên. Chuyện này cũng có nghĩa là top 22 người, còn lại 18. Lâm Phong bước vào top 18 người mạnh nhất, hắn lại vượt qua dự đoán của đại đa số người một lần nữa. Bên trong đám người chỉ có Chu Vinh Mãn và Lâm Phong có bài danh sau cùng, bởi vậy mọi người mới nghĩ là họ sẽ bị đào thải rất nhanh. Nhưng hai người bọn họ lại lần lượt làm cho người ta kinh hãi, một đường thẳng tiến về phía trước. Tiếp theo còn lại 18 người, tất nhiên chiến đấu sẽ càng thêm tuyệt mỹ. Ai có thể tiến nhập vào top 10, ai sẽ là người bị loại bỏ. Thiết Trọng Dương là Bích Tiêu đệ nhất quân, nhưng thực lực của hắn lại không bằng Bích Tiêu đệ nhất khanh là Tuyết Y. Mặc dù hắn rất mạnh nhưng sợ rằng cũng bị đào thải thôi. Thực lực của Lâm Phong và Chu Vinh Mãn rất lợi hại, thậm chí có thể so với vài người lợi hại trong top 10, nhưng chỉ sợ cũng khó mà có khả năng tiến vào lúc top 10 được, dù sao top 10 cũng đã kín người hết chỗ. Ngay cả Bích Tiêu đệ nhất khanh Tuyết Y cũng không ngừng phải thông qua phương thức chiến đấu để đào thải đối thủ, ý đồ cũng là tiến vào top 10. Thời gian tạm dừng một nén nhang đã trôi qua, nhưng không có người nào động đậy. 10 nhân vật tạm thời chiếm top 10 đang đợi, họ đợi xem ai sẽ tới khiêu chiến bọn họ. Bọn họ không muốn buông tha vị trí mà mình đang có để mà chủ động xuất thủ, vì như vậy là không đáng. Bọn họ chiếm được một ghế nên những người muốn tiến vào top 10 phải mò đến tìm họ. Sau khi thời gian một nén nhang kết thúc, Tuyết Y lại lần nữa đi ra. Nàng làm cho người ta thầm nghĩ nàng là một nữ nhân cuồng chiến, khó trách nàng so với Bích Tiêu đệ nhất quân còn mạnh hơn. Hơn nữa đối tượng mà nàng muốn chọn lần này lại chính là Bích Tiêu đệ nhất quân Thiết Trọng Dương. Điều này làm cho thần sắc của Thiết Trọng Dương có chút khó coi. Bọn họ ở Bích Tiêu Đại Lục đều đã va chạm qua, bởi vậy Bích Tiêu Đại Lục mới có lời đồn Bích Tiêu đệ nhất khanh so với Bích Tiêu đệ nhất quân cường đại hơn. Động tác thật là chậm. Lúc này Vô Nhai Tử cũng không bình tĩnh được, hắn muốn kết quả đến sớm một chút, hắn chẳng muốn tiếp tục chờ đợi nữa, liền chỉ tay về hướng Phong Thần. Phong Thần, ngươi đi ra đi. Vô Nhai Tử chính là Thái Tiêu đệ nhất quân, Phong Trần cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh của Thái Tiêu Đại Lục, bởi vậy Vô Nhai Tử chọn đối thủ thứ nhất chính là Phong Trần. Trận chiến này không hề trì hoãn, bởi vì hắn và Phong Trần đến từ một khối đại lục. Phong Trần bị Vô Nhai Tử điểm danh nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh đi ra. Hắn đã đi đến bước này rồi thì cũng tự nhiên biết được mình sẽ gặp phải cấp bậc chiến đấu dạng gì. Đối thủ là Vô Nhai Tử thì hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Đương nhiên hắn không có khả năng tự mình nhận thua, cho dù thực sự bị đào thải thì cũng phải oanh liệt chiến đấu một hồi. Tiên hồn thánh nhân lúc này đi về phía Tịnh, lộ ra nụ cười tà dị. Đáng tiếc đây là sân khấu của Cửu Tiêu đại lục. Bằng không nữ nhân mang thể chất phượng hoàng kia có thể khiến cho ta khoái hoạt quạch ngói một phen. Sắc mặt của Tịnh khẽ biến đổi, một cỗ khí tức sát phạt lạnh lẽo lập tức tràn ra. Bên trong bàn tay xuất hiện một thanh phượng kiếm giống như một đầu phượng hoàng hoa mỹ, toàn thân đỏ đậm, hỏa diễm lượn lờ. Thanh kiếm đó giống như được dưỡng dục trong phượng hoàng chi hỏa mà sinh ra. Trên người Tịnh tràn ngập khí tức đáng sợ, nhưng luồng khí tức này cùng khí tức trong kiếm hoàn toàn tương phản. Cẩn thận! Tiên hồn thánh nhân chính là lão bất tử ngày xưa biến thành, hắn không thể chết, cho nên hẳn là trên người có rất nhiều thần thông đáng sợ, thậm chí là thánh pháp. Một đạo âm thanh truyền vào tai Tịnh là giọng nói của Lâm Phong. Tịnh hướng về phía Lâm Phong nhìn thoáng qua, sau đó lạnh nhạt nói, không cần ngươi phải nhắc nhở. Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ, nữ nhân này cũng thật là nhỏ mọn, bởi vì hắn có quan hệ với Thanh Phượng mà nàng lãnh đạm hơn thì phải. Ánh mắt Lâm Phong không nhìn sang bên kia nữa, cước bộ chậm rãi hướng về một nơi mà bước tới. Lát sau khi hắn ngẩng đầu lên, thân ảnh của một người đứng trên triển núi. Hành động này khiến đồng tử mọi người co rút lại. Lâm Phong hắn làm gì vậy? Hóa ra phía trước Lâm Phong không xa có một người mặc trường bào màu thanh sam. Người nọ chắp tay sau lưng, giống như cùng tồn tại với thiên địa. Người này chính là Tử Tiêu đệ nhất quân Nghịch Thương, bài danh tạm thời liệt vào vị trí thứ 7. Gia hỏa này, đám người lang tà chỉ nhìn động tác của Lâm Phong đã biết hắn muốn làm gì. Lâm Phong không muốn chờ đợi, muốn chủ động đòi lại một vài thứ. Lăn ra đây. Lâm Phong bình tĩnh phun ra ba chữ khiến cho đoàn người trong Thần Tiêu Thành chấn động. Lâm Phong muốn chiến với Tử Tiêu đệ nhất quân Nghịch Thương. Tuy rằng phía trước Lâm Phong có hai chiến tích huy hoàng, nhưng Nghịch Thương không phải giống hai người kia. Đây là Tử Tiêu đệ nhất quân, loạn pháp loạn thiên, loạn niệm loạn hồn. Còn họ biết trong những vòng chiến đấu trước, Nghịch Thương hiệp trợ Sở Xuân Thu và Tiên Hồn Thánh Nhân từng đối phó với bằng hữu của Lâm Phong, tuyết nữa thì giết chết vài vị bằng hữu của hắn. Giờ phút này Lâm Phong chủ động khiêu chiến Nghịch Thương là muốn hắn kéo tụt xuống dưới top 10. Nếu Nghịch Thương bại thì hắn sẽ vô duyên với top 10, nhưng mà chuyện này có thể sau. Có lẽ Lâm Phong biết là mình không thể tiến vào top 10 cho nên lựa chọn một trận chiến cuối cùng, thắng thì có thể tiến thêm một bước, bại thì bị đào thải thôi. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà một mình ngươi muốn đối mặt với ta, ngươi cho rằng mình có cơ hội sao? Nghịch Thương bình tĩnh nói. Hắn vẫn chưa bởi vì Lâm Phong biến cường mà động dung, Lâm Phong cũng chỉ là xính oai nhất thời mà thôi. Đáng tiếc chiến trường này có thể thoát đi, nếu không thì ngươi sẽ không dám làm vậy trước mặt ta. Nghịch Thương bình tĩnh nói. Sau khi nghe được lời của hắn, thần sắc Lâm Phong cũng ngưng lại cười nói. Chúng ta có thể thỉnh các vị tiền bối ở Vận Mệnh Thần Điện làm chủ, người thua để mạng lại. Thỉnh Vận Mệnh giả làm chủ, người bại để lưu lại mạng sau. Trong lòng mọi người run lên, gia hỏa này thật điên cuồng, trước mặt hắn là Tử Tiêu đệ nhất quân Nghịch Thương, bài danh đứng hàng thứ bảy. Mặc dù đó không phải bài danh cuối cùng, nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Nghịch Thương thấy Lâm Phong xúc tích thần quang, hắn thân là Tử Tiêu đệ nhất quân, loạn thiên loạn pháp, loạn luyện loạn hồn, liệu có thể cự tuyệt hay sao? Người thua, chết. Nghịch Thương bình tĩnh nói ra một câu, Lâm Phong liền ngẩng đầu nhìn về phía Vận Mệnh Giả, chỉ thấy Vận Mệnh Giả mở miệng. Ta đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, người nào thua mà lợi dụng quyền trượng đi ra, ta sẽ trù sát. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, lập tức nhìn về phía Nghịch Thương. Phương thức chiến đấu của Nghịch Thương và Doanh Thành có vài phần tương tự, hơn nữa lực công kích của hắn có thể đề thăng gấp bội, lúc tụ thế giống như có thể phát động vài lần công kích đáng sợ. Loại cường giả cấp bậc này có lực công kích gấp đôi, tuyệt đối là công kích chí mạng. Mặc dù Lâm Phong khiêu chiến Nghịch Thương, nhưng hắn tuyệt đối không có nửa điểm khinh thị đối phương. Trận đấu thật tuyệt vời. Bích Tiêu đệ nhất quân Thiết Trọng Dương đánh với Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y, hai thiên tài mạnh nhất của Thái Tiêu đại lục là Vô Nhai Tử và Phong Trần đối quyết với nhau. Thiên Hồn Thánh Nhân đối chiến với Tịnh, Lâm Phong cùng với Tử Tiêu đệ nhất quân Nghịch Thương đối chiến với nhau. Quả nhiên càng về sau chiến cuộc càng thêm tuyệt mỹ, càng thêm đáng sợ. Nội tâm của mọi người trở nên rung động, giờ phút này chiến đấu đã bạo phát, đương nhiên chiến đấu giữa Bích Tiêu đệ nhất quân và đệ nhất Khanh là hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất. Mọi người tưởng rằng chiến đấu giữa Vô Nhai Tử và Phong Trần sẽ nghiêng về một phía, nhưng họ lại phát hiện Phong Trần điệu thấp cũng có thực lực cường đại đến mức họ phải rung động. Thân thể của hắn bị một đạo quang hoàn bao phủ, giống như câu thông với thiên địa. Mỗi đạo công kích giống như mượn được lực lượng từ Thái Hư, phát ra ấn pháp, chiến thần vô thượng, uy lực tuyệt luân. Nhưng đối thủ của hắn là Vô Nhai Tử, tu luyện là Thái Thượng Diệt Tình, chám phá tất cả, khiến hắn trở nên vô tình vô nghĩa, biến thành động vật máu lạnh. Hai người đại chiến từ mặt đất cho tới vòm trời làm cho cả mảng hư không rung chuyển. Mọi người âm thầm cảm thán, những tồn tại bước vào top 18 này đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Phong Trần cũng nằm trong số này, bởi vậy người của Thần Tiêu Thành không dám có lòng khinh thị đối với bất kỳ người nào nữa. Tất cả đều là tuyệt đỉnh thiên tài có thể tranh đoạt top 10. Tiên Hồn Thánh Nhân cùng Tịnh chiến đấu tự nhiên cũng không giống bình thường. Trường xích ngang trời, trường mâu tung tóe, ngưng tụ từ thần hồn, giống như u minh quỷ hồn, bạo loạn khắp thiên địa. Toàn thân đều là khí tức nguy hiểm. Trên người Tịnh thì tràn ngập hỏa diễm của Phượng Hoàng tinh lọc hết thảy. Hỏa diễm của nàng giống như thần hỏa, lực lượng tà ác gì cũng có thể ăn mòn. Nhưng mà điều này làm cho thiên hồn cổ thánh đối với nàng càng thêm tham niệm. Hư không chung quanh của Lâm Phong lúc này thì rung chuyển, thiên địa bị đảo loạn cả lên. Thậm chí pháp tắc đang ngừng tụ trên thân thể hắn cũng muốn tán đi. Lâm Phong cảm nhận được loại đạo ý này, trong mắt hiện lên ý cười lạnh. Trên người hắn có một cỗ ý cảnh không trói buộc hạ xuống. Trong khoảnh khắc vạn pháp trong thiên địa giống như quy về nhất thể, các hệ pháp tắc trên người hắn hóa thành một loại. Một cỗ hắc vụ lượn lờ trên thân thể Lâm Phong, ý tức nguy hiểm cực độ tràn ngập khắp thiên địa. Pháp tắc nguyền rủa. Nghịch Thương khẽ nhíu mày, vậy mà Lâm Phong lại có loại lực lượng pháp tắc này. Hơn nữa hắn giống như là có được một loại lực lượng có thể dung hòa tất cả các hệ pháp tắc thành một thể. Đương nhiên Nghịch Thương cũng nắm trong tay nhiều hệ pháp tắc. Pháp tắc của Lâm Phong rất mạnh, thời điểm Nghịch Thương đối mặt với hắn còn suy đoán, nếu luận về pháp tắc thì trong phiến không gian này không ai mạnh hơn Lâm Phong. Khi pháp tắc của Lâm Phong giao hòa thì đó là sự giao hòa pháp tắc giữa hai thế giới, cho nên cường độ pháp tắc không cần nghĩ cũng biết. Khi tức nguyên rủa khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. Không biết pháp tắc của ta như thế nào, thì ngươi làm sao mà loạn thiên loạn pháp? Thân sắc của Lâm Phong bình tĩnh, hoàn toàn giống như hóa thành thân thể bị nguyền rủa, tràn ngập lực lượng nguyền rủa. Chỉ thấy hắn chậm bước đi ra, chân đạp trên trận đạo làm hư không chấn động. Đồng tử nhìn chăm chăm về phía Nghịch Thương, hai mắt giao hội, Nghịch Thương không chút né tránh, ánh mắt hai người phóng vào nhau. Nghịch Thương muốn nghịch loạn ý chí của Lâm Phong, nghịch loạn thần hồn của Lâm Phong. Bên trong thức hải của Lâm Phong nằm tồn bất động Minh Vương bảo vệ. Mặc dù đạo pháp như biển thì năm tôn Minh Vương vẫn bất động như núi, ý chí cứng cỏi, thân hồn củng cố, chỉ có lực lượng nguyên rủa là xuyên thấu hết thảy, chú lên thân thể, thân hồn và ý niệm của đối phương, khiến toàn thân hắn bị một cỗ lực lượng vô hình nguyên rủa. Đồng thời Nghịch Thương cũng phát hiện hình như trong đôi mắt Lâm Phong có hình ảnh của Cửu U. Đột nhiên từng đợt âm thanh cổ lão vang vọng hư không, chỉ thấy vòm trời dần biến sắc hóa thành màu đen thâm thúy, một nhánh Cửu U tuyền vắt ngang không trung, nước suối lưu động ầm ầm. Giờ khắc này tâm thần đám người cũng chấn động, họ cảm thấy không thể khống chế được chính mình, ý chí đang tựa hồ bị ăn mòn. Cửu U ma khúc, vẻ mặt của mọi người chấn động, ánh mắt của tất cả mọi người trong Thần Tiêu Thành đều động lại. Họ đều là những người hiểu biết sâu rộng, tự nhiên họ hiểu Cửu U chi tuyển trên trời cao kia có nghĩa là gì. Cửu U ma khúc, một trong cửu khúc chí cường của thiên địa. Ý chí chi khúc có thể đoạt ý chí của người khác, khống chế ý chí và tâm thần của họ, làm cho người ta nhập ma, trở thành Cửu U ma khôi. Thần sắc của Nghịch Thương cũng khẽ biến ảo, nhìn chằm chằm vào Cửu U chi tuyển trong hư không. Vậy mà Lâm Phong vẫn còn lá bài chưa lật. Ba người các ngươi bao vây tiễu trừ huynh đệ của ta, khi đó ta bó tay bó chân. Hiện tại ta lấy lời của ngươi trả lại cho ngươi, nếu một mình ngươi đối chiến với ta thì ở trước mặt ta ngươi có cơ hội sao? Âm thanh của Lâm Phong rất bình tĩnh, nhưng nó lại giống như ma âm không ai bì nổi. Cửu U ma khúc xuyên thấu mà ra, ánh sáng Cửu U trong hư không tràn xuống, từng luồng ánh sáng Cửu U đổ lên người Nghịch Thương. Cửu U ma khúc trong đầu hắn tấu vang, khiến hắn không thể né tránh. Người nào có ý chí không mạnh sẽ trực tiếp trở thành Cửu U ma khôi. Sau khi Lâm Phong bước vào, Thần Tiêu Thành đã tốn nhiều ngày khổ tu để tăng cường thủ đoạn. Cửu U ma khúc là một loại thần thông hắn trọng điểm khổ tu. Ngày xưa khi thực lực yếu nhược không thể phát huy uy lực của ma khúc, hôm nay công pháp của hắn đã cường thịnh hơn rất nhiều, cho nên có thể phát huy uy lực vốn có của Cửu U ma khúc. Hơn nữa Cửu U ma khúc còn phối hợp với lực lượng nguyền rủa đáng sợ thì sẽ càng thêm kinh khủng. Lâm Phong muốn trực tiếp hủy diệt Nghịch Thương. Nghịch Thương nghe Lâm Phong nói xong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn trưởng khống nghịch loạn chi đạo, nhưng mà bây giờ lại bị Lâm Phong nghịch loạn ý chí. Giờ phút này cả người bị một cỗ ma ý ăn mòn. Hôm nay hắn chỉ có thể lấy công kích tuyệt đối đánh bại Lâm Phong mà thôi, nếu không thì hắn không còn cơ hội nữa. Chỉ thấy cước bộ của Nghịch Thương bước ra, lực lượng khủng bố khiến khí tức cả người hắn bị nghịch đảo, một cỗ uy áp cường thịnh ép về phía Lâm Phong. Lâm Phong tự nhiên hiểu được Nghịch Thương muốn lấy công kích tuyệt cường để chấn áp hắn. Tử. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, Tử Vong Trường Hà hướng về đối phương cuộn tới, chỉ thấy Ngực Thương dùng một quyền phá vỡ Trường Hà, thân thể tiếp tục hướng về phía Lâm Phong mà đánh tới. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục tăng cường lực lượng nguyền rủa, hư vô kiếm chém giết xông ra, đồng thời hội tụ thánh linh lực vào trong quyền pháp, ma kiếp phun ra nuốt vào. Đột nhiên nắm tay hắn bạo kích đánh ra, lực lượng vô cùng giống như nổi cơn điên hướng về phía đối phương cuồn cuộn mà đánh tới. Các loại ánh sáng thánh linh hủy diệt hết thảy, Nghịch Thương không ngừng hướng về phía trước, nhưng thân thể Lâm Phong lại lui về phía sau. Tiểu U thì sau lưng điên cuồng ăn mòn ý niệm của đối phương, khiến sắc mặt của Nghịch Thương càng lộ vẻ khó coi, ý chí rung chuyển bất ổn. Khoảng cách gần như vậy thì lực lượng nguyền rủa và Cửu U ăn mòn thẳng vào phía hắn, cứ như thế kéo dài thì ý chí của hắn sẽ tan vỡ, mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà đúng lúc này lực lượng nguyền rủa giống như suy yếu đi một chút, điều này khiến cho thần sắc Nghịch Thương trở nên vui vẻ, nhưng đột nhiên lại có một đạo âm thanh cuồn cuộn mà đến. Ngủ đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ý niệm bất ổn, đại mộng âm thuật giống như tiếng nói của thiên địa khiến hắn muốn buông bỏ hết thảy, chìm vào giấc ngủ say. Không được, cút ra cho ta. Nghịch Thương không hổ là Tử Tiêu đệ nhất quân, mặc dù ý chí bị ăn mòn nhưng vẫn có thể khiến bản thân thanh tỉnh, không bị lâm vào đại mộng chi thuật, muốn xua đuổi nó đi. Ý chí của ngươi đã bị ăn mòn, tốc độ không bằng ta, vậy còn chiến với ta thế nào? Một trận chiến này ngươi chắc chắn phải bại, tuyệt đối không may mắn thoát khỏi. Tính mạng của ngươi phải để lại ở sân khấu của Cửu Tiêu hội ngộ. Một đạo âm thanh cuồn cuộn xuyên vào trong đầu hắn, âm thanh giống như ma chú cộng thêm lực lượng ăn mòn của Cửu U, nó khiến tâm thần của Nghịch Thương rung chuyển lần nữa. Trận chiến này hắn rất là nghẹn khuất, hắn tu nghịch loạn chi đạo nhưng lại bị lực lượng nguyên rủa và lực lượng của Cửu U áp chế. Ta không cam lòng, làm sao ta có thể bại trước người dễ dàng như thế? Loạn cho ta, loạn thiên loạn địa, loạn pháp, loạn thương sinh. Nghịch thương bộc phát ra đạo uy mạnh mẽ đến cực điểm, một cỗ ý cảnh tàn phá trong thiên địa, muốn nghịch loạn công kích của Lâm Phong. Hắn không cam lòng, hắn muốn nghịch loạn. Người không cam lòng thì cũng phải bại. Tiếp theo, ta sẽ cùng ngươi va chạm, để cho ngươi biết, cho dù ngươi tung ra công kích mạnh nhất thì cũng bị ta chấn áp. Âm thanh của Lâm Phong xuyên thấu thiên địa chuyển đến, đồng tử của nghịch thương lập tức co rút lại. Hắn đột nhiên cảm giác được một luồng cuồng phong gào thét mà đến, lực lượng vô thượng bạo kích đánh tới. Nghịch thương nổi giận gầm lên một tiếng, công kích phá diệt hết thảy, nghịch loạn thương thiên cũng được hắn đánh ra. Oanh! Công kích vô cùng đáng sợ va chạm vào nhau, Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Đối phương chất chồng công kích lại với nhau, lực lượng rất đáng sợ. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt hắn lại nhìn chăm chú vào đồng tử của đối phương mà quát lớn. Người đã thua, phương diện công kích cũng thua, lấy cái gì mà chiến với ta? Giờ phút này nghịch thương cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi vì hắn đang trải qua hai loại cảm xúc. Trong hiện thực hắn cảm giác mình đã đánh bại Lâm Phong, nhưng ý niệm quán giống như bị chìm vào trong mộng cảnh. Ở đây thì hắn bị thua, thua rất thê thảm. Đạo âm thanh kia lại càng khiến hắn tin tưởng là mình đã thua. Nghịch thương muốn nổi điên, loại chiến đấu này khiến hắn cảm giác vô cùng nghẹn khuất khó đỡ. Rốt cuộc Lâm Phong đã làm cái gì, hắn có bao nhiêu loại thần thông? Tâm thần của đám người trong Thần Tiêu Thành bắt đầu hoảng sợ, từng đạo âm thanh kia giống như ma âm lại có thêm lực lượng của Cửu U, hắn muốn cho nghịch thương tan vỡ. Cửu U ma khúc càng về sau uy lực càng mạnh, nghịch thương càng nguy hiểm. Giờ phút này nghịch thương giống như không chịu nổi, chiến thuật của hắn vốn đã sai, bị lâm vào bẫy của Lâm Phong, hắn không nên đuổi theo Lâm Phong để chiến, hắn đã quá tự tin. Lúc này ba chàng chiến đấu khác thì đã có hai chàng phân ra thắng bại. Sức chiến đấu ương ngạnh của Phong Trần khiến người ta sợ hãi nhưng vẫn thua trong tay Vô Nhai Tử. Thái thượng diệt tình đạo làm cho mọi người nghĩ đến việc để Vô Nhai Tử và Vô Tình công tử chiến đấu với nhau là thích hợp nhất, Vô Tình đạo chiến với diệt tình đạo. Bích Tiêu đệ nhất Khanh và Bích Tiêu đệ nhất Quân chiến đấu cuối cùng cũng không có nghịch chuyển xuất hiện. Người Bích Tiêu đại lục cũng không có nhìn lầm, thực lực của Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y quả thật mạnh hơn Bích Tiêu đệ nhất Quân Thiết Trọng Dương. Trận chiến này Thiết Trọng Dương bị loại. Chỉ có Thiên Hồn Thánh Nhân cùng Tịnh là vẫn đang trong chiến đấu, hơn nữa càng đánh càng cuồng bạo, giống như trận chiến giữa Lâm Phong và Nghịch Thương, trận này làm cho người ta phải rung động không ngừng. Thực lực của Tịnh rất đáng sợ, giờ phút này nàng đã tiến vào trạng thái bạo nộ, Phượng Dực Thiên Tường, Phượng Tường Cửu Thiên, khí tức nguy hiểm của Thiên Hồn Thánh Nhân cũng hoàn toàn nở rộ, trong thiên địa tràn ngập xiềng xích linh hồn và trường mâu, bất ngang hư không mà đến khiến người ta phải run rẩy. Nhưng rất nhiều người chú ý đến trận chiến Nghịch Thương và Lâm Phong, trận chiến này quá mức kinh khủng, nó khiến người ta phải chú mục. Cửu U ma khúc xuất hiện, thiên địa đều hóa Cửu U. Cửu U ý niệm thì mặc kệ thiên địa, không gì có thể ngăn cản, uy lực không ngừng mạnh lên. Cút ngay. Nghịch Thương quát to một tiếng, quyền mang khủng bố xuyên qua thiên địa, nhắm thẳng phía trước, uy lực vô cùng đáng sợ. Không có tác dụng. Gió lốc rít gào, âm thanh nguyền rủa lại xuyên thấu qua màng tai của Nghịch Thương. Cửu U hiện uy lực của một trong chín âm chí cường thiên hạ phát ra càng thêm đáng sợ. Ý chí của Nghịch Thương đã bắt đầu loạn cào cào, chuẩn bị đi đến chỗ tan vỡ. Lúc này ánh mắt Lâm Phong trở nên vô cùng lạnh lùng, lực lượng phong thuộc tính tràn ra, chân đạp hư không bước đi, ma âm vang lên không dứt. Nghịch Thương, người đã thua. Từ nay về sau sân khấu của Cửu Tiêu Hội Ngộ sẽ không còn bóng dáng người nữa. Từ bây giờ tên ngươi bị xóa, ngủ đi. Ngủ vĩnh viễn. Đại mộng pháp tắc lần nữa tỏa ra. Nghịch Thương thực sự rất mệt mỏi muốn ngủ say, nhưng ý chí bất khuất của hắn vẫn nhắc nhở chiến đấu còn chưa chấm dứt. Lúc này Lâm Phong đã vô thành vô tức đến gần hắn, đại mộng pháp tắc khiến cho Nghịch Thương hoàn toàn rơi vào ngủ say. Ánh mắt, ý chí của Nghịch Thương lung lay sắp đổ, Lăng Thiên kiếm ý trong tay Lâm Phong phát ánh sáng chói lòa, kiếm ý giống giận mà quàng diệu thiên, vĩnh viễn ngủ đi. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh cuối cùng vào óc của đối phương, sau đó chém ra một kiếm làm hư không bị xé rách, một đạo tiếng vang đáng sợ truyền ra. Tử Tiêu đệ nhất Quân Nghịch Thương bị một kiếm giết chết, thần hồn câu diệt. Đây là cường giả thứ hai chết trong tay Lâm Phong. Hơn nữa những người này còn là nhân vật ở trong top 30, thậm chí người vừa bị giết là Tử Tiêu đệ nhất Quân Nghịch Thương. Người trong Thần Tiêu Thành trầm mặc khi thấy Lâm Phong đứng giữa hư không, trên đầu có Cửu U chi tuyển. Còn họ thực sự là đã xem nhẹ Lâm Phong rồi. Đây là một nhân vật có cơ hội đặt chân vào top 10 người mạnh nhất. Nghịch Thương bị chạm thì top 10 đã xuất hiện danh ngạch trống, chỉ thấy Cửu U dần tiêu tán, hư không khôi phục sự yên tĩnh. Bốn chàng đại chiến chỉ còn lại cuộc chiến giữa Thiên Hồn Thánh Nhân và Tịnh là chưa chấm dứt. Thân thể Lâm Phong chậm rãi di chuyển qua nhìn hai người chiến đấu. Giờ phút này Thiên Hồn Thánh Nhân đã sử dụng uy lực của Thánh Pháp, toàn bộ thiên địa đều là linh hồn xiềng xích đáng sợ. Cho dù đối phương đứng ở xa cũng bị ngăn cắt linh hồn, có thể thấy được giờ phút này Tịnh phải thừa nhận áp lực đáng sợ cỡ nào. Nhưng lúc này mọi người lại thấy Tịnh kéo Lê Phượng kiếm trên mặt đất chậm rãi hướng về phía trước mà đi tới. Cố ý chí điên cuồng kia khiến tiên hồn thánh nhân cũng phải run rẩy. Người muốn tìm chết sao? Tóc dài trên đầu Tịnh cuồng loạn giống như hóa thành hỏa diễm, thân thể long lanh trong suốt của nàng giống như được bao bọc trong hư ảnh Phượng Hoàng. Một cỗ khí tức ngọc thạch câu phần từ hư ảnh tràn ngập tỏa ra, hồn lực chung quanh không thể xâm lấn. Tiên hồn thánh nhân nhìn thấy ánh mắt kia của Tịnh không ngờ lại cảm giác được một tia sợ hãi. Nữ nhân này điên rồi. Tình chiến. Lâm. Ở trong lòng tiên hồn thánh nhân thầm mắng một câu sau đó mở miệng nói, khí tức quán thu liễm lại. Lúc này cước bộ của Tịnh mới dừng, hỏa diễm trên người cũng dần tản đi. Hai người chiến đấu không có kết cục, không ai làm gì được ai. Bọn họ còn chưa dùng hết mọi loại lực lượng, vì chuyện này không đáng. Ở nơi này còn có rất nhiều người, dựa vào cái gì hai người họ phải làm vậy? Thế hòa là xong việc sao? Thần sắc của mọi người ngưng lại, cứ như vậy chiến cuộc giảm bớt một nửa số người. Hiện tại chỉ còn lại 15 người, tiếp theo chỉ cần đào thải 5 người nữa là đủ. Nhưng 15 người phía sau muốn đào thải một người cũng không dễ. Còn lại 15 người phân biệt là Hoa Thanh Phong đệ nhất, Trận Linh Thể số 2, Vô Nhai Tử thứ 3, Ngọc Thanh thứ 4, Sở Xuân Thu thứ 5, Vô Tỉnh Công Tử thứ 6, Công Minh Hỏa Thượng thứ 8, Yêu Tam thứ 9, Cửu Linh Hoàng thứ 10, Tuyết Y 11, Thiên Hồn Cổ Thánh 12, Ma La 14, Ám Dạ Chi Vương 15, Tịnh 18, Chu Vinh Mãn 28, Lâm Phong 30. Từ lúc chưa đổi mới xếp hạng thì những người xếp phía sau không thể nghi ngờ là Lâm Phong, Chu Vinh Mãn và Tịnh. Nhưng Lâm Phong đã chém người xếp thứ 7 là Tử Tiêu đệ nhất quân Nghịch Thương, thì còn ai dám cho rằng hắn xếp hạng 30 nữa. Chu Vinh Mãn thì vẫn làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu, trông cả người lẫn vật đều vô hại nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm. Phàm là người chiến đấu cùng với hắn đều không lưu lại được. Vừa rồi Tịnh điên cuồng lên đám người vẫn còn chưa quên. Còn Ma La là nhân vật vương thể sát thần, thủ đoạn sát phạt lên cảnh giới vô ảnh vô hình, ai dám khinh thị. Thiên hồn thánh nhân có lực lượng công kích thần hồn, ai cũng phải kiêng kỵ. Năm người bọn họ dễ dàng bị đào thải hay sao? Càng về phía sau chiến đấu càng khó, nhưng nhân vật đó càng không muốn xuất thủ, ai lại đi mạo hiểm? Vừa rồi Nghịch Thương chiến đấu với Lâm Phong tính mệnh cũng đánh mất, không phát ra được sự vi diệu gì. Hoa Thanh Phong một người đứng trên ngọn núi không nhúng tay vào chiến cuộc, Trận Linh Thể cũng vậy, tất cả chiến đấu không quan hệ với hắn, hắn không rảnh lãng phí thời gian, nếu ai đến khiêu chế hắn thì hắn liền tống họ ra ngoài. Người trong Thần Tiêu Thành cũng không thể dự đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Ngoài trừ vài người không có khả năng đào thải thì những người khác, họ cũng không dám nói là nhất định bị đào thải, bởi vì vào đến vòng này thì không còn ai là kẻ yếu. Chỉ có Chu Vinh Mãn là có khả năng bị đá ra nhất, sau đó là người có bài danh thứ 8 Không Minh Hỏa Thượng. Tuy rằng thanh danh của Thánh Sơn là rất lớn, nhưng sức chiến đấu không biết mạnh mẽ thế nào. Hắn chưa trải qua chiến đấu, bởi vậy mọi người cũng xếp Không Minh vào vị trí có khả năng bị đào thải. Trầm mặc một lát, Hoa Thanh Phong đứng trên ngọn núi phía xa, lần đầu tiên mở miệng. Lần kiểu tiêu hội ngộ này ngươi không cần tham gia, ngươi vẫn nên ra ngoài đi. Vẻ mặt của mọi người ngưng lại, không biết Hoa Thanh Phong đang nói chuyện với ai. Ánh mắt của Tịnh chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Hoa Thanh Phong. Hắn đang nói chuyện với nàng. Tái chiến một trận. Tịnh nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Yêu Thiếu. Nàng rất muốn chiến với người này, hắn chính là kẻ đánh Thanh Phượng bị thương. Sau khi trận này kết thúc thì vô luận thắng hay bại nàng đều rời khỏi nơi đây. Lăn ra đây. Ánh mắt của Tịnh nhìn chăm chăm về phía Tam Yêu Thiếu. Ý chất của tên này lạnh như băng, sát ý dâng lên mãnh liệt, thân thể chậm rãi bay lên không trung. Nghỉ ngơi một nén nhang, hắn tiếp tục tái chiến. Tịnh khiêu chiến Yêu Thiếu khiến cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Tuyết Y cũng chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Nàng không lựa chọn người có bài danh phía trước, nàng cũng không lựa chọn sát thần, không lựa chọn Lâm Phong, mà nhìn về phía Chu Vinh Mãn. Hình như thân thể người này có chút lợi hại, mà nàng từ trước tới nay thì lại không úy kỵ người có thân thể lợi hại. Còn Lâm Phong thì cực kỳ đáng sợ, không biết Chu Vinh Mãn này cùng với Lâm Phong thì sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Tuyết Y tới trước người Chu Vinh Mãn mà nói, cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười, hắn rất thích có người khiêu chiến hắn. Ta biết người tên Chu Vinh Mãn. Cặp mày liễu của Tuyết Y nhìn ra hỏa này một chút nhưng không nói gì. Ta muốn cô nhớ một chút, dù sao thì đây cũng là trận chiến cuối cùng của cô. Tới đảo thải cô thì tự nhiên cô phải nhớ rõ ba chữ Chu Vinh Mãn này. Chu Vinh Mãn gãi đầu cười nói, làm Tuyết Y đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt không nói gì, chỉ lạnh nhạt thốt lên, chiến đi. Kiếm thanh hạ xuống thì ngôi sao trên bầu trời cũng xuất hiện. Ánh nắng chiều trong hư không biến mất, chỉ có đêm tối và ngôi sao. Đây là trận chiến thứ hai của Tuyết Y. Thiên hồn thánh nhân thì đi về phía Không Minh, người này vô cùng bình tĩnh, đến hiện tại cũng chưa từng chiến đấu, cho nên hắn cũng nên bị đá ra. Trong năm người cuối cùng dù sao thì cũng phải có một người bị đào thải. Công Minh đã được Thiên Hồn Thánh Nhân liệt vào đối tượng bị thải loại. Dù sao những người khác cũng không dễ trêu chọc, kể cả là Lâm Phong. Thiên Hồn Thánh Nhân không nghĩ tới thực lực của Lâm Phong càng lúc càng mạnh, ngay cả Nghịch Thương cũng bị hắn chém. Còn những người khác thì không có ý định xuất thủ. Họ đợi cho ba tràng chiến này phân ra thắng bại để lựa chọn ra 12 người, rồi mới quyết xem hai người cuối cùng nên bị đào thải là ai. Sau khi Lâm Phong chém Nghịch Thương xong, quả nhiên không ai dám khiêu chiến hắn. Những nhân vật lợi hại cũng không muốn mạo hiểm, chỉ sợ hắn thực sự có cơ hội bước vào top 10. Mọi người thấy không ai lựa chọn Lâm Phong thì âm thầm suy đoán, nếu Chu Vinh Mãn còn tự đại như vậy thì thực sự là muốn chết, chỉ sợ Không Minh cũng gặp phải nguy hiểm, rất có khả năng bị đào thải. Lúc này chiến đấu giữa Tịnh và Tam Yêu Thiếu đã bạo phát, hai người giống như liều mạng, cực kỳ cuồng bạo. Hai người đại chiến trong hư không mà tốc độ nhanh đến mức làm cho ánh mắt người ta không theo kịp. Thật lợi hại, nữ nhân tên Tịnh này là nhân vật gì vậy? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, chiến đấu hấp dẫn ánh mắt của đa số người. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Lúc này có một đạo âm thanh đột nhiên chuyển ra làm đám người sửng sốt, ánh mắt chuyển qua. Họ lập tức phát hiện ra phía đối diện Chu Vinh Mãn đã không có người, mà cột đá bên ngoài lại nhiều ra một người là Bích Tiêu Đệ Nhất Khanh Tuyết Y. Biểu tình kinh ngạc xuất hiện trong mắt của mỗi người, câu nói ta gọi là Chu Vinh Mãn cứ quanh quẩn trong không gian. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, tiếp sau Lâm Phong thì bọn họ đã xem nhẹ cái tên Chu Vinh Mãn này rồi. Tuyết Y xuất hiện bên ngoài cột đá mà thần sắc cứng ngắc, nàng bại, hơn nữa bại hoàn toàn. Nàng nghĩ Chu Vinh Mãn sẽ tương đối dễ chơi một chút, và nàng có thể đá hắn ra ngoài. Như vậy mà nói thì cường giả cạnh tranh top 10 sẽ mất đi một vị trí. Thế nhưng nàng hiển nhiên không có đoán trước được, chiến đấu và tưởng tượng của nàng lại khác nhau như thế. Nàng thua một cách quá dễ dàng. Lực lượng kia có tốc độ rất chậm, nhưng vì sao lại đáng sợ như thế? Sắc mặt của Tuyết Y cứng ngắc, nàng triệu tập lực lượng các ngôi sao, nhưng lại bị lực lượng thuần túy của đối phương kích bạo. Trận chiến này nàng bại hoàn toàn. Sắc mặt vô số người trong Thần Tiêu Thành cũng trở nên cứng ngắc, rất nhiều người trong số họ thậm chí còn không có nhìn rõ Chu Vinh Mãn đã đánh bại Bích Tiêu Đệ Nhất Khanh là Tuyết Y như thế nào. Gia hỏa kia suốt ngày hi hi ha ha như có bệnh, nhưng không ngờ lợi hại như vậy. Mọi người khó có thể tưởng tượng được chuyện vừa mới xảy ra. Một lần thì có thể nói là vận khí, hai lần thì là ngẫu nhiên, nhưng Chu Vinh Mãn cứ một đường đi đến hiện tại, ngay cả Bích Tiêu Đệ Nhất Khanh cũng bị hắn đánh bại. Đó còn có thể coi là vận khí và ngẫu nhiên hay sao? Thực lực của Tuyết Y vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng, nàng có thể chất tinh thần, lại có thể triệu hồi năng lượng từ ngôi sao để chiến đấu, tắm rửa trong tinh quang, xúc tích thần uy vô thượng của sao trời. Kiệt kiệt, con lửa ngốc, ngươi tự mình ra ngoài, hay là muốn bản tôn mời ngươi ra? Giờ phút này Thiên Hồn Thánh Nhân đã đến trước người của Không Minh, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh liệt. Lâm Phong nhìn về phía bên kia, hắn định tự mình giải quyết Thiên Hồn Cổ Thánh. Nhưng một khi Thiên Hồn Cổ Thánh tự mình đi khiêu chiến Không Minh, thì vừa lúc hắn có thể nhìn thực lực của Không Minh hôm nay thế nào. Không Minh đối với Lâm Phong vẫn là một cái thứ gì đó rất thần bí. Ngày xưa vận mệnh giả cũng đã thay hắn che giấu cái gì đó. Không có nói đi ra ngoài thì phải. Không Minh khoanh chân ngồi đó như một tôn cổ Phật. Hắn vẫn bất động như cũ, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn Thiên Hồn Thánh Nhân ở phía trước, hai tay chắp lại hình chữ thật. Xúc tích Phật quang, toàn thân có kim quang bao phủ, lực lượng cổ Phật tràn ngập ra. Người tâm thuật bất chính, thần hồn công kích vặn vẹo nên sớm phút ra ngoài đi. Âm thanh của Không Minh chậm rãi truyền ra, nghe giống như tiếng của cổ Phật, nhưng âm thanh đó trong hư không lại dẫn phát một hồi vọng âm. Đôi mắt Thiên Hồn Cổ Thánh khẽ ngưng lại. Con lửa ngốc này nói chuyện thật cản rỡ, vậy mà lại muốn hắn cút ra ngoài. Trên người Thiên Hồn Thánh Nhân có một cỗ hắc vụ ngưng tụ lại, trước người hắn xuất hiện từng thanh trường mâu do thần hồn tạo thành, tập trung về phía Không Minh. Một cỗ lực lượng thần hồn đáng sợ tràn ngập ra, làm người ta có cảm giác nguy cơ khủng bố. Thiên Hồn Thánh Nhân đang ở trong hư không, một sợi xiềng xích linh hồn vắt ngang khóa thần hồn của người khác. Giết! Thiên Hồn Thánh Nhân phun ra một chữ, linh hồn trường mâu cắt qua hư không, hướng về phía Không Minh sát phạt mà đi. Thì thấy phía sau Không Minh xuất hiện 108 tòa Phật tôn tỏa ra Phật quang chiếu rọi thân địa. Thân thể Không Minh hóa thành lưu ly kim thân, có quang hoa lưu chuyển không ngừng. Trường mâu kích lên thân thể hắn lại phát ra những âm thanh răng rắc, trường mâu không thể xuyên thủng kim thân. Một đôi tay từ phía sau của Không Minh vươn ra tóm lấy trường mâu lập tức bị nghiền thành phấn toái. Một màn này khiến đồng tử Lâm Phong co rút lại. Hắn nhìn ra Không Minh rất mạnh. Không chỉ có Lâm Phong chú ý, mà nhiều người trong Thần Tiêu Thành cũng chú ý tới một màn này. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Thiên Hồn Thánh Nhân và Không Minh. Thần sắc người nào cũng trở nên rung động. Hai vị tuyệt đỉnh cường giả của Thánh Sơn là Hoa Thanh Phong cùng với Không Minh vẫn nằm trong top 10. Mọi người đều biết đạo của Hoa Thanh Phong cường đại, nhưng họ đối với Không Minh chỉ nghe, chứ không biết thực lực chân thật có thế nào. Xem ra hắn cũng rất mạnh, cường đại đến mức có chút quá phận. Thiên Hồn Thánh Nhân kẽ nhăn mặt lại, nhìn chằm chằm về phía 108 tôn Phật tượng kim thân phía trước, trong thần sắc hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Đây là Vạn Phật Triều Thiên Quyết, kim thân bất diệt thể. Thiên Hồn Thánh Nhân bước ra, xiềng xích nhô lên, trong khoảnh khắc hồn khóa ngang trời xuất thế như muốn bao phủ cả chư thiên, từng đạo xiềng xích linh hồn từ hư không xâm nhập vào trong Phật quang, muốn trói buộc từng cỗ cổ Phật vào trong đó. Nhất thời Phật quang bị hắc quang quấn quanh, chỉ thấy giờ phút này miệng của Không Minh không ngừng phun ra phản âm, từng đạo Phật môn cổ ấn hiện lên, chư Phật hướng lên trời, ngâm sướng Phật hiệu vô thượng. Tất cả lực lượng phía trước đều muốn yên diệt, tất cả tà ma đều phải né tránh. Lực lượng giống như có ngàn vạn Phật tôn trấn áp tới. Thiên Hồn Cổ Thánh Nhân cảm thấy cả người bị rung chuyển, trường bào tung bay phần phật làm sắc mặt hắn tái nhợt. Vậy mà Không Minh lại trưởng khống lực lượng vô thượng của Phật môn. Giết! Thiên Hồn Thánh Nhân bạo giống một tiếng, vô số xiềng xích linh hồn rảo sát hư không, ăn mòn từng cỗ cổ Phật kia. Tiếng oanh long khủng bố không ngừng vang lên, cổ Phật sụp đổ, Thiên Hồn Thánh Nhân chậm rãi bước ra, mỗi bước đều ẩn chứa một luồng thánh uy, đồng thời có vô số linh hồn trưởng mâu phá không giết ra, giống như vĩnh viễn không ngừng không nghỉ, muốn tru sát Không Minh. Lúc này người ta nhìn thấy Không Minh đứng dậy, chư Phật cũng tùy theo đó mà động, chỉ thấy hai tay hắn vẫn tạo thành hình chữ thập, cặp mắt nhắm nghiền, tạo thành tư thế trang nghiêm, tiến về phía trước chậm bước mà đi. Hắn nhìn giống như một vị tiểu tăng, bị vạn Phật bao phủ, nhìn thì có vẻ nhỏ bé, nhưng sau lưng hắn lại được vạn Phật chống đỡ, kim thân trên người hắn vĩnh hằng bất diệt, trường mâu điên cuồng xuyên thủng người của Không Minh, giống như muốn xuyên thủng kim thân của Không Minh vậy. Thần hồn của Không Minh chấn động, nhưng Không Minh giống như chưa cảm giác được, hắn vẫn bước từng bước về phía trước. Phật nói chúng sinh vô tướng, mỗi người một vẻ, đến từ vô ngã. Giờ phút này Không Minh giống như vô tướng, mỗi người một vẻ, không vui không buồn, không đau không hỉ, hắn chính là Phật. Sắc mặt của Thiên Hồn Thánh Nhân dần trắng bệch ra, hắn không tin thánh pháp của hắn lại không tạo thành thương tổn cho Không Minh, nhưng đối phương vẫn lù lù bất động, sắc mặt không đổi dù chỉ một chút. Hắn vẫn thành kính như vậy, Phật tức là ta, ta tức là Phật. Còn Thiên Hồn Thánh Nhân thừa nhận áp lực càng ngày càng đáng sợ, hắn cảm giác chính mình ở dưới chư Phật cũng nhỏ bé như vậy. Thân là cổ thánh nhân, nhưng hắn không ngờ mình lại có loại cảm giác nhỏ bé. Chư Phật sụp xuống đất thì lại quật khởi, vạn Phật sống lại hướng lên trời mà đi. Một cỗ pháp quyết vô thượng xuyên thủng cả thiên địa, chỉ có quang hoa hướng về phía Thiên Hồn Thánh Nhân. Thân thể Thiên Hồn Thánh Nhân dưới chùm tia sáng kia trở nên vặn vẹo, tâm niệm vừa động thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Phật quang đến từ hư vô cuối cùng hóa thành hư vô, thân thể Thiên Hồn Thánh Nhân đã xuất hiện ở trên cột đá ngoại giới. Hắn đã bị đào thải, không có tư cách tiến vào top 10. Sao có thể? Bàn tay của Thiên Hồn Thánh Nhân nắm chặt, sắc mặt vặn vẹo. Hắn là tồn tại ở cấp bậc cổ thánh, không ngờ lại bị loại ra trước cả top 10. Vì sao tăng nhân kia lại tu luyện pháp quyết vô thượng của Phật môn? Thánh Sơn thực sự có người lợi hại như vậy sao? Người của Thần Tiêu Thành chứng kiến trận chiến này xong cũng không biết nói gì. Công Minh tạm thời bài danh thứ 8, thực lực thật mạnh. Ngoài trừ Lâm Phong cùng với Chu Vinh Mãn ra, họ cũng cần phải đánh giá lại thực lực của Công Minh. Trong lòng Lâm Phong cũng có chút rung động, thực lực Công Minh thật là đáng sợ. Con lửa ngốc này đến giờ mà vẫn còn giấu rốt. Nhàn Nhân ở bên ngoài cột đá thấp giọng mắng, vừa rồi hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đủ để cùng với cường giả tranh phong. Công Minh lại trở về chỗ mình, khoanh chân ngồi xuống, khí tức trên người sớm thu liễm lại, giống như chiến đấu vừa rồi không quan hệ gì đến hắn. Tịnh cùng với Yêu Thiếu chiến đấu thì lại cực kỳ cuồng bạo, giờ phút này chiến đấu của giữa họ đã phân ra thắng bại. Cuối cùng là Yêu Thiếu thắng thảm, Tịnh hung hăng để lại một kích trên người hắn rồi mới rời khỏi mảnh không gian này. Mặc dù giờ phút này thân thể Yêu Thiếu nhuỗm đầy máu, nhưng con người huyết sắc yêu dị vô biên, trên người hắn đã bị thương nặng, nữ nhân kia đúng là một kẻ điên. Ba chàng chiến đấu lần lượt chấm dứt, cứ như vậy phiến không gian này tựu chỉ còn lại đúng 12 người cuối cùng. Một khi đã bị trọng thương thì chính mình ra ngoài đi, miễn cho chúng ta phải tống xuất. Vô Nhai Tử nhìn chăm chăm vào Yêu Tam Thiếu, lạnh như băng nói ra một câu, khiến thần sắc của đệ Tam Yêu Thiếu cứng đờ. Yêu vực ở Kỳ Thiên Thánh Đô bồi dưỡng ra thập tam yêu thiếu, đại đa số yêu thiếu cũng là vũ hoàng đỉnh phong và nằm ở chiến trường của vũ hoàng. Nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình hắn, bọn họ vì cửu tiêu hội ngộ đỉnh phong mà đến, nhưng hiện tại ngay cả cánh cửa top 10 cũng không thể bước vào. Chứng kiến từng đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm đệ tam yêu thiếu, đôi mắt huyết sắc càng thêm khó coi. Cái đám hỗn đản này lại muốn cưỡi hắn khi bị thương hết sức để đá hắn ra ngoài. đều là do Tịnh, nữ nhân điên khủng kia, nhất định phải giết nàng. Không, phải để cho nàng sống không bằng chết. Nếu như không phải là nàng, thì hắn làm sao đi tới bước đường này? Gieo gió thì gặt bão, cút đi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo âm thanh tràn ngập sát khí, để cho đệ Tam Yêu thiếu thần sắc tái nhợt. Hắn biết hắn không có khả năng ở lại, còn có hai cá nhân muốn bị knock out, những người này cũng không dễ chọc, mà hắn vừa lúc bị trọng thương, cho nên hắn phải bị knock out là một, không có lựa chọn. Ta nhớ kỹ, con ngươi huyết sắc của đệ Tam thiếu đảo qua mọi người, tâm niệm vừa động, thân ảnh liền biến mất không thấy. Lấy được kế thứ 12, ngừng lại lữ trình ở Cửu Tiêu hội ngộ lần này. Đệ Tam Yêu thiếu rời khỏi chiến trường, bên trong không gian tổng cộng chỉ còn lại có 11 người, còn có một người cuối cùng cần phải đào thải. Ở trong không gian này không khỏi lần nữa ngưng động, cuối cùng nhân tuyển nên là ai đây? Hoa Thanh Phong, Trận Tượng, Vô Nhai Tử, Ngọc Thanh, Sở Xuân Thu, Vô Tình, Không Minh, Cửu Linh Hoàng, Ma La, Chu Vinh Mãn và Lâm Phong. Ánh mắt của mọi người đều đảo qua những nhân vật đó, còn có rất nhiều người thậm chí là một trận chiến cũng chưa từng tham gia, nhưng không ai dám khinh thị. Mà phía sau có người cũng chứng minh qua mình rồi, không ai dám nói chắc là ai sẽ bị đào thải. Còn có 5 vị Cửu Tiêu đệ nhất quân, lần này muốn đánh vỡ bản ghi chép trong dĩ vãng. Mặc dù cuối cùng đào thải một người trong Cửu Tiêu đệ nhất quân thì vẫn có 4 vị Cửu Tiêu đệ nhất quân bước vào top 10. Mọi người xì xào bàn tán, ngoại trừ Cửu Tiêu đệ nhất quân cũng chỉ có cường giả trận đạo Sở Xuân Thu là chưa tham gia chiến đấu. Nhưng hai người này phía trước đã biểu hiện thực lực phi thường đáng sợ. Ngoài trừ hai người bọn họ ra thì Ma La, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong, Không Minh cũng đều đã chứng minh qua thực lực của mình. Muốn đào thải bọn họ thì cũng chuẩn bị phải bị knock out. Như vậy trừ phi tại Cửu Tiêu đệ nhất quân chọn ra một vị Ngọc Thanh, Vô Tình Công Tử hoặc là Cửu Linh Hoàng. Cửu Linh Hoàng hôm nay có bài danh cuối cùng trong đám Cửu Tiêu đệ nhất quân. Nếu như phân tích ra thì tựa hồ sẽ trở thành nhân tuyển thích hợp. Bởi vậy có người liền đưa mắt nhìn về phía Cửu Linh Hoàng. Mặc dù ánh mắt mấy người dừng trên Cửu Linh Hoàng, nhưng Cửu Linh Hoàng là đan tiêu đệ nhất quân. Trong suy nghĩ của nhiều người, Cửu Linh Hoàng thì am hiểu luyện đan, cho nên sức chiến đấu hơi yếu một chút. Nhưng cũng không ai biết được thực lực chân chính của hắn thế nào. Làm gì có ai chiến đấu với hắn đâu. Cuối cùng chỉ cần đào thải một người là có thể chọn ra thập cường. Bọn họ không muốn mạo hiểm cho trận chiến cuối cùng này. Cửu Linh Hoàng, bài danh của ngươi tạm thời phía sau, hay là ngươi cùng với mấy người còn lại chiến một trận? Chọn ra người bị đào thải cuối cùng đi. Lúc này Vô Nhai Tử lạnh nhạt nói với Cửu Linh Hoàng một tiếng. Ánh mắt Cửu Linh Hoàng ngưng lại nhìn thoáng qua những người bài danh phía sau hắn. Chỉ có 3 người, Ma La, Chu Vinh Mãn và Lâm Phong. Cái miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh. Cửu Linh Hoàng đáp lại, vì sao ngươi không chiến? Thần sắc Vô Nhai Tử trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Linh Hoàng. Chỉ thấy Cửu Linh Hoàng tiếp tục nói, nếu như ngươi tự nhận ngươi mạnh hơn so với ta, ngươi có thể khiêu chiến ta. Không thể nghi ngờ lời nói của Cửu Linh Hoàng mang tính khiêu khích. Cửu Tiêu đệ nhất quân có 9 người, 9 người này đều là tồn tại mạnh nhất trong 9 phiến đại lục. Trong bọn họ làm gì có ai không có ngạo khí. Cửu Linh Hoàng thấy Vô Nhai Tử nói hắn như vậy thì rất tức giận. Muốn chiến thì có thể trực tiếp chiến với hắn. Mà Vô Nhai Tử cũng giống như Cửu Linh Hoàng, không thể chấp nhận được loại khiêu khích này, cho nên đạp bước đi ra. Lâu nay ta nghe Cửu Linh Hoàng của đan tiêu đệ nhất quân có thuật luyện đan vô cùng lợi hại, nhưng không biết thực lực thế nào. Một cỗ diệt tình ý tràn ngập ra giống như là muốn chảm diệt thất tình lục dục của con người. Thực lực sẽ không làm người thất vọng đâu. Thân thể Cửu Linh Hoàng bay lên, quanh thân có hỏa diễm quấn quanh, kiểu sức chi hỏa bùng lên trong hư không giống như đang sống. Đám người chung quanh đều trắng ra, ánh mắt nhìn hai đạo thân ảnh trên trời. Thái tiêu đệ nhất quân Vô Nhai Tử chiến với đan tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng rốt cuộc sẽ thế nào? Thiên địa lúc này tràn ngập khí tức hủy diệt. Đạo uy diệt tình buông xuống trên người Cửu Linh Hoàng, mà đồng tử Cửu Linh Hoàng cũng hóa thành hỏa diễm, hình như có hỏa diễm trực tiếp nhảy vào trong óc của đối phương. Hỏa diễm của ngươi có thể đốt được đại đạo sao? Vô Nhai Tử cười lạnh, sau đó dẫm chân vào hư không, ngón tay điểm ra. Diệt tình ý thổi quét thiên địa trực tiếp bắn vào cơ thể Cửu Linh Hoàng, khiến sắc mặt Cửu Linh Hoàng cứng ngắc lại. Con ngươi có thất tình lục dục, nếu như thất tình lục dục bị chém hết, thì hắn sẽ trở thành nô lệ của đối phương. Sở dĩ Vô Nhai Tử đáng sợ như vậy là vì công kích quán vô cùng quỷ dị. Không thể đốt đại đạo nhưng ta làm được cái khác. Cửu Linh Hoàng cũng mỉm cười, trong khoảnh khắc hỏa diễm cửu sắc bao phủ quanh thân, khiến thân thể Cửu Linh Hoàng bị đốt cháy, hóa thành một đoàn hỏa diễm. Giờ phút này hắn đã hóa thành hỏa nhân, một đạo ánh mắt cũng có lửa, một động tác nhỏ cũng ẩn chứa hỏa diễm. Mọi người chứng kiến một màn này thần sắc run lên, Cửu Linh Hoàng lại tự đốt cháy thân thể của chính mình, khiến bản thân hắn hóa thành hỏa diễm. Người này thực là đáng sợ. Xem ra đan tiêu đệ nhất quân cửu linh hoàng cũng có được thể chất kỳ lạ. Có người thầm nghĩ trong lòng, hỏa diễm có thể đốt thân thể, chỉ sợ thể chất đặc thù thì mới có được loại lực lượng này. Một số nhân vật đứng đầu có thể có thể chất mạnh mẽ, không phải là chuyện kỳ quái mà là rất bình thường. Cửu linh hoàng lúc này lao thẳng đến chỗ của vô nhai tử nện ra một quyền, nhất thời liệt hỏa phần thiên, hỏa diễm chín màu hóa thành hỏa long, quần quận bay về phía trước. Mỗi ánh lửa đều có được sinh mệnh riêng. Thân thể của vô nhai tử lui về phía sau để nghĩ đối sách. Cửu linh hoàng có liệt hỏa đốt thân, nên thái thượng diệt tình pháp của hắn không phát huy được bao nhiêu hiệu quả. Hơn nữa thì hắn không thể chọi cứng với cửu linh hoàng lúc này, vì làm vậy thì sẽ rất vướng tay vướng chân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Vận Mệnh Thần Điện. Ở phần trước thì cũng chỉ còn lại có hơn chục người thôi và bọn họ sẽ loại ra một người nữa để đến với top 10 và Lâm Phong cũng nằm trong số đó. Thì ở phần trước là tên Vô Nhai Tử đã gọi là khích cửu linh hoàng và cửu linh hoàng khích ngược lại. Khi mà hai người chiến đấu thì cửu linh hoàng đã biến thành hỏa thể để cho Vô Nhai Tử không làm gì được và muốn rút lui. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Quá. Tại sao không chiến mà lại rút lui? Cửu linh hoàng phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng khiến sắc mặt Vô Nhai Tử trầm xuống, nhất thời thiên địa gào thét, chung quanh giống như có vô tận quang hoa dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn. Chỉ thấy phía trên thân thể hắn xuất hiện hàng tỷ ánh sáng diệt tình, thái thượng diệt tình chu sát hết thảy thất tình lục dục, cố đạo ý càng lúc càng mạnh. Người đã muốn chiến vậy thì chiến. Chỉ thấy toàn thân Vô Nhai Tử xuất hiện một cỗ lực lượng đáng sợ, đạo hóa hư vô, thân thể hắn mạnh mẽ đến chí cực. Cửu linh hoàng chỉ cười lạnh, hỏa diễm cửu sắc bốc cháy trong tay, trong khoảnh khắc vạn pháp trong thiên địa giống như đều bị thiêu đốt lên, dung nhập vào hỏa diễm. Cửu sắc chi hỏa bắt đầu giao hỏa cùng một chỗ, thậm chí hỏa diễm trên thân thể hắn cũng dung nhập vào bên trong. Cửu sắc chi hỏa được dung nhập thêm lực lượng khiến nó càng cháy càng đáng sợ, nhưng mà giờ phút này đám người lại thấy cửu linh hoàng mạnh mẽ đánh hỏa diễm lên thân thể của chính mình, ấn nhập hỏa diễm vào trong cơ thể. Giờ khắc này cả thân hình hắn đã biến thành hỏa diễm hoàn toàn. Gia hỏa này thật là điên cuồng, không biết đây là thủ đoạn gì. Đồng tử của đám người co rút lại, tự đốt cháy chính mình thành thân hỏa diễm sau. Chỉ thấy toàn bộ thân hình cửu linh hoàng dung nhập vào hỏa diễm, biến thành một luồng hỏa diễm phóng về phía Vô Nhai Tử. Một màn này khiến sắc mặt của Vô Nhai Tử tái nhợt, tất cả mọi thứ trên đường hỏa diễm đi qua đều bị đốt lên thành hỏa diễm, thiên địa cũng bị đốt cháy. Đây là kỳ cảnh do nhân vật đế cảnh mới có thể tạo thành. Giết! Vô Nhai Tử giống lên một tiếng. Cho dù thân thể hắn hóa thành hỏa diễm thì hắn vẫn là người, vẫn có thất tình lục dục, chu diệt tất cả, tình diệt thì người diệt. Người tử hỏa diễm cũng biến mất, lực lượng vô biên điên cuồng đâm vào bên trong hỏa diễm, nhưng mà luồng hỏa diễm kia vẫn lao thẳng tới chỗ Vô Nhai Tử. Chuyện này khiến cho sắc mặt hắn càng phát ra trắng bệch, thân thể đột nhiên bạo lui về phía sau. Nhưng giờ phút này cửu linh hoàng sẽ không có ý định dừng tay, đạo hỏa diễm kia khiến bầu trời trên đỉnh đầu của đám người hóa thành cả một đại dương hỏa diễm, toàn bộ thiên địa đều bị đốt lên, tạo thành một mảnh kỳ cảnh của thiên địa. Không có khả năng. Vô Nhai Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc lộ vẻ không cam lòng. Hắn am hiểu về thái thượng diệt tình thuật, uy lực tuyệt luân, cường giả gì cũng bị hắn diệt sạch thất tình lục dục, nhưng hắn lại đụng phải cửu linh hoàng có thể hóa thân thành hỏa diễm, khiến lực lượng quán sụt giảm nghiêm trọng, làm cho đối phương có thể không kiêng nẻ gì mà đuổi giết hắn. Rốt cuộc thân ảnh Vô Nhai Tử cũng biến mất trong phiến hư không kia, xuất hiện ở cột đá bên ngoài, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã thua, Vô Nhai Tử đã thua, bị đuổi ra bên ngoài, xóa tên khỏi top 10 của cửu tiêu hội ngộ. Cửu linh hoàng đã thắng. Đồng tử của mọi người co rút lại, quả nhiên không thể lấy bài danh tạm thời để mà đo độ mạnh yếu của một người. Trong 10 vị trí đứng đầu cũng chỉ là tạm thời mà thôi, thứ tự của họ sau này sẽ được phân rõ. Lúc này hỏa diễm trên người cửu linh hoàng dần tán đi, thân thể hắn lại xuất hiện, nhưng sắc mặt cửu linh hoàng giờ phút này cũng tái nhợt, cơ thể rung chuyển. Ở thời điểm hắn đuổi giết đối phương, thân thể hắn cũng phải gánh chịu diệt tình lực ăn mòn, hiển nhiên hắn cũng phải ăn đau khổ. Cửu linh hoàng chậm bước trong hư không, ý thức trên người dần khôi phục lại bình thản, hỏa diễm huyền động trên vòm trời, cả biển lửa vẫn đang thiêu đốt. Đám người nhìn chằm chằm vào 10 người cuối cùng còn lại, đây chính là những người sẽ đi tới vòng cuối của cửu tiêu hội ngộ. Hoa Thanh Phong, Trận Tượng, Ngọc Thanh, Sở Xuân Thu, Vô Tình Công Tử, Không Minh Hỏa Thượng, Cửu Linh Hoàng, Ma La, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong. Quang Hòa lúc này biến mất, Quyến hư không kia lại hóa thành hư vô. Mười người lúc này phát hiện mình vẫn đứng trên đài cao trống rỗng, tiếp nhận ánh mắt chăm chú của mọi người. Không gian thần tiêu thành hội tụ càng ngày càng nhiều cường giả, thậm chí một số nhân vật khủng bố cũng đến. Ánh mắt của người thần tiêu thành chưa từng rời khỏi đài chiến đấu. Rốt cuộc cũng đến thời khắc cuối cùng, mười người mạnh nhất của cửu tiêu hội ngộ đã xuất hiện. Chúc mừng các người đã bước vào thập cường, các người sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của vận mệnh thần điện. Trận đấu lâu như vậy, tiếp theo các người nghỉ ngơi cho tốt. Vận mệnh giả cười nói. Mười người đều tự tìm vị trí cho mình, bình tĩnh ngồi xuống, điều chỉnh lại trạng thái cơ thể, điều chỉnh đến mức đỉnh phong. Lâm Phong tìm một vị trí trống ngồi xuống, ánh mắt nhìn chín người còn lại. Chín người này là những người cực kỳ đáng sợ, ví dụ như Chu Vinh Mãn chẳng hạn. Hiện tại hắn không nhìn thấu người này. Tiểu Linh Hoàng bộc phát cho con bài chưa lật cũng rất khủng bố. Còn có Hoa Thanh Phong và Sở Xuân Thu nữa, họ đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Thực lực của tên trận tượng kia cũng không thể nghi ngờ. Công minh quật khởi rất nhanh, lợi hại. Tóm lại không ai yếu cả. Tiếp theo mới coi là quyết chiến chân chính. Bầu trời của thần Tiêu Thành lúc này có rất nhiều cường giả, ánh mắt mọi người đều hướng tới bên này. Tiểu Già Thiên nắm chặt song quyền, ánh mắt nhìn về phía bên kia, hình như trong mắt có chút kích động. Trong ánh mắt của Đoạn Phong cũng lộ ra một chút vui mừng. Lâm Phong ca ca bước vào thập cường, thật là lợi hại. Huynh ấy đã trở thành nhân vật hạch tâm của vận mệnh thần điện rồi. Không biết cuối cùng Lâm Phong ca ca có thể leo lên vị trí thứ mấy. Đoạn Phong âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, sắc mặt có thêm vài phần hưng phấn. Đối với hắn thì chiến đấu hôm nay là rất tuyệt vời. Hắn đang ở trong thế giới của cường giả, mà đó còn không phải cường giả bình thường. Những người này đều là tuyệt thế thiên tài trong những thế lực thánh cấp khủng bố. Bọn họ đều đã là tuyệt đỉnh yêu nghiệt của cả cửu tiêu đại lục. Thân hình của vận mệnh giả khẽ run lên, sau đó biến mất không thấy. Chuyện này khiến cho không ít người sửng sốt, nhưng đám người này cũng sẽ không thực sự để ý. Khi mà chiến đấu chân chính bắt đầu thì tự nhiên nhà tiên tri sẽ lại hiện thân. Hiện tại mọi người đều đang cùng chờ đợi. Ở một tòa đại điện hư vô mờ mịt nằm giữa tinh không vô tận, giống như là những ngôi sao trên bầu trời. Ở bên trên tụ tinh tế đàn nằm cạnh đỉnh của thần điện, có một lão giả mặc áo bào trắng đang tắm gội trong vô tận tinh quang. Người này giống như đang đứng ở bên dưới ngay những ngôi sao vậy, đưa tay ra là có thể hái được chúng. Dưới chân của lão giả áo bào trắng này chính là vận mệnh luân bản đang tụ tập tinh lực, nó tản mát ra ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt. Ánh sáng của những ngôi sao trên vòm trời lần lượt chiếu rọi vào vận mệnh luân bản. Phía sau tế đàn có rất nhiều người đang đứng, nhưng lại không ai dám quấy rầy lão giả mặc áo bào trắng kia. Chẳng biết từ khi nào vận mệnh giả đã yên lặng đi tới nơi này cùng đám người đứng ở một bên. Tất cả mọi người đây đều khoác trên mình một bộ trường bào, sau đó nhìn về phía cường giả đứng trong hư không thi triển đại mệnh vận thuật. Đây cũng là năng lực tối cường của thiên mệnh chi thuật, nó có thể thăm dò mệnh số, xuyên thủng thiên địa, là thần thuật tối cao trong thiên địa. Thập cường đã xuất hiện rồi sao? Lúc này cường giả đứng trên vận mệnh luân bàn khẽ nói một tiếng, vận mệnh giả liền đi lên phía trước, ánh sáng thần niệm nở rộ, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt cường giả đứng trên vận mệnh luân bàn, có 10 đạo thân ảnh hiện ra. Vận mệnh thần điện đã từng dẫn phát hạo kiếp của đại lục, làm cho sinh linh đổ thán. Mặc dù chuyện này đã trôi qua vô số năm, vận mệnh luân hồi, nhưng hiển như kiếp nạn lại sắp tới. Ta chỉ có thể mượn vận mệnh chi thuật để nhìn trộm thiên mệnh mà thôi. Tuy âm thanh của lão giả kia rất nhỏ nhưng lại rất trang nghiêm. Bên trong vận mệnh thần điện có một chí bảo được gọi là vận mệnh luân bàn, có khả năng thăm dò thiên mệnh. Ngàn năm trước vận mệnh luân bàn một lần thôi động, hơn 1000 năm sau hắn chấp trưởng vận mệnh thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ là lúc vận mệnh luân bàn động một lần nữa. Mặc dù hắn biết trước một chút về thiên mệnh nhưng lại không nhìn rõ cho lắm. Bởi vậy hắn muốn mượn nhờ vận mệnh luân bàn để nhìn trộm thiên mệnh. Mười nhân vật mạnh nhất của cửu tiêu hội ngộ lần này có khả năng cùng với vận mệnh luân bàn chuyển động là có quan hệ. Vận mệnh luân bàn dưới chân lão giả mặc áo bào trắng cấp tốc vận chuyển, một chùm tia sáng đáng sợ chiếu vào 10 thân ảnh phía trước, đồng thời có một cỗ hơi thở thiên mệnh bao trùm cả thiên địa, toàn bộ tinh không sói tráng sáng chói. Loại lực lượng vô thượng này làm cho người ta rung động, ánh mắt bọn họ lập tức nhìn về phía trước, thì thấy trên người của 10 cường giả kia xuất hiện một vài bức hình. Có hình ảnh phẫn nộ, có hình ảnh ấm áp, có hình ảnh ngửa mặt lên trời khóc thảm, lại có hình ảnh ngạo thị thiên địa. Sau khi chứng kiến một vài hình ảnh này, ánh mắt của những người phía sau lóe ra phong mang. Họ không nghĩ tới 10 cường giả tham gia cửu tiêu hội ngộ lần này lại có vài người bất phàm như thế, khó trách thực lực bọn họ mạnh như vậy. Tòa núi kia, vận mệnh giả nhìn chăm chăm vào một tòa núi cao mà thì thào. Ở trên bầu trời xuất hiện hình ảnh của một vị ma chủ vô thượng, đang ôm ấp một vị nữ tử ngửa mặt lên trời rít gào khiến cho thiên địa rung chuyển. Cảnh tượng này làm cho vận mệnh giả cảm thấy trong lòng rung động. Thực sự hắn không ngờ tới còn có cả Sở Xuân Thu. Thì ra là thế. Vận mệnh luân bàn vẫn luôn chuyển động. Bên trong 10 người, chỉ có một người để cho vận bạn luân bàn ngừng luân chuyển. Hình ảnh vẫn chưa dừng lại trên một ai. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của vận mệnh giả lóe lên một đạo phong mang. Tuy hình như vận mệnh luân bàn đã xảy ra chuyện gì đó khiến nó đột nhiên vang lên tiếng động. Ánh sáng của các ngôi sao trong hư không gần như bạo liệt. Trong khoảnh khắc này, từng hình ảnh vỡ vụn, thân ảnh lão giả đứng trên vận mệnh luân bàn cũng hung hăng run rẩy. Người này ho khan một tiếng, khóe miệng trào ra máu tươi. Thần sắc những người phía sau đều ngưng lại, định bước lên phía trước, nhưng họ lại thấy lão giả đưa lưng về phía họ, vẫy tay để họ dừng lại. Người này cúi đầu nhìn vận mệnh luân bàn đã đình chỉ chuyển động, chỉ thấy lão giả chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng trên người vận mệnh giả. Người nói nhiều năm trước, người đã biết đến người này. Hôm nay, đại vận mệnh chi thuật cũng không thể tính ra số mệnh của hắn. Hay là đúng như lời người nói? Chắc không sai đâu. Vận mệnh giả khẽ gật đầu mở miệng. Lão giả kia lại trầm ngâm, để ta thử lại. Điện chủ, đại vận mệnh chi thuật này tiêu hao quá lớn. Hôm nay vận mệnh thần điện có khả năng gặp phải tai kiếp. Điện chủ phải bảo trọng thân thể. Thần sắc của vận mệnh giả cứng đờ, mở miệng khuyên nhủ. Điện chủ bảo trọng. Những người bên cạnh của vận mệnh giả cũng đồng thời cúi đầu nói, cũng tốt, vậy thì mọi chuyện hãy nhìn theo thiên mệnh đi. Cho dù vận mệnh thần điện có thể nhìn thấy thiên mệnh, nhưng chúng ta không có năng lực nghịch thiên, cải mệnh cho người khác. Đây đã là vận mệnh thì sức người không thể cản trở, vì đó là điều cấm kỵ. Lão giả xoay người nhìn vào hư không, chẳng lẽ thế giới này yên bình quá lâu rồi sao? Trong vòng ngàn năm vận mệnh luân bản chuyển động 2 lần, rốt cuộc là nó đang dự liệu cái gì đây? Người đi đi. Tiểu tiêu hội ngộ còn đang chờ ngươi. Điện chủ nhìn về phía nhà tiên tri bình tĩnh nói. Nhà tiên tri khẽ gật đầu rồi lập tức lui khỏi tế đàn tinh không, chậm bước rời ra, thân ảnh biến mất. Sau khi nhìn thấy vận mệnh giả biến mất, lão giả cũng không nói gì nữa. Chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, giống như muốn nhìn thấu cả cổ kim vậy. Vận mệnh nhãn nói cho ta biết, tiểu tiêu hội ngộ sẽ không bình an như vậy. Mọi người nghe thấy lời này đồng tử khẽ co rút lại, thân sắc lộ vẻ rung động. Tiểu tiêu hội ngộ sẽ còn phát sinh chuyện gì điên cuồng sau? Điện chủ của vận mệnh thần điện là một trong nhân vật đứng trên đỉnh phong của thế giới. Lời tuyên đoán của hắn xuất hiện sai sót cực nhỏ, thì cũng là hiếm có. 10 người mạnh nhất kiểu tiêu hội ngộ lúc này vẫn đang ngồi trên đài cao để chờ đợi. Nhà tiên tri còn chưa có xuất hiện, bọn họ chỉ bình tĩnh dưỡng thần. Chỉ có Chu Vinh Mãn là ngoại lệ. Giờ phút này hắn đang nhàm chán nằm ạch trên mặt đất, hai chân bắt chéo nhau không ngừng rung rung. Ánh mắt hắn nhìn vào từng tòa cung điện trong hư không. Ở bên kia xuất hiện càng ngày càng nhiều người, trong đó có một số nhân vật cực kỳ lợi hại, thậm chí ở đó còn có rất nhiều thanh niên khiến Chu Vinh Mãn cảm thấy lợi hại. Chu Vinh Mãn nhìn thấy những thân ảnh kia, nhìn mình thì chỉ nhếch miệng cười cười, giống như hắn và họ quen biết nhau vậy. Ta gọi là Chu Vinh Mãn, sau khi cửu tiêu hội ngộ kết thúc, các người sẽ biết ta tên là Chu Vinh Mãn, ta sẽ đến thế giới của các người, quấy đảo phong vân. Chu Vinh Mãn phát ra một đạo âm thanh ngông cuồng không kiêng nể gì ai. Lời nói ấy giống như tuyên ngôn chống lại cả thế giới này vậy. Hắn muốn đặt chân vào phiến thế giới kia, rồi trở thành người mạnh nhất ở đó, bởi vì hắn gọi là Chu Vinh Mãn, người kế thừa huyết mạch cường đại nhất của thời thượng cổ. Giọng nói của Chu Vinh Mãn không lớn nhưng mà tuyên ngôn của hắn lại bị vô số người nghe được. Từng đạo ánh mắt sắc bén từ trên bầu trời bắn về phía hắn. Mặc dù đây chỉ là mấy vị vũ hoàng đỉnh phong, nhưng nó cũng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Bọn họ không tham gia kiểu tiêu hội ngộ không có nghĩa là thực lực họ yếu, bọn họ đều là những nhân vật đứng ở mặt trên của thế giới. Người trong thần tiêu thành giống như là dưới thế giới ngước mắt nhìn lên hình chiếu trong hư không. Bọn họ cũng nghe được lời nói của Chu Vinh Mãn, trong lòng thầm than không biết gia hỏa này lấy tự tin ở đâu ra, không ngờ hắn lại cuồng vọng như vậy. Nhưng mà, thực lực của Chu Vinh Mãn thì thực sự không thể khinh thường, hắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu không phải như vậy thì bích tiêu đệ nhất khanh là Tuyết Y cũng không bị hắn dễ dàng đào thải. Người bước vào vị trí thập cường của cửu tiêu hội ngộ thì đương nhiên là lợi hại rồi. Nhưng đúng vào lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhà tiên tri hay còn gọi là vận mệnh giả đã trở về. Sau khi thấy thân ảnh của nhà tiên tri xuất hiện, rất nhiều người cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Rốt cuộc thì cửu tiêu hội ngộ cũng tiến vào vòng quyết chiến sau. Thân thần vận mệnh giả đứng giữa không trung, ánh mắt lướt qua mọi người. 10 người này là 10 nhân vật vũ hoàng kiệt xuất nhất của cửu tiêu đại lục. Qua một thời gian sau, có lẽ họ sẽ đứng trên đỉnh phong của thế giới, sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ huy hoàng. Mỗi 100 năm cửu tiêu hội ngộ sẽ tìm ra 10 người mạnh nhất, những người này sẽ tự viết truyền kỳ về mình. Chỉ thấy vận mệnh giả duỗi tay ra, một cái vòng sáng trong suốt bao phủ cả đài cao, ngăn cản dư âm của chiến trường truyền ra ngoài. Vận mệnh giả nhìn 10 người, bình tĩnh nói. Nếu từng người chiến một thì khó tránh việc tiêu hao rất lớn. 10 người cuối cùng này vẫn theo quy củ vừa rồi mà làm. Người thua sẽ có bài danh cuối cùng. Người nào còn đứng ở trên sân khấu đến phút cuối sẽ trở thành đệ nhất của cửu tiêu hội ngộ lần này. Lời nói của vận mệnh giả khiến đám người cảm thấy trong lòng nhảy lên bần bật. Quy tắc giống như vừa rồi. 10 người ở cùng một chỗ và không còn phiến không gian hư ảo kia nữa. Chỉ còn chiến đài trên cao lưu lại cho bọn họ. Bọn họ ở trong đó sẽ tiến hành va chạm. Ai ở lại cuối cùng thì người đó chính là người mạnh nhất cửu tiêu hội ngộ. Vận mệnh giả đã cấp cho họ một cái chiến đài, còn chiến đấu như nào là tùy họ lựa chọn. 10 người nghe vận mệnh giả nói xong, thần sắc vẫn bình tĩnh, không dao động quá lớn. Cũng đã đi tới bước này rồi thì bọn họ rất chờ mong. Nhưng mà giờ khắc này vòng quyết chiến đã đến, lại khiến toàn bộ hư không xuất hiện một sự yên tĩnh như đã chết. 10 người đều trầm mặc. 5 người xếp đầu chiến với 5 người xếp sau, mỗi người tự chọn một đối thủ, bắt đầu từ người có vị trí thứ 5, vô luận ai thắng ai bại, trận tiếp theo cũng sẽ bắt đầu từ người khác. Lúc này, Hoa Thanh Phong mở miệng, 10 người ở trong cùng một không gian chiến đấu thì sẽ diễn hóa thành quần chiến mất, vì kiểm tra đo lường thực lực chân chính thì 5 người xếp đầu sẽ chiến với 5 người xếp sau. Ta đồng ý, phương án như vậy là thích hợp nhất. Vô tình công tử bài danh thứ 5, nếu như dựa theo lời Hoa Thanh Phong nói thì trận đầu tiên bắt đầu từ hắn, bởi vậy ánh mắt mọi người đều dừng trên người của vô tình công tử. Hắn không nói gì, trực tiếp đứng dậy, một trận chiến này không thể là tránh khỏi được, vì vậy, ai nấy cũng là sẵn sàng. Ánh mắt công tử nhìn về phía 5 người bài danh sau mình, 5 người đó lần lượt là Không Minh Hòa Thượng, Tiểu Linh Hoàng, Ma La, Chu Vinh Mãn và Lâm Phong. Thực lực của thiên hồn thánh nhân thì vô tình công tử có chút hiểu, có thể nói là rất mạnh. Nhưng hắn vẫn chưa uy hiếp được đến Không Minh thì đã bị đào thải. Thực lực Không Minh là cực kỳ mạnh rồi, có thể nói tạm thời không cần lo lắng. Cửu Linh Hoàng đánh bại được cửu tiêu đệ nhất quân Vô Nhai Tử và đào thải hắn luôn. Ma La thì là vương thể đỉnh phong, ám ảnh sát phạt thuật rất đáng sợ, nhưng chiến tích của hắn lại không huy hoàng như vậy. Còn Chu Vinh Mãn, chiến tích của hắn tựa hồ không xuất chúng cho lắm, nhưng gia hỏa này lại rất tà môn, mỗi lần chiến đấu đều nhẹ nhàng giành thắng lợi. Điều này có nghĩa là gì? Vô tình công tử biết rõ thực lực của Chu Vinh Mãn không đơn giản như những người khác. Chiến tích của Lâm Phong có chút huy hoàng, cửu tiêu đệ nhất quân nghịch thương bị đào thải trong tay hắn. Lần này Thanh Tiêu Đại Lục quả thực là xuất hiện vài nhân vật quái vật, trong 10 vị trí đầu đã có 3 người rồi, vì vậy vô tình công tử lựa chọn Ma La. Trên sân khấu kia không có ai là không bằng vương thể cả, bọn họ đều là những nhân vật có thể so với yêu nghiệt tuyệt đỉnh, bởi vậy mà vô tình công tử sẽ không đắn đo về chuyện thể chất. Tuy ám sát thuật của Ma La là lợi hại, nhưng 3.000 sát phật thuật của hắn làm sao có thể yếu. Giờ phút này, 10 người đứng ở 10 vị trí khác nhau. Khi vô tình công tử tiến vào trung tâm, ánh mắt liền nhìn về phía Ma La. Thân thể Ma La cũng đứng lên chậm rãi bước về phía trước. Trên người hắn dần xuất hiện một tôn ma ảnh. Bầu trời tối lại, hóa thành thế giới không ánh sáng. Thân ảnh của Ma La biến mất, chỉ có nguy cơ đáng sợ là tung hoành trong phiến không gian này. Trên người của vô tình công tử cũng phóng thích ra vô tình ý, vô tình ngã. Từng đạo ánh sáng vô tình nở rộ trong hư không, giống như những thanh lợi kiếm sáng chói bao vây thân thể hắn. Vô tình nhắm mắt lại cùng Ma La chiến đấu thì ánh mắt đã không có tác dụng. Áp lực trong phiến hư không kia đã đạt tới mức chí cực, nhưng nó lại không có sát phạt xuất hiện. Vô tình công tử đứng đó từ từ nhắm hai mắt lại, lộ vẻ bình tĩnh. Ngẫu nhiên có từng đạo lực lượng sát phạt dừng trên người hắn, nhưng nó không khiến tâm thần của hắn dao động chút nào. Đúng như vô tình công tử đã nói, người vô tình thì vạn vật cũng không thoát khỏi cái tâm này. Vô tình đạo chặt đứt hết thảy khúc mắc, nó là một môn đại đạo trí cường trong thiên địa. Đương nhiên, đây là lời nói của một nhà mà thôi, nhưng mà không thể nghi ngờ là tâm trí của vô tình công tử cực kỳ cứng cỏi. Rốt cuộc một đạo ánh sáng sát phạt từ trong đêm tối lóe lên, đâm thẳng đến phía sau cổ họng của vô tình công tử, nhanh như tia chớp. Vô tình công tử vẫn bất động, đột nhiên có vô tình ý đáng sợ gào thét sau lưng hắn, hóa thành kiếm quang chói mắt, tiếng suy suy chuyển ra, kiếm quang bị xé mở, một chút hàn quang khai phá hết thảy, tạo thành một đường thẳng tắp bắn vào chỗ vô tình công tử. Giờ phút này thân thể vô tình công tử khẽ run lên, hắn lập tức bay lên bầu trời, nhưng giờ phút này đạo ánh sáng sát phạt kia càng mạnh, thân thể của Ma La xuất hiện. Cơ hội, trong mắt Ma La ánh sáng chói lòa, vô tình công tử không khỏi hơi cản rỡ. Hắn vốn là sát thủ cho nên tính toán tốc độ ra đòn của mình chính xác tới mức chí cực. Hắn biết một đòn này chắc chắn sẽ đánh trúng vô tình công tử. Vô tình công tử không thể tránh thoát. Chùm tia sáng kia bạo nộ hóa thành lợi kiếm. Một đạo âm thanh nho nhỏ truyền ra. Kiếm quang trực tiếp đâm vào lồng ngực Vô Tình công tử, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Trong đôi mắt của đám người xuất hiện chút kinh ngạc, đây là chuyện gì? Vô Tình công tử lại không chịu nổi một kích sao? Khi kiếm của Ma La đâm vào ngực của Vô Tình, trong nháy mắt đó, Ma La lại không có nửa điểm vui sướng. Hắn tính toán không sai, một kích này đánh trúng, nhưng lại không đánh trúng vị trí yếu hại. Đối với sát thủ mà nói, một khi xuất thủ thì phải lôi đỉnh nhất kích giết chết đối phương mới là sát thủ mạnh nhất. Nhưng mà lúc này đây hắn không làm được. Trực giác nói cho hắn biết, một kiếm này là do Vô Tình công tử ban cho hắn. Đây là trực giác của một sát thủ chi vương. Hắn chẳng những không hề cảm thấy vui sướng mà ngược lại cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Tại thời điểm hắn đánh trúng Vô Tình công tử thì thân thể công tử này cũng tùy ý để cho lợi kiếm xuyên qua. Thân thể hắn đột nhiên hướng tới gần Ma La, nhanh đến mức ngay cả sát thủ cũng không kịp tự hỏi. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết giờ khắc này đã không thể né tránh, chỉ có đánh mới là lựa chọn tốt nhất. Vô Tình ý tràn vào cơ thể hắn, 3000 sợi tơ Vô Tình đạo giống như 3000 lợi kiếm rảo sát trong cơ thể hắn. Tử Ma La điên cuồng giống giận phóng thích cho lực lượng bản thân. Vô Tình công tử điên, nhưng hắn sao có thể không điên? Ánh sáng sát phạt đáng sợ bắn vào trong óc Ma La khiến sắc mặt Ma La tái nhợt. Rốt cuộc hắn cũng trở ra được, nhưng hắn lại nhìn thấy 3000 sát phạt thuật hội tụ thành cơn lốc, muốn hoàn toàn hủy diệt hắn. Ông đột nhiên thân thể Ma La trốn vào bóng tối một lần nữa, nhưng ngay sau đó có tiếng bạo vang truyền ra, thân thể của Ma La lại xuất hiện, cả người đầy máu, trên thân thể còn xuất hiện vô số các cái động nhỏ, sắc mặt gã trắng bệch, ngã trên mặt đất. Vô Tình công tử ho khan một tiếng, thân thể cũng bị máu tươi nhiễm hồng. Khoảnh khắc giao phong ngắn ngủi kia khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Vô Tình công tử quả thực vô tình, hắn đối với chính mình cũng vô tình như thế. Ma La am hiểu thuật ẩn nấp của sát thủ đến mức đăng phong tạo cực, nhưng chính diện giao phong thì hiển nhiên sẽ không bằng Vô Tình công tử. Trong lòng mọi người thầm than một tiếng, quá khủng bố. Vô Tình công tử biết hắn muốn đánh bại Ma La là rất khó, cho nên hắn mạo hiểm để Ma La đánh trúng mình trước. Để lực lượng hủy diệt tàn phá trong cơ thể hắn, mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng hắn vẫn bị thương rất nặng. Thân thể Vô Tình công tử lóe lên, đáp xuống trước người Ma La. Còn muốn chiến sao? Sắc mặt của Ma La tái nhợt, hắn nhìn thấy thân thể Vô Tình công tử toàn máu thì lạnh nhạt nói. Người thật tàn nhẫn, trận chiến này ta bại. Vô Tình công tử trầm mặc xoay người trở lại chỗ cũ nhắm mắt điều tức. Cái loại lãnh khốc vô tình này làm người ta cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Trận chiến đầu tiên của thập cường diễn ra rất nhanh, nhưng nó làm cho người ta không thể xóa nhòa ấn tượng. Ma La đứng thứ 10 trong cửu tiêu hội ngộ, ánh mắt của đám đông nhìn về phía Ma La, thứ hạng quán đã được định ra. Hắn là người đầu tiên bị đào thải, bởi vậy bài danh sẽ là thứ 10. Dựa theo ước định, trận chiến thứ 2 sẽ bắt đầu từ Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu bước ra ngoài, hắn chưa xuất chiến một lần, cho nên không ai khiêu chiến hắn. Sở Xuân Thu là hậu nhân của Sở Vương, nghe nói sau Sở Vương của Sở Gia xuất hiện hai nhân vật kiệt xuất, một người là kẻ điên của Sở Gia ngàn năm trước, bởi vì cắn nuốt quá nhiều cường giả mà xúc phạm vào điều cấm kỵ, bị vô số cường giả vây sát. Cuối cùng mọi người nghĩ hắn đã chết thì hắn lại xuất hiện ở Quảng Hàn Cung. Thiên tài còn lại chính là Sở Xuân Thu này. Trước kia Sở Xuân Thu rất trầm lặng, thẳng đến khi bước vào cảnh giới Thượng Vị Hoàng mới bắt đầu triển lộ phong mang. Nhưng hắn không giống như kẻ điên. Sở Xuân Thu so với kẻ điên thông minh hơn nhiều, hắn lại càng ẩn nhẫn tốt hơn, thành tựu sau này chắc chắn siêu việt kẻ điên, hắn là một nhân vật đáng sợ. Có người trong Thần Tiêu Thành mở miệng nói, thông tin của 10 nhân vật đứng đầu đều bị mọi người lục ra, tin tức truyền bá rất nhanh, bất cứ người nào trong số họ từng làm việc gì lớn cũng bị mọi người trong Thần Tiêu Thành biết hết, bao gồm cả việc Sở Xuân Thu là người của Thiên Thần Học Viện Thánh Thành Trung Châu, còn Lâm Phong là người của Chiến Vương Học Viện họ cũng biết. Không biết Sở Xuân Thu sẽ lựa chọn chiến với ai đây? Lấy thực lực của Sở Xuân Thu thì chắc hẳn có thể đào thải được một người. Một người mở miệng nói, chỉ thấy Sở Xuân Thu chậm bước đi ra, ánh mắt quét nhìn đám người, khóe miệng quán lập tức lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đôi mắt hắn nhìn về phía Vô Tình công tử. Một màn này khiến cho vẻ mặt mọi người ngưng xuống. Vừa rồi Hoa Thanh Phong đã nói qua, người bài danh vị trí trước năm, tiêu chiến 5 người phía sau. Nhưng giờ phút này Sở Xuân Thu lại nhìn về phía Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử. Vô Tình công tử cũng cảm giác được chuyện gì đó cho nên mở mắt đình chỉ điều tức, trong thần sắc hiện lên một đạo ánh sáng vô tình. Ta nghĩ trận chiến này không quan trọng, Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử xếp vị trí thứ 9. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu Thanh Tiêu đệ nhất quân của ngươi sẽ bị cướp đoạt. Sở Xuân Thu bình tĩnh mở miệng khiến cho vô số người cảm thấy trong lòng cả kinh. Sở Xuân Thu không nói quy tắc, vừa rồi Vô Tình công tử vừa đánh một trận liều mạng bị thương đánh bại Ma La để đào thải người này. Nhưng Sở Xuân Thu lại ở phía sau chiếm tiện nghi, muốn thoải mái thắng hắn trong trận chiến này. Ánh mắt của Hoa Thanh Phong ngưng lại. Hắn bị thương, ngươi khiêu chiến hắn, thắng mà không oai. Nơi này là cửu tiêu hội ngộ, ai bị đào thải thì người đó phải chịu. Vừa rồi là quy tắc của ngươi, chứ không phải quy tắc của ta. Sở Xuân Thu nhìn về phía Hoa Thanh Phong bình tĩnh nói, ngươi tạm thời đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng quy tắc của ngươi đối với ta không có ý nghĩa. Đến lượt ngươi xuất thủ, ta cũng hoàn nghênh ngươi khiêu chiến. Sở Xuân Thu bình tĩnh nói ra, trong âm thanh ẩn chứa chút bá đạo. Hắn không cần tuân thủ quy tắc của Hoa Thanh Phong, hắn muốn dễ dàng thắng lợi. Không ai cho rằng là Sở Xuân Thu khiếp chiến, bởi vì giờ phút này hắn cũng phát ra lời khiêu chiến với Hoa Thanh Phong. Đó là một quy tắc, còn hắn là người không có quy tắc. Đám người nhìn Sở Xuân Thu làm vậy thì âm thầm nghĩ, nhưng sự cường đại của hắn thì không ai dám hoài nghi, đây chính là tính cách của hắn. Chiến hay không? Sở Xuân Thu thu lại ánh nhìn nhìn về phía Vô Tình công tử một lần nữa. Thần sắc Vô Tình công tử không chút sợ hãi, lúc mọi người nghĩ hắn sẽ phẫn nộ thì họ lại thấy Vô Tình công tử bình tĩnh nói, ta loại. Nói xong hắn nhắm mắt lại, người vô tình thì sẽ không vì phẫn nộ mà chiến, cách làm của Sở Xuân Thu không khiến hắn phẫn nộ. Mười người ở đây đều là nhân vật phi thường, họ đều có nguyên tắc làm việc của mình. Hắn bị loại là do hắn không cẩn thận, nhưng bại là bại. Xếp hạng ở cửu tiêu hội ngộ sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Thập Cường đã có hai người bị loại, mà là thứ 10, Vô Tình, thứ 9. Không ai cho rằng thực lực của Vô Tình công tử là yếu, những người đã bước vào Thập Cường thì chả có ai yếu cả. Nhưng cuối cùng thì vẫn có người bị đào thải, không phải Vô Tình công tử thì cũng là người khác mà thôi. Lần này cửu tiêu đệ nhất quân đã phá vỡ lịch sử trong những lần hội ngộ trước đó, còn họ có 4 người bước vào Thập Cường. Vô Tình công tử bị đào thải thì vẫn còn 3 người đứng trước hạng 8. Đội hình này gồm có Hoa Thanh Phong, Ngọc Thanh, Cửu Linh Hoàng, Sở Xuân Thu. Bình tĩnh trở về vị trí của mình, nhắm mắt mà ngồi. Những người còn lại rất mạnh, Sở Xuân Thu biết điều này cho nên thời điểm không cần bại lộ thực lực thì hắn không muốn lộ. Nếu có người chủ động khiêu chiến hắn thì lại là chuyện khác. Không gian bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc, không ai nguyện ý xuất thủ. Vô Tình công tử đã được mọi người nhìn vào trong mắt rồi. Tiếp theo bất kể là ai chiến đấu với ai thì cũng không nắm chắc chiến thắng tuyệt đối mà không thể bị thương. Cho dù đó là Hoa Thanh Phong tạm thời ngồi vị trí thứ nhất thì cũng không dám đảm bảo sau khi đánh bại đối phương còn toàn thân trở ra. Nếu không có ai muốn chiến thì chúng ta đảo ngược lại từ sau về trước, người bề danh cuối cùng sẽ lựa chọn đối thủ của mình. Hoa Thanh Phong nhìn cục diện rằng co thì bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại cười lạnh một tiếng, hắn biết trong loại cục diện này sẽ không ai muốn chiến cả. Người khác bị đào thải thì người chiến thắng sẽ trở thành đích ngắm cho mọi người. 8 người còn lại đều rất khó nhằn, mới qua một vòng. Giao thủ, cửu tiêu đệ nhất quân đã có 2 vị bị loại. Lâm Phong không để ý đến Hoa Thanh Phong, đúng như lời Sở Xuân Thu vừa nói. Trên sân khấu này hắn không cần phải nghe ai cả. Nếu như Hoa Thanh Phong thích lấy tư thái đệ nhất để mà nói chuyện, thì còn không bằng lấy thực lực ra mà nói chuyện, phát ra lời khiêu chiến. Quang Hoa chói mắt chỉ thấy bầu trời trên đầu Hoa Thanh Phong có một quyển thiên thư hiện lên. Trên thiên thư có chữ cổ trôi nổi chiếu sáng không ngừng, chiến. Hoa Thanh Phong phun ra một chữ, kiếm quang tràn ngập hư không bắn về phía Lâm Phong như một tia chớp. Trong hư không lưu lại một đạo kiếm rít, tốc độ nhanh như tia chớp, thế như sét đánh. Hoa Thanh Phong thân là đệ nhất nhân của Thần Tiêu Thành, thực lực quán mạnh mẽ không thể nghi ngờ, tốc độ công kích cũng cực nhanh, không ai dám hoài nghi. Lâm Phong nhìn thấy phía trước có kiếm quang bắn tới thì thần sắc trở nên lạnh lùng, tâm niệm vừa động, trận quang sáng chói đan xen vào nhau, đại địa pháp tắc khủng bố hóa thành một tấm thuẫn, âm thanh bạo liệt truyền ra, đại địa nứt toác, kiếm quang cũng tùy thời tiêu tán. Từng đạo quang hoa nổ tung, vô tận kiếm ý đột nhiên tung hoành thiên địa. Chúng hóa thành kiếm quang, bắn về phía Lâm Phong. Trên đỉnh đầu Hoa Thanh Phong có thiên thư hiện lên, kiếm ý ở trong đó tràn ra. Nho đạo và kiếm đạo song tu, nói là làm ngay, đây là kiếm thuật của nho đạo sao? Mọi người chứng kiến Hoa Thanh Phong khoanh chân mà ngồi không có động tác gì, nhưng hắn lại khiến cho kiếm khiếu trưởng không, uy lực vô cùng đáng sợ. Thần pháp của Lâm Phong vẫn bình tĩnh, nhấc bút khắc phủ trận trong hư không, bên trong bàn tay ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô tận. Trong khoảnh khắc có từng đạo lợi kiếm bắn ra, toàn bộ không gian đều là trận quang. Năng lực trận đạo mạnh thật, thần sắc của mọi người ngưng lại, Lâm Phong này vậy mà tài giỏi dùng trận đạo, hơn nữa uy lực rất cường đại. Hắn cùng Hoa Thanh Phong đối kháng lại không chút yếu thế. Hai người đều ngồi một chỗ mà giao chiến, trong hư không va chạm một lát, rốt cuộc Hoa Thanh Phong và Lâm Phong cũng đình chỉ động tác của mình. Chỉ thấy Hoa Thanh Phong nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi có thể đi đến hiện tại xem ra không phải là vận khí. Hy vọng người còn có thể tiếp tục đi tiếp. Nếu không chiến thì đừng lèm bèm nói lời vô nghĩa. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, khiến đôi mắt của Hoa Thanh Phong ngưng lại, ánh sáng lạnh lẽo trong đó càng đậm. Một đám người nhàm chán. Giờ phút này Trận Tượng nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ thấy hắn đứng dậy, cước bộ hướng về Cửu Linh Hoàng, vừa đi vừa mở miệng. Trận chiến ấy chưa xong, tiếp tục đi. Phụng bồi. Đột nhiên Cửu Linh Hoàng tuôn ra một đạo phong mang, hắn cùng với Trận Tượng đã từng giao thủ qua, tự nhiên biết thực lực đối phương rất đáng sợ. Một trận chiến này có lẽ là trận cuối cùng của hắn. Một ý niệm, thiên địa thành trận. Cửu Linh Hoàng biết rõ đối phương khủng bố, mình rất có khả năng chiến bại. Nhưng mặc dù là khả năng bại sẽ cao thì hắn vẫn sẽ dùng toàn lực để mà chiến. Ánh mắt của Trận Tượng bắn ra một đạo hàn quang, trong khoảnh khắc từng luồng yêu khí đáng sợ phóng về phía Cửu Linh Hoàng, hư không bắt đầu rung chuyển lên, hỏa diễm cửu sắc của Cửu Linh Hoàng cũng hiện lên, bao phủ quanh thân hắn, khiến hắn hóa thành một ngọn lửa. Thân ảnh của hắn chậm bước ra ngoài, giết về hướng Trận Tượng, cùng với đối phương đối kháng thì cần phải áp sát, nếu không thì sẽ gặp phải rất nhiều trận đạo tập kích. Nhưng thực lực của Trận Tượng là rất mạnh, Thái Cực Đồ hiện lên trong hư không, vô số lợi kiếm màu vàng bắn ra, giống như những tia chớp màu vàng. Đồng thời bước chân quán cũng chậm rãi bước ra, toàn bộ không gian bắt đầu nổi lên gió lốc. Ánh mắt Cửu Linh Hoàng cứng đờ, khiến không gian này nhỏ hẹp khiến hắn gặp phải bất lợi chiến đấu. Toàn bộ hư không đều có thể trở thành chiến trường của đối phương, hắn không thể không ngừng thay đổi chiến trường. Trận Tượng duỗi tay huy động, từng đạo quang văn sáng chói, vô tận sát ý tràn ngập khắp hư không, khiến vẻ mặt của mọi người trong Thần Tiêu Thành rúng động. Đây mới là cường giả trận đạo, nhất niệm thành trận, phất tay thành trận, thậm chí một ánh mắt cũng có thể hóa thành trận đạo, quá là châu chó. Ánh mắt của đám đông động lại, khó trách thẳng đến lúc này không ai dám khiêu khiến hắn, thực lực của người này cực kỳ đáng sợ, một người mà giống như có thiên quân vạn mã, hàng ngàn vạn cường giả đồng thời tác chiến, cho dù đó chỉ là một chi quân đoàn lợi hại thì cũng không có biện pháp nào tới gần hắn được. Tông sư trận đạo trong Thần Tiêu Thành đứng trước mặt người này cũng không đáng nhắc tới. Nếu nhắn gia nhập vào Luyện Kim Sơn, chỉ sợ hắn có thể phụ tá nhân vật tông sư luyện khí, luyện chế ra đế binh mạnh mẽ cực kỳ. Hỏa diễm cửu sắc trong tay Cửu Linh Hoàng hòa thành nhất thể, có lực lượng khủng bố kia cường thịnh tới mức chí cực, lần nữa lại rót vào cơ thể hắn, khiến hắn hóa thành hỏa nhân, lao về phía trước đánh sâu vào trận đạo. Vô số trận đạo phía trước bị hắn xuyên thủng. Hừ, Trận Tượng hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động thật mạnh. Trước người hắn có từng đạo trường thương khủng bố ngưng tụ thành hình, sau đó điên cuồng bắn về phía trước. Dưới chân hắn thì xuất hiện hư không trận văn, thân thể Cửu Linh Hoàng vẫn phá vỡ hết thảy xông về phía trước. Thân thể hắn trong hư không tùy ý mà động, thay đổi phương hướng, khiến cho Trận Tượng không thể truy kích. Chỉ có vô tận công kích không ngừng oanh lên người Cửu Linh Hoàng. Nếu tiếp tục thì Cửu Linh Hoàng chắc chắn sẽ bại. Hắn đốt cháy thân thể của mình biến thành chiến thần, nhưng không có biện pháp tiếp cận được Trận Tượng, chỉ có thể không ngừng chịu công kích. Loại phương thức chiến đấu này đối với hắn quá bất lợi. Công kích mạnh nhất của Cửu Linh Hoàng thì cần phải tiếp cận đối phương mới phát huy ra uy lực cực đại, nhưng hắn lại không thể đến gần. Nếu nhắn không có biện pháp thì bại sẽ là chuyện sớm muộn thôi. Đúng như đám người dự đoán, cuối cùng Cửu Linh Hoàng vẫn thua. Thế của hắn càng ngày càng yếu, nhưng trận pháp của Trận Tượng lại đan cải với nhau thành từng đại trận uy lực vô cùng khủng bố. Từ phương thức chiến đấu của hai người thì việc Cửu Linh Hoàng bại đã là chuyện nhất định. Người bài danh thứ 8 đã xuất hiện là Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng. Hơn nữa trận chiến này cũng khiến mọi người thấy rõ sự đáng sợ của Trận Tượng. Chỉ sợ người này có thực lực tranh đoạt top 3. Sau Trận Tượng đánh bại Cửu Linh Hoàng thì hắn cũng không dừng tay. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiêu đệ nhất quân là Ngọc Thanh. Các ngươi không động thủ thì ta sẽ động thủ. Người muốn chiến với ta hay chiến với người khác? Ngọc Thanh nghe Trận Tượng nói vậy thì nhíu mày, vừa rồi hắn đã thấy thực lực của đối phương, nếu chiến với hắn thì rất nguy hiểm, dù mình có đánh bại hắn thì đó cũng là thắng thảm, hơn nữa khả năng bại rất cao. Ngọc Thanh sẽ không mạo hiểm làm loại chuyện này, trước tiên hắn muốn loại bỏ một chút nhân vật thực lực kém. Không cần sốt ruột, chúng ta sẽ chạm mặt sớm. Ngọc Thanh mở miệng nói với Trận Tượng, khiến khóe miệng của Trận Tượng lộ ra nụ cười lạnh, hắn lui về vị trí của mình, muốn đợi người khác chiến đấu, nào có dễ dàng như vậy. Ngọc Thanh liền đảo mắt qua những người khác, một cỗ áp lực tràn ngập. Trận này rất khó, hắn hiểu được càng về sau càng khó, tùy tiện nhìn bất cứ người nào cũng cảm thấy không nắm chắc phần thắng, chỉ do hiện tại người thích hợp nhất để hắn đá ra khỏi cuộc chơi là hắn. Nghĩ vậy ánh mắt Ngọc Thanh nhìn về phía Lâm Phong. Hiện tại những người bài danh thứ 10, thứ 9, thứ 8 cũng đã đi ra, cho dù bây giờ ngươi bị đào thải thì cũng xếp hạng 7 rồi, ngươi có thể đi đến hiện tại đã là chuyện rất khó có được. Ngọc Thanh nhìn Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Trong mắt hắn, có hai người hắn nắm chắc hơn cả, một là Chu Vinh Mãn, hai là Lâm Phong. Chỉ có điều Chu Vinh Mãn còn có chút chưa nhìn thấu, tuy Lâm Phong đánh bại nghịch thương có lực lượng nguyền rủa cường thịnh cùng với kiểu U Ma Khúc, nhưng bằng với năng lực của hắn thì hắn có thể áp chế Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh, Ngọc Tiêu đệ nhất quân am hiểu về thất khiếu sát phạt. Thất khiếu của hắn câu thông với thiên địa, phát ra lực lượng khủng bố, thực lực rất mạnh. Người của thần Tiêu Thành nhìn thấy Ngọc Thanh khiêu chiến Lâm Phong thì lẩm bẩm. Xem ra vị trí thứ bảy là để dành cho Lâm Phong, tiếp theo chính là vị trí thứ sáu. Sợ rằng là vị trí này cũng là dành cho gia hỏa cuồng vọng Chu Vinh Mãn kia. Ân, tuy chúng ta không thể đoán chính xác bài danh năm vị trí đầu, nhưng chắc là nó sẽ theo thứ tự Hoa Thanh Phong, Cường Giả Trận Đạo, Sở Xuân Thu, Không Minh cùng với Ngọc Thanh. Lâm Phong cùng Chu Vinh Mãn bị khiêu chiến trước cho nên thứ tự sẽ xếp sau. Đúng vậy, năm vị trí đầu chắc là năm người này rồi. Loại thứ tự này cũng trùng với dự đoán của rất nhiều người. Lâm Phong rất mạnh nhưng có thể đứng top 7 đã là rất khó có được. Phải biết rằng nơi đây có rất nhiều cường giả đã bị đào thải, trong đó có cả Cửu Linh Hoàng, Vô Tình Công Tử. Đó là những nhân vật cực kỳ đáng sợ nhưng vẫn bị đào thải. Phía sau còn có những nhân vật vương thể đỉnh phong. Lâm Phong mà muốn đi tiếp hầu như là điều rất khó. Thực lực của Ngọc Thanh rất mạnh, thất khiếu sát phạt thuật khiến thất khiếu của hắn đều có thể giết người. Bởi vậy không có người nào xem trọng Lâm Phong trong cuộc chiến này cả. Sau khi Lâm Phong nghe được lời nói của Ngọc Thanh, với miệng lộ ra nụ cười nhạt, thì thấy hắn bước ra, tiến vào khu vực trung tâm, đứng đối diện với Ngọc Thanh bình tĩnh nói. Ngươi có thể đến vị trí thứ bảy là tạo hóa của ngươi. Vô Tình Công Tử Cửu Linh Hoàng không yếu hơn so với ngươi, nhưng hiện tại vận khí của ngươi không còn nữa. Thanh âm bình tĩnh đối chọi gay gắt với câu nói của Ngọc Thanh, hơi thở trên người họ va chạm với nhau, chỉ thấy khóe miệng Ngọc Thanh hiện lên nụ cười rét lạnh, đột nhiên ánh mắt của hắn phóng thích ánh sáng khủng bố, giờ khắc này đồng tử hóa thành lốc xoáy, Lâm Phong cảm thấy cặp mắt cự đại kia đang lao thẳng tới chỗ hắn, khiến cả thân hình hắn muốn trầm luân vào trong đôi mắt của đối phương, công kích kiểu này cực kỳ lợi hại. Thất khiếu sát phạt thuật, ngay cả ánh mắt cũng có thể giết người. Khi Lâm Phong lâm vào trong lốc xoáy hắn liền nhắm mắt lại, trên người xuất hiện thao thiên kiếm ý, một quyền tống ra, kiếm khiếu tràn ngập thiên địa, nhưng Lâm Phong lại nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ, cả thân hình và màng tai bị chấn động đến mất đi tính giác. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, miệng phun ra cửu tự chân ngôn vẩn quanh cơ thể, thiên địa bất động nhưng vũ trụ lại sinh ra cộng minh, lực lượng gì cũng không thể khiến hắn dao động. Công kích sát phạt của Ngọc Thanh lao đến, Lâm Phong cũng không chút do dự, chém ra một kiếm nhanh đến cực điểm. Nhưng giờ khắc này đồng tử hắc ám lại xuất hiện khiến Lâm Phong mất đi thị giác, một cỗ nguy cơ kinh khủng buông xuống, khiến tâm thần Lâm Phong run rẩy. Ngọc Thanh thất khiếu sát phạt thuật rất khó phòng bị, quanh thân Lâm Phong được pháp tắc đại địa quấn quanh, khiến hắn bất động như sơn, đứng ngạo nghễ ở đó, thần sắc ngang trang nghiêm, tụ lại thiên địa đại thế lên người mình, không người nào có thể dao động được hắn. Oanh! Bàn tay Ngọc Thanh đánh lên người Lâm Phong, pháp tắc vỡ vụn, thân thể Lâm Phong hơi dao động, nhưng Ngọc Thanh lại cảm giác như mình oanh kích lên một tầng sắt thép dày nặng cứng rắn nhất, thân thể Lâm Phong không thể bị phá vỡ. Giết! Lực lượng thiên địa tích tụ từ trước oanh ra, khiến thần sắc Ngọc Thanh ngưng lại. Lực phòng ngự của Lâm Phong thật đáng sợ, lại một tiếng gầm giận dữ truyền ra, miệng của Ngọc Thanh giống như câu thông với thiên địa, uy áp vô tận cuồn cuộn đập ra, làm thiên địa rung chuyển. Một tiếng oanh long đáng sợ xé rách thân thể, xé rách thiên địa, thân thể hai người đều lui về phía sau, chỉ có cuồng phong ở giữa hai người là vẫn đang tàn phá. Thất khiếu sát phạt thuật thật mạnh, hơn nữa hắn còn có thể lẩn tránh công kích. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Ngọc Thanh, tâm thần không ngừng suy nghĩ. Lực phòng ngự rất mạnh, nhưng bài danh của ngươi nhất định là thứ bảy. Ngọc Thanh bình tĩnh nói, thì thế há mồm hít vào một hơi như đang câu thông với lực lượng thiên địa. Phòng ngự rất mạnh sao? Lâm Phong cười lạnh. Ngươi cho rằng ta chỉ có như vậy, thì ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút lực công kích của ta. Lâm Phong vừa nói xong, quanh thân hắn đã có một cỗ ý chí hoang cổ đáng sợ tản ra, đó là khí tức viễn cổ trong mảnh thiên địa này. Lực lượng trong thiên địa hướng về thân thể hắn vọt tới, lúc này hắn trở thành cả trung tâm của đất trời. Ta lấy lực lượng của ta, kết hợp cổ thánh pháp, sáng tạo ra một bộ công kích thuật pháp mới, chỉ nhằm vào một người, ngươi chắc chắn phải bại. Lâm Phong bình tĩnh nói. Hắn tự câu thông hoang cổ, chân ngôn vẩn quanh cánh tay, có lực lượng chấn áp kinh khủng tràn ngập cả thiên địa. Hoang cổ chấn thiên thánh pháp, chấn áp chư thiên, tu luyện đến trí cường thì thiên địa cũng có thể chấn áp được. Đây là một loại thánh pháp công kích vô thượng. Lâm Phong lấy bộ thánh pháp công kích này kết hợp với lực lượng tuyệt cường của chính hắn, sáng tạo ra thủ đoạn công kích thuần túy, gọi là chấn thiên thánh quyền. Ông... Lâm Phong bước ra từng bước, có lực lượng chấn áp kia hướng về, Ngọc Thanh cuồn cuộn đánh tới. Pháp tắc đại địa trên người của Lâm Phong quay cuồng rít gào. Giết! Tiểu tự chân ngôn bao bọc quyền mang phá không đánh ra, uy lực một quyền can quét cả thiên địa, chấn áp cổ kim. Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng cũng giận dữ gào lên một tiếng để câu thông thiên địa. đồng thời bàn tay xuyên thủng hết thảy, lực lượng hủy diệt nổ mạnh giữa hư không. Có lực lượng kia làm người ta phải chấn động, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chấn thiên thánh quyền chấn áp chư thiên, từng đạo quyền mang càn quét khắp hư không. Ngọc Thanh chỉ thấy phía trước hắn xuất hiện vô tận quyền mang quét ngang cả thiên địa. Quyền mang chấn địa áp thiên địa nhiều thật, mỗi đạo quyền mang đều ẩn chứa lực công kích vô thượng, hắn cực mạnh. Trong lòng đám người rung động, công kích được sáng tạo từ thánh pháp lại có thêm lực lượng của bản thân Lâm Phong, công kích này mạnh mẽ cỡ nào có lẽ không cần phải đoán. Ngọc Thanh tê húng một tiếng, mang tai dựng thẳng lên như tai thỏ, thính lực phát huy đến cực hạn. Hư không quyền mang điên cuồng tạc nứt ra, thân thể Ngọc Thanh nhanh như tia chớp, lánh né trong những phạm vi nhỏ để tránh công kích. Tiếp, Lâm Phong giống giận, quyền mang ngày càng dày đặc, khí tức ngày càng đáng sợ, mảnh thiên địa cũng bị hắn chấn áp, không có biện pháp nào chống cự. Rất nhanh đám đông chứng kiến ngàn vạn quyền mang đồng thời triển áp cả một mảng không gian. Quyền mang dày đặc làm cho người ta có cảm giác da đầu mình run lên. Phải biết rằng một quyền kia có thể dễ dàng xuyên thủng cả một vũ hoàng đỉnh phong. Ngọc Thanh như thế nào có thể thừa nhận? Nếu hắn không có thất khiếu đáng sợ, song nhĩ linh mẫn thì sớm đã không chống đỡ được. Lực lượng công kích như vậy liên tục nhắm vào một người, chính là công kích mang tính hủy diệt. Lâm Phong thật mạnh. Rốt cuộc một đạo quyền mang mang theo ánh sáng chói lóa oanh lên người Ngọc Thanh. Một quyền này khiến cả người hắn rung chuyển, lục phủ ngũ tạng run rẩy, máu tươi phun ra hàng lít, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ngọc Thanh nhìn thấy phía trước tràn ngập quyền mang thì có cảm giác đầy bụng nghẹn khuất. Trận chiến này ta bại. Dứt lời thân ảnh hắn giống như cuồng phong né tránh về sau. Lúc này Lâm Phong cũng không đuổi theo. Hắn để oanh ra chấn thiên thánh quyền nữa mà đình chỉ động tác lại. Tiếng oanh long đáng sợ vẫn không ngừng vang lên, đại địa vẫn rít gào. Đám người nhìn thấy Lâm Phong đứng giữa hư không thì run sợ không thôi. Thật mạnh, Lâm Phong lấy thánh pháp cường thế đánh bại Ngọc Thanh, đặt chân vào vòng tiếp theo, còn Ngọc Thanh dừng lại vị trí thứ bảy. Chàm ra, chúng ta đã phỏng đoán sai lầm, Lâm Phong từng bước một hướng về phía trước, nhưng hắn lại chưa từng bộc phát hết thực lực của mình, cực hạn quán rốt cuộc nằm đâu. Cứ như vậy kéo dài thì thắng một trận nữa là hắn có thể vào top 5 rồi còn gì. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình cũng thấy kỳ lạ là tại sao cái đoạn trước đánh nhau Lâm Phong nó không dùng mấy cái thánh pháp của mấy cổ thánh truyền thụ cho. Trước thì chỉ dùng mỗi cái thánh pháp mà lấy được truyền thừa chỗ thánh linh Hoàng Triều là ngưng tụ thành các cái thánh linh ấy, từ kiếm các thứ, nhưng mà còn chấn thiên thánh pháp lấy được của cổ thánh Tần Sơn lại không thấy sử dụng, hóa ra là ông còn ém bài phía sau ạ, ông này vãi thật. Thôi thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem là Lâm Phong nó đánh với Hoa Thanh Phong thì sẽ thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã nhé. Bye bye mọi người.